Thạch Tiểu Nhạc cùng Cắt Tiêu âm thầm hít một hơi. Đều nhân mảnh này xương máu bên trên, càng là một phiến cao mấy chục mét hư không. Từ bọn họ vị trí đến xem, trên hư không đống đất chí ít mấy trăm mét cao, lại tính cả khả năng xuất hiện núi sông, nham thạch các loại, trọng lượng không thể tưởng tượng. Rốt cuộc là ra sao sức mạnh đáng sợ, có thể đẩy lên những thứ đồ này. Đây là huyết chiến nguyên chế tạo hiệu quả. Phan Ngô nguyên bản đúng ân sư bán tín bán nghi, thế nhưng lần thứ nhất đi vào nơi này, liền nhận định, huyết chiến nguyên hay là thật sự không phải thế giới này đổ vật. Phan Ước Hằng, lệnh Cắt Tiêu bước chân dường như quán chỉ, càng có chút không dám đi về phía trước. Loại kia âm lãnh cảm giác càng rõ ràng, mỗi thời mỗi khắc đều nhảy vào lỗ chân lông bên trong, mà khi hắn cẩn thận cảm ứng thì, rồi lại không hề phát hiện thứ gì. Thạch Tiểu Nhạc ngoại phóng tinh thần lực đến 30 mét bên ngoài, tiến vào phía trước hồng vụ, lặng yên cau mày. Hai vị, đi. Phan Ước Hằng trước tiên bước vào. Thạch Tiểu Nhạc cùng Cắt Tiêu do dự một chút, theo sát phía sau, tiến vào hắc ám nhưng tinh hồng thế giới bên trong. Ô ô ô. Đi mấy bước mà thôi, Thạch Tiểu Nhạc bên thai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái, như là có người ở quỷ tiếu, vừa giống như là có tà anh đang khóc, trầm thấp mà thỉnh thoảng, ở này âm u quỷ quyệt hồng vụ bên trong, đặc biệt sợ hãi. Ai? Cắt Tiêu dương mắt chung quanh, lạnh lùng hét lớn. Các ngươi phải biết ta đi một mình ở bên trong cảm thụ đi. Phan Ước Hằng xoay người cười cười, nụ cười khủng bố, khiến cho Cắt Tiêu trong lòng tê dần. Loại kia quỷ dị âm thanh, theo thâm nhập càng ngày càng rõ ràng, một mực Thạch Tiểu Nhạc mỗi lần lấy tinh thần lực tìm hiểu, trước sau không thu hoạch được gì. Đến khoảng 100 mét, phía trước bóng người lóe lên. Đá tích thủy xuyên. Cắt Tiêu một chỉ bắn ra, trong không khí thủy phân tử ngưng tụ thành giọt nước mưa, hòa vào hắn trong vòng trăm năm công sau, hung hãn hướng phía trước đánh tới. Phun một tiếng. Bóng người tiêu tan, bốn phía quy về yên tĩnh. Cắt Tiêu chân trái bước ra, lạch cạch, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo hồng y lìa chân trần, khuôn mặt bị tỉ mỉ tóc đen che khuất bóng người, âm tà tiếng cười, tùy theo ở trong tối trầm tinh hồng bên trong không gian truyền vang. Lấy danh túc cấp cao thủ sức cảm ứng, trừ phi công lực cách biệt quá nhiều, bằng không tuyệt đối không thể bị người đánh cắp trộm nghiêng người trong vòng ba trượng. Chuyện đột nhiên xảy ra, sợ đến Cắt Tiêu nét mặt già nua trở nên trắng, thân thể theo bản năng hướng sau bay ngược. Tử Lọng che đỉnh. Phan Ước Hằng cùng đem hết toàn lực, một đạo màu tím trưởng ảnh đánh ra. Hồng y di chân trần bóng người biến mất không còn tăm tích. Hả? Thạch Tiểu Nhạc gặp phải chuyện càng quái dị, mới vừa có người gõ một cái lưng hắn. Cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc rút ra đai lưng bên trong tàng phong kiếm, một kiếm hướng phía sau vung tới. Kiếm khí nhưng liền hồng vụ một tia sương mù cũng không khuấy lên lên, trực tiếp tàn đi. Sau đó, ba người gặp phải đủ loại quái sự, tỉ như Phan Ước Hằng nhìn thấy mấy cái trẻ sơ sinh chết. Tỷ như vị kia hồng y đi chân trần bóng người chủ động tách ra tóc đen, lộ ra một tấm da bọc xương, mạn mang âm khí chết mặt. Tỷ như trong lúc vô tình, trong không khí có thêm mùi máu tươi nồng nặc, liền trên đất màu đất đều đã biến thành chói mắt huyết hồng, như là giờ nào khắc nào cũng đang núp đích. Cắt Tiêu không chịu đựng được, rốt cục lấy ra trong lồng ngực mùi lửa, kết quả mới vừa nhen lửa, liền bị người một cái thổi tát, khẩu khí phất qua Cắt Tiêu nét mặt già nua, khiến cho hắn tóc gáy dựng thẳng, gần như lảo đảo địa bước ra lùi tới Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh. Thạch Tiểu Hữu, có phát hiện gì ạ? Trong ba người, lấy Thạch Tiểu Nhạc võ công cao nhất, Cắt Tiêu theo bản năng hỏi. Kỳ thực hắn sớm đã có ý lui, nhưng thật không tiện trước tiên nói ra khỏi miệng. Một bên Phan Ước Hằng cũng là sắc mặt trắng bệnh, cái trán ẩn có mồ hôi tích. Tốt vào lần này kêu hai người đồng bạn, bằng không hắn hoài nghi mình đã sớm quay đầu chạy. Đương nhiên, lần trước một người thời điểm, hắn không có vào sâu như vậy. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Khoảng thời gian này lấy tinh thần lực tra xét, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn phát hiện rất đáng sợ một điểm, vừa nãy vô số dị tượng, không phải ảo giác đơn giản như vậy. Thân thể chết rồi, linh hồn có tồn tại hay không, trên là chưa biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, mặc kệ chết sống, thân thể tinh thần lực đều sẽ đối ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Phải biết, tinh thần lực cũng là vật chất một loại, có thể sẽ cùng trong thiên địa một loại nào đó chưa bị phát hiện sự vật kết hợp, cái gọi là sát khí, hoang khí, há không phải chính là tinh thần lực sự giãn ra thể hiện. Chết ở huyết chiến nguyên đỉnh cấp cao thủ, nhiều vô số kể, mỗi người tinh thần lực đều mạnh hơn người thường nhiều lần. Như vậy có hay không có thể, này vô số cao thủ tiêu tán tinh thần lực kết hợp lại cùng nhau, mới dẫn đến tình huống vừa rồi phát sinh. Chương 390, ác ma trấn ý. Chương 390, ác ma trấn ý. Tinh thần lực tuy là hư thể, nhưng chân chính tác dụng với người, uy lực một điểm không thể so công kích vật lý yếu, thậm chí tăng thêm sự kinh khủng. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, tiếp tục đi. Những này rào quyệt tinh thần bóng mờ hội càng ngày càng mạnh, cũng đúng ba người bọn họ linh hồn tạo thành tổn thương. Hai vị tiền bối, nơi này thật là huyết chiến nguyên không thể nghi ngờ, phía sau có lẽ sẽ xuất hiện bảo bối, binh khí, nhưng chúng ta tinh thần lực cũng khả năng bị thương nặng, không cách nào khôi phục. Thạch Tiểu Nhạc nói ra phán đoán của chính mình. Cát Tiêu cùng Phan Đức Hằng liếc mắt nhìn nhau, có đồ vật, bọn họ cũng nghĩ đến, hiện tại vấn đề chính là, có muốn hay không tiếp tục đi. Tiếp tục đi, đợi được không chịu nổi, lại lui ra chính là. Phan Đức Hằng đã quyết định, mặc kệ vì mình, vẫn là ân sư, hắn cũng không thể bỏ dở nửa chừng, chung quy phải tận một tận lực. Thấy hai người đều có ý định hướng về trước, Cát Tiêu cũng là mánh cắn răng một cái. Ba người tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, những kia quỷ kêu thành, quỷ dị bóng người, thậm chí trong không khí mùi máu tanh, đều càng ngày càng chân thực, trên đất màu đất triệt để thành huyết hồng một phiến, cùng trong truyền thuyết huyết chiến nguyên giống như lúc. Xì. Từng luồng vô hình khí tức tràn vào ba người đầu óc, mang theo hung cuồng, bạo ngược cùng sát khí. Năm xưa một trận chiến, kinh thiên động địa, giết tới nhật nguyệt tảm đạm, sơn hà thất xác, huyết chiến nguyên càng là thành tử vong, địa ngục đại danh tử. Nơi này hung sát tâm ý tự nhiên mãnh liệt đến gần như ngưng tụ mức độ. Cát Tiêu hai mắt mơ hồ mang tới tơ máu, hô hấp dồn dập lên. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, đối phương bị làm nổi lên sát tâm. Linh binh, là linh binh. Đồng nhiên, Cát Tiêu ánh mắt ngưng lại, sát khí hơi trệ. Ở dưới chân hắn cách đó không xa, cắm vào một thanh lộ ra nửa đoạn đao, thân đao tuy rằng ảm đạm, nhưng từ lưỡi đao nơi mơ hồ đổ xuống kỳ dị ánh sáng xem, hẳn là một thanh hiếm thấy hạ phẩm linh đao. Cát Tiền bối dừng tay. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên hô to, nhưng Cát Tiêu như là giống như không nghe thấy, cố ý rút lên đao. Đọc chuyện với. Trong phút chốc, thân đao bên trong khí tức sát phạt xuyên qua Cát Tiêu, khiến cho người sau hai mắt đỏ chót, khác nào mất đi lý trí dã thú, càng một đao cấp tốc hướng Thạch Tiểu Nhạc cùng Phan Đức Hằng bổ tới. Phan Đức Hằng vội vã lui tránh. Cát Tiêu thực lực vốn là không thấp hơn hắn, lại đến hạ phẩm linh đao sự giúp đỡ, này một đao tuyệt không là hắn có thể đỡ. Để hắn giật mình chính là Thạch Tiểu Nhạc, thân hình lóe lên, kiếm đã ra khỏi vỏ, khanh một hồi, đánh bay Cát Tiêu đao trong tay, cũng đem đối phương chấn động tỉnh lại. Thật nhanh. Phan Đức Hằng không phải lần đầu tiên thấy Thạch Tiểu Nhạc ra tay, nhưng này thế, nhưng bị đối phương kinh thế hãi tục thân thủ nhiếp. Lao phu vừa nãy đã làm gì? Cát Tiêu nhìn trên đất đao, lại nhìn chính mình tay, một mặt mở mịt cùng nghĩ mà sợ. Cát tiền bối, nơi này đã là ngươi cực hạn, lý do an toàn, vẫn là tạm thời trước tiên lui ra đi. Sắc ý chịu đựng hơn nhiều, tinh thần lực hơi yếu một điểm. Sẽ mất đi lý trí, trong thời gian ngắn cũng còn tốt, một khi không thể đúng lúc bước ra, tất hội bị trở thành cỗ máy giết chóc, cuối cùng điên mà chết. Cát Tiêu hiển nhiên cũng biết điểm này, nhặt lên trên đất đao, nói, đã như vậy, hai vị cẩn thận nhiều hơn, lão phu ở lối ra nơi chờ các ngươi. Xoay người rời đi. Tuy rằng không thể thâm nhập, có điều tốt xấu được một thanh hạ phẩm linh đao, cũng coi như không thiệt thòi. Thạch Tiểu Nhạc cùng Phan Đức Hằng tiếp tục tiến lên. Bởi lĩnh ngộ nhiếp tâm chân ý. Phan Đức Hằng tinh thần lực so với Cát Tiêu mạnh mẽ, mặc cho bốn phía sát ý vọt tới, mặt không biến sắc. Dọc theo đường đi, hai người phát hiện một chút phá nát ý lìa vật, chân đụng vào, liền thành cho tàn. Trên đất hải cốt cũng dần dần bắt đầu tăng lên, không biết là không phải hồng vụ ảnh hưởng, những bạch cốt này ẩn mang màu đỏ thẫm, xem ra vô cùng khiếp người quỷ dị. Phan Đức Hằng thu hoạch không nhỏ, ở đi tới hơn 200 mét thời điểm, hắn phát hiện một thanh gậy vỡ hạ phẩm linh kiếm, tiện tay vừa bổ, ánh kiếm có tới dài 10 trượng. Đáng tiếc. Không phải găng tay. Phan Đức Hằng không phải kiếm khách, tuy rằng tâm hỉ, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Linh binh cấp bậc găng tay, cũng không hiếm thấy. Dù sao trong chốn giang hồ, ngoại trừ kiếm khách, đao khách bên ngoài, luyện tập công phu quyền cước cao thủ cũng rất nhiều. Hơn 600 năm trước, võ đạo hưng thịnh thời kỳ. Rất nhiều di tích cổ bị người khai quật, một ít linh binh cấp bậc găng tay dĩ nhiên là truyền lưu đến trong chốn giang hồ. Mà những kia găng tay kẻ nắm giữ, cơ bản đều là chính ma hai đạo cao thủ tuyệt đỉnh. Bọn họ chết rồi, tương đương một phần linh cấp găng tay để lại ở huyết chiến nguyên. Đè xuống tạp niệm, Phan Đức Hằng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hắn cho rằng đối phương hội tượng Cát Tiêu như thế, dần dần bị sát khí ảnh hưởng, tiến tới mất đi lý trí, còn lo lắng đến lúc đó chính mình kết thúc như thế nào. Có thể một đường đi xuống, đối phương biểu hiện quả thực so với mình còn ung dung. Phan Đức Hằng dám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tuyệt không kém gì chính mình. Theo thâm nhập huyết chiến nguyên, trên đất hải cốt càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng liền có thể xuất hiện một ít binh khí. Đương nhiên, 99% đều là phổ thông binh khí. Linh cấp binh khí nào có nhiều như vậy, lúc trước nói huyết chiến nguyên nhiều, chỉ là đối lập với giang hồ mà nói. Phan Đức Hằng vận khí không tệ, ở hắn bị trong không khí ý chí câu động sát tâm, tiếp cận cực hạn chịu đựng thì, rốt cục bị hắn tìm tới một bộ linh cấp hạ phẩm găng tay. Nay trợ thủ bộ tuy rằng tàn tạ, nhưng đeo trên tay thử một chút uy lực, vẫn là lệnh Phan Đức Hằng lực công kích mạnh mẽ 2 phần 10 tả hữu. Điều này cũng dùng thực lực của hắn, một lần bước vào danh túc cấp cao thủ bên trong lưu cấp độ. Thạch Tiểu Hữu, đón lấy liền xem chính ngươi. Phan Ước Hằng hài lòng, nhìn khuôn mặt bình tĩnh Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng lại có chút khiếp sợ. Thiếu niên này cũng thật là sâu không lường được, tinh thần lực lại so với mình còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phan tiền bối, xin mời. Chờ Phan Ước Hằng đi rồi, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu một người tiến lên. Đối với người khác mà nói, huyết chiến nguyên là tìm kiếm binh khí, bảo vật địa phương. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, nơi này còn có một tầng càng to lớn hơn ý nghĩa, trợ hắn lĩnh ngộ hung sát chân ý. Cái này cũng là tại sao, Thạch Tiểu Nhạc nguyện ý tới đây mạo hiểm một nguyên nhân quan trọng. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc dự định là, khôi phục Tạ Hiểu Phong thân phận sau, cùng giúp đỡ chính mình ma đạo danh túc liên thủ, bước mấy vị kia đỉnh tiêm ma đạo danh túc thoái nhượng. Thế nhưng hiện tại, hắn có thêm một loại khác lựa chọn. Giả như có thể ở đây tăng lên hung sát chân ý cấp độ, không hẳn không thể hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình, thực hiện tám châu ma đạo đại nhất thống. Hơn nữa phương pháp này, rõ ràng so với trước một loại đáng tin. Cho tới Tàn Mục Nhị Lão, Nhị Lão đã sáng tỏ thái độ, trừ phi là gặp phải nguy hiểm, bằng không sẽ không thế tự mình ra tay. Thả ra tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải lại như một bọt biển, tùy ý hấp thụ từ bốn phương tám hướng vọt tới khủng bố ý chí, cảnh tượng này cực kỳ giống năm đó huyết chỉ, nhưng lại có chỗ bất đồng. Bên trong ao máu ý chí trọng điểm hung cuồng, mà huyết chiến nguyên ý chí, trọng điểm giết chóc. Thạch Tiểu Nhạc một bước một vết chân, đến mặt sau, hạ phẩm linh binh lại xuất hiện mấy chuôi, nhưng hắn không hề động thủ đi kiếm, toàn thân tâm chìm đắm ở cảm ngộ bên trong. Khi đi tới phần cuối thì, nơi này giết chóc ý chí hầu như ngưng tụ thành một phiến huyết ảnh, cùng bầu trời xương máu lẫn nhau dính liền. Chỉ liếc mắt nhìn, cũng là người ta bay lên rút kiếm giết người kích động. Huyết ảnh bên trong hài cốt vô cùng tàn tạ, Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ ràng là giết chóc ý chí ở một chút mài mòn hài cốt, quanh năm mệt dưới trăng đến, cho tới tạo thành hiệu quả như thế này. Nơi này ý chí mạnh, đã ảnh hưởng đến hiện thực. Hai chân ngồi xếp bằng trên đất, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển vô tướng thần công bảo vệ bản thân. Giết chóc ý chí như là cảm ứng được người ngoài, chủ động dường như huyết sắc phong bạo loại nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, đi vào đầu góc của hắn. Trong đầu, bàng bạc vô lượng tinh thần lực dường như núi sông, kiên cường, vẫn cứ chặn lại rồi này cô giết chóc ý chí. Chết vào huyết chiến nguyên cao thủ, mỗi người chỉ là tiêu tán ra một tia tinh thần lực. Nếu như vậy tinh thần của mọi người lực chi cùng, 10 cái Thạch Tiểu Nhạc cũng không đủ chết, hắn cũng không thể đi tới đây. Giết chóc vì là thủ đoạn, hung sát nhưng là ý chí, nhưng lại không chỉ có là ý chí. Cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc đều sẽ hung sát chân ý, xem là giết chóc, thậm chí hủy diệt khởi nguyên điểm, thế nhưng hiện tại, hắn có càng toàn diện nhận thức. Ý chí vừa có thể chiếu rọi hiện thực, vì sao không thể diễn biến giết chóc cùng hủy diệt, đem những thủ đoạn này toàn bộ bao quát trong đó. Dọc theo cái này dòng suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu mở rộng hung sát chân ý, tâm thần rong chơi ở vô tận không minh bên trong. Lệnh người thường, thậm chí danh túc cấp cao thủ nghe tiếng đã sợ mất mật giết chóc ý chí, phản thành hắn chất dinh dưỡng, bị hắn không ngừng hấp thu. Tiêu hóa, diễn hóa thành tự thân ý chí. Một phút. Lưỡng khắc chung. Thời gian một chút quá khứ, rất nhanh liền đến hai ngày sau. Xương máu bên ngoài, Cát Tiêu cùng Phan Ước Hằng đồng dạng đang ngồi, thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn xung quanh, lộ ra vẻ lo âu. Đều qua hai ngày, Thạch Tiểu Hữu còn chưa đi ra, nên sẽ không phát sinh bất ngờ chứ. Cát Tiêu có chút lo lắng. Thạch Tiểu Hữu xem ra không giống người lô mãng. Đợi thêm nửa ngày đi, nếu như còn không hình bóng, liền để Phan mỗ người vào xem. Phan Ước Hằng chau mày, nói rằng, hai người trong lòng, đều sẽ Thạch Tiểu Nhạc xem là tám châu võ lâm tương lai nhân vật thủ lĩnh, như vậy thiên tài siêu cấp nếu như ở đây có chuyện, bọn họ lương tâm bất an. Huyết chiến nguyên phần cuối. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, giữa hai lông mày, càng tiết lộ một loại không giận tự uy, hung diễm ngập trời cái thế ma tước. Làm xích hồng vẻ thâm đến mức tận cùng thì, Thạch Tiểu Nhạc trên người, đột nhiên bùng nổ ra một luồng muốn hủy diệt thế gian vạn vật cuồng bạo ý chí, mang theo áp bức. Giết chóc cùng hủy diệt, khiến cho hư không đều phát sinh phảng phất hoảng sợ run rợn. Luồng ý chí này, cùng giết chóc ý chí có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng rõ ràng càng thêm toàn diện, cũng càng thêm phức tạp. Phảng phất cảm ứng được đồng loại, giết chóc ý chí thối lui, trở lại tại chỗ. Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra, da rẻ khôi phục ngọc thạch loại ánh sáng lộng lẫy, trên người ma tức hết mức thu lại. Mở ra tay, một đoàn màu đen ý chí ánh sáng ở tại trên lòng bàn tay dưới chìm nổi, nhìn đến mà khiếp đảm. Huyết chiến nguyên giết chóc ý chí quá thuần túy, quá cực hạn, ngăn ngắn hai ngày tìm hiểu, tương đương với bình thường trạng thái mấy năm công lao. Đừng xem Thạch Tiểu Nhạc vẫn chưa đem hung sát chân ý tăng lên tới 2/10, nhưng lúc này hung sát chân ý, phong phú toàn diện, cấp độ hoàn toàn vượt qua quá khứ hung sát chân ý. Đem quá khứ hung sát chân ý, so sánh một đường thẳng, lúc này hung sát chân ý, chính là một vòng tròn, kết cấu đã hoàn toàn khác nhau, đủ để gánh chịu nhiều thứ hơn. Hung sát chân ý, không nên lại gọi hung sát chân ý, chẳng bằng gọi ác ma chân ý. Thạch Tiểu Nhạc trong mắt sáng ngời. Lòng người khó dò, bất luận người nào đều có chính nghĩa cùng tà ác hai cái bộ phận. Dựa theo Thạch Tiểu Nhạc ý tưởng, ác ma chân ý phát triển đến cuối cùng, phải làm bao quát thế gian tất cả mặt trái năng lượng, chân ý vừa ra, ma giới tự thành. Từ lập ý trên xem, loại này chân ý, chính là có thể tiến hóa chân ý, ủng có vô hạn tiềm lực. Dù cho là hiện tại, cấp độ cũng hoàn toàn không thấp hơn phong chi chân ý. Chương 391, thành quả kinh người. Chương 391, thành quả kinh người. Không có lĩnh ngộ ác ma chân ý trước, Thạch Tiểu Nhạc muốn nhất thống ma đạo, trên lý thuyết hoàn toàn có thể thành công, nhưng độ khó khăn khẳng định có một chút, dù sao biến thành Tạ Hiểu Phong sau, hắn không thể lại triển khai phong chi chân ý, miễn cho chọc người hoài nghi. Hiện tại lĩnh ngộ một thành ác ma chân ý, Tạ Hiểu Phong thực lực đã hoàn toàn không kém bản tôn Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí vận dụng trên đoạt mệnh thứ 15 kiếm, còn muốn càng hơn một bậc. Đứng thẳng người lên, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình thật tốt. Nhìn chung quanh, hắn bắt đầu đoạt lại phát hiện hạ phẩm linh binh, cuối cùng được đến hai thanh hạ phẩm linh kiếm, một thanh Phật môn sen súc, cùng với lượng phó hạ phẩm linh cấp găng tay, hết thể cất đi. Suy nghĩ một chút, đông đem xích long kiếm lấy ra, cắm ở huyết sắt trên đất. Xích long kiếm bản thân liền là một thanh hung kiếm, nơi này giết chóc ý chí, hoặc có thể kích phát kiếm hung tính, khiến cho nó lực phá hoại nâng cao một bước. Hồng vụ bên ngoài, không thể chờ xuống, Phan Mỗ người vào xem. Phan Đức Hằng vẻ mặt khó coi. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực vượt xa hắn, mang ý nghĩa đối phương một khi có chuyện, khẳng định cũng là ở huyết chiến nguyên nơi càng sâu, chính mình đi tới cũng không ý nghĩa. Cắt Tiêu than thở, Phan Huynh, ta tất cả cùng đồng thời vào đi thôi, chung quy phải vì là Thạch Tiểu Hữu tận một tận tâm lực. Hai người đều có chút tiếc hận. Tự Thạch Tiểu Nhạc này đám nhân vật, nhất định hội ánh sáng vạn trượng. Bây giờ nhìn lại, đối phương càng như là một viên sao chổi, tuy rằng lóng ánh, nhưng cũng chỉ là một sát na huy hoàng. Là Phan Mỗ người hại Thạch Tiểu Hữu. Phan Đức Hằng cắn răng. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ hồng vụ bên trong truyền đến. Hai người theo bản năng đề cao cảnh giác. Một bộ thanh sam vô trần, Thạch Tiểu Nhạc đi ra, cười nói, hai vị tiền bối, để cho các ngươi đợi lâu. Thạch Tiểu Hữu, ngươi không có chuyện gì. Cắt Tiêu không xác định hỏi. Ta như là có chuyện gì sao? Hai người nhiều lần nhìn mấy lần, sau đó cùng nhau lộ ra ý cười, một viên tâm cuối cùng cũng coi như rơi xuống từ nơi. Thạch Tiểu Hữu, ngươi sao chỉ hoãn thời gian dài như vậy? Cắt Tiêu nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc phối ở bên hông kiếm, nghĩ thầm xem ra hắn có thu hoạch không nhỏ. Tìm đồ vật quá nhập thần, trong lúc nhất thời liền quên đi. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên từ trong lồng ngực lấy ra lượng phó hoàn chỉnh găng tay, phân biệt đưa cho Phan Đức Hằng cùng Cắt Tiêu, nói, hai vị tiền bối, đây là tại hạ bất ngờ phát hiện, đúng ta vô dụng, đưa cho các ngươi đi. Không có Phan Đức Hằng, Thạch Tiểu Nhạc không thể đi tới huyết chiến nguyên, cũng sẽ không khả năng lĩnh ngộ ra ác ma chân ý mà không có Cắt Tiêu. Hắn liền Phan Đức Hằng cũng không thể nhận thức, hết thảy đều không thể nào nói đến. Vì lẽ đó ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, đưa ra lượng phó linh cấp găng tay, không có gì ghê gớm. Nhưng là rơi vào hai trong mắt người, nhưng là đại khác nhiều. Đây chính là hoàn chỉnh hạ phẩm linh cấp găng tay à, một khi được, hai người thực lực ít nhất có thể tăng cường 3 phần 10, coi như đối đầu đỉnh tiêm danh túc cấp cao thủ, cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Hơn nữa đừng quên, cũng không phải nói chỉ có công phu quyền cước cao thủ, mới có thể sử dụng tới tay bộ. Trong thiên hạ bất luận cái nào võ giả, ai lại không hề có một chút công phu quyền cước. Bực này giá trị vô lượng đồ vật, đối phương lại nói đưa sẽ đưa. Trong lúc nhất thời, Phan Đức Hằng cùng Cắt Tiêu nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, cực kỳ phức tạp. Một người có thể đi bao xa, hạn cuối là tư chất, nhưng hạn mức tối đa nhưng là tâm tính cùng cơ duyên. Không nghi ngờ chút nào, Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, là hai người gặp người trong số một số hai. Đổi thành chính bọn hắn, bọn họ cũng tự nghĩ không làm được tượng Thạch Tiểu Nhạc hào phóng như thế. Thạch Tiểu Hữu, ngươi. Cắt Tiêu há mồm muốn nói, nhưng cái gì đều không nói ra được. Phan Đức Hằng càng là xấu hổ. Lúc trước hắn được một bộ không trọn vẹn găng tay cùng một thanh hạ phẩm linh kiếm, hận không thể lập tức cần đi, bực này hành vi bản thân rất bình thường, nhưng là cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, thì có chút không phong khoáng. Hai vị tiền bối, chẳng lẽ là xem thường ta à? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Nơi nào? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đỏ mặt thu đi, nhưng trong lòng không nhịn được bước lên ý mừng. Hai vị tiền bối, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu huyết chiến nguyên, các ngươi là nên rời đi trước, vẫn là. Mặc kệ là Phan Đức Hằng sư phụ lưu lại tin tức, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc cảm giác của chính mình, huyết chiến nguyên đều quá thần bí, hắn muốn thâm nhập tìm hiểu một chút, ngược lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Dù sao cũng rảnh rỗi, ba người chúng ta không ngại tách ra điều tra, đến lúc đó lại tập hợp một hồi, làm sao? Phan Đức Hằng đề nghị. Lấy Thạch Tiểu Nhạc năng lực, tất nhiên hội tiến vào huyết chiến nguyên nơi sâu xa, mà hắn cùng Cắt Tiêu có thể phụ trách vào ngoài, như vậy cũng có thể để hiệu suất cao. Ba người rất nhanh đạt thành nhất trí, lập tức từng người hành động lên. Thạch Tiểu Nhạc làm mới đi tới huyết chiến nguyên phần cuối, nhìn chằm chằm giết chóc ý chí chu vi huyết thổ. Nơi này huyết thổ cùng những nơi khác không giống, đại khái là bởi vì giết chóc ý chí ảnh hưởng, rõ ràng xốp rất nhiều. Giả như huyết chiến nguyên đúng là một khối đơn thể cự nham, có thể từ vòng ngoài đào móc xuống. Nghĩ đến liền làm, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian lấy ra trước đây không lâu được sản xuất, một phen thí nghiệm sau, phát hiện mặt đông 30 mét nơi huyết thổ tối nhuyễn, lập tức đào móc lên. Lấy hắn bây giờ công lực, thêm vào sản xuất bản thân uy thế, tốc độ nhanh chóng biết bao, ngăn ngắn 3 canh giờ, đã thâm vào lòng đất 200 mét. Thạch Tiểu Nhạc càng đào càng kinh ngạc. Bởi vì theo thâm nhập, hắn phát hiện, đang đào ra hố sâu phía tây khoảng 10 mét, bùn đất bao vây bên trong, là một khối không cách nào phá hủy vật cứng, lớn vô cùng, liền thành một khối, thình lình chính là huyết chiến nguyên. Đúng là một tảng đá lớn. Tay vung sèn xúc, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực đập về phía huyết chiến nguyên, ầm một tiếng, to lớn lực phản chấn lệnh sèn xúc tuột tay bay ra, Thạch Tiểu Nhạc hổ khẩu tê dại, ngũ tạng lục phủ đều suýt chút nữa lệch vị trí. Mà bị đánh trúng địa phương, đột nhiên sáng lên một khối hồng mang, ba lần hô hấp sau mới chậm rãi biến mất. Phi Mã Vương Triều, kỳ văn dị sự vô số, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói, nơi nào thạch đầu ủng có như thế nhận độ. Lẽ nào thật sự tượng Phan Đức Hàng Ân Sư từng nói, huyết chiến nguyên, cũng không phải là thế giới này đồ vật. Hô! Đối với loại này ly kỳ suy đoán, Thạch Tiểu Nhạc độ chấp nhận không thể nghi ngờ so với những người khác càng cao hơn, bởi vì bản thân hắn liền không phải thế giới này người. Nhặt lên sẻng xúc, lại đào mấy canh giờ, chiều sâu đạt đến hơn 300 mét, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đi tới huyết chiến nguyên dưới đáy. Tả hữu quan sát một lúc lâu, phát hiện huyết chiến nguyên ngoại trừ kiên cố bên ngoài, tựa hồ cũng không hắn điểm đặc biệt. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc dự định trước tiên đi cùng Cắt Phan hai người hội hợp. Đang muốn động thân, một luồng khí tức đồng bền mà tới, khiến cho hệ thống bên trong không gian điểm thạch khí vòng đột nhiên nhanh chóng chuyển động lên. Đây là huyền tinh thạch. Chỉ có huyền tinh thạch mới có thể làm điểm thạch khí vòng sản sinh phản ứng, mà có thể làm điểm thạch khí vòng sản sinh khổng lồ như thế phản ứng, chứng minh huyền tinh thạch khí tức thuần túy đến kinh người. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt thay đổi mấy lần, theo khí tức truyền đến phương hướng, không ngừng đào móc, khi tiến lên mấy chục mét thì, ca một hồi, một đống lớn đá vụn từ trong đất bùn rớt xuống. Ầm. Điểm thạch khí vòng vận tốc quay, chưa bao giờ nhanh như vậy, hầu như đã biến thành một khí lưu phong nhãn. Thạch Tiểu Nhạc miệng khô lưỡi khô, nơi nào còn có thể do dự, lúc này đem đầy đất đá vụn nhặt lên, để vào hệ thống không gian. 10 khối, 50 khối, 100 khối, 200 khối. Nơi này huyền tinh thạch phảng phất vô cùng vô tận, một phút sau, Thạch Tiểu Nhạc đã lượm đầy đủ 10.000 viên, nhưng trong đất bùn vẫn có huyền tinh thạch không đứt rời lạc. 15.000 viên, 20.000 viên. Làm con số đạt đến kinh người hơn 53.000 viên thì, huyền tinh thạch không chỉ có không có biến ít, trái lại còn đang kéo dài tăng nhanh. Cũng may mà có hệ thống không gian, bằng không phải đem như thế nhiều huyền tinh thạch toàn bộ mang đi, chí ít cũng cần mấy trăm khẩu dương lớn. Chờ đã. Thạch Tiểu Nhạc đống cảm thấy không đúng. Từ 56.000 viên sau này, huyền tinh thạch thì có chút không giống, mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ hiện ra khởi điểm điểm cực không dễ phát hiện màu xanh biếc. Nếu không có Thạch Tiểu Nhạc ngũ giác siêu nhân, tính tình bình tĩnh, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Vận công ở tay, lòng bàn tay huyền tinh thạch lục mang vừa hiện, lạch cạch, hòn đá xuống đất, Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngác lùi về sau. Một tia lục mang chính chui vào trong lòng bàn tay, xâm nhập kinh mạch, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc như bị hóa trích. Cả người giống như là muốn phát sinh một loại nào đó đáng sợ biến hóa, sợ đến Thạch Tiểu Nhạc mau mau lấy vô tướng nội lực chấn áp. Nhưng khủng bố chính là, liền ngần ấy lục mang, lại đầy đủ háo Thạch Tiểu Nhạc nửa canh giờ thời gian, mới hiểm chi lại hiểm địa xua tan. Thậm chí hắn hoài nghi, nếu không có vô tướng thần công đầy đủ cương manh thuần túy, đổi thành phạm ngã như nhất, không hẳn có thể diệt trừ. Không dám lãng phí thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đem để vào hệ thống không gian huyền tinh thạch toàn bộ kiểm tra một lần, ngoài chiều hướng ra ngoài ném ra thập tam viên, nhưng không yên lòng, lại nhiều lần kiểm tra, xác định không có sai sót sau, mới lấy lại bình tĩnh. Liền thiếu một chút. Nếu như không phải hắn đầy đủ cẩn thận, một khi chân chính hấp thu những này hiện ra lục mang huyền tinh thạch, hậu quả khó mà lường được. Nhìn về phía trước thổ nhưỡng, mảng lớn huyền tinh thạch chất thành một đống, phía sau còn có không biết bao nhiêu, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, cũng đã không còn hừng hực tâm ý. Những này lục mang, rốt cuộc là cái gì? Từ huyền tinh thạch xuất hiện phương vị đến xem. Lục mang vị trí, hẳn là huyết chiến nguyên hạ phương. Lẽ nào, cùng huyết chiến vốn có quan? Thần bí vật chất. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên nhớ lại, Phan Đức Hằng đã nói, huyết chiến nguyên cùng dưới nền đất trong lúc đó, liên kết một loại thần bí vật chất, có hay không chính là loại này lục mang. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc muốn tìm tòi hư thực, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là nhặt lên sèn xúc, phi thân rời đi dưới nền đất. Có hiểm, có thể mạo, có hiểm, cũng không thể dễ ính. Hay là cùng sau này công lực đầy đủ cao, có thể trở lại này nhìn. Bất kể như thế nào, lĩnh ngộ ác ma chân ý, lại bạch bạch được hơn 56,000 viên huyền tinh thạch, Thạch Tiểu Nhạc lần này thu hoạch, đã đủ để dùng đáng sợ để hình dung. Thạch Tiểu Hữu, có gì phát hiện? Hồng Vũ bên ngoài, Phan Đức Hằng hỏi. Huyết chiến nguyên thật là một tảng đá lớn, có điều ngoài ra, cũng không quá phát hơn hiện. Thạch Tiểu Nhạc vẫn là biến mất phát hiện huyền tinh thạch sự, bằng không hắn không cách nào giải thích làm sao mang đi như thế nhiều huyền tinh thạch. Năm xưa cũng có rất nhiều người đã điều tra, đáng tiếc, xưa nay không ai có thể chân chính phát hiện cái gì, Thạch Tiểu Hữu không cần chú ý. Phan Đức Hằng con ngươi lóe lên, cười nói. Điều tra không có kết quả sau, ba người lúc này rời đi huyết chiến nguyên, cũng ở phía ngoài bỏ thêm thích hợp che đậy, miễn cho bị người khác phát hiện. Huyết chiến nguyên tin tức một khi bại lộ, tất gợi ra giang hồ vô cùng phong ba, đồ nhạ thương vong mà thôi. Khoảng cách hệ thống thời hạn còn có 2 tháng, là thời điểm hồi ma đạo, càn quét một ít người. Nhìn trời xanh, Thạch Tiểu Nhạc khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Chương 392, thiện tay diệt chi. Chương 392, thiện tay diệt chi. Lam Hoàng hai nhà ẩn độn chi địa. Thánh công tử, người rốt cục trở về. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh một mặt kích động. Khoảng thời gian này, làm phiền hai vị thừa tướng, không biết ta các ngươi phải làm sự, làm được làm sao. Thạch Tiểu Nhạc ngồi ở trên ghế, xin mời nhị lao ngồi xuống, cười nói. Nhị lao cũng không có ngồi, Lam Thiên chắp tay nói, khởi bẩm Thánh công tử, Ma Thiên Tông, diệt tình đạo nhóm thế lực gần thân chi địa, chúng ta đều đã bí mật thăm dò. Từ khi Ma Minh phân liệt sau đó, các đại ma đạo thế lực lại khôi phục làm theo ý mình cục diện, hơn nữa hành động so với di vãng càng cẩn thận. Tốt ở này không làm khó được Lam Hoàng hai nhà. Luận thực lực, Lam Hoàng hai nhà không tính mạnh nhất, nhưng luận thai mắt chi linh thông, tin tức chi chuẩn xác, dù cho là trong chốn giang hồ tổ chức tình báo cũng không có thể cùng sánh vai. Từ phong vũ song ma thời đại bắt đầu, Lam Hoàng hai nhà liền bắt đầu ở trong chốn giang hồ bố trí ám cọc, này hơn 600 năm không phải là hưởng phí. Được, thông báo xuống, ngày hôm nay chuẩn bị một phen, ngày mai khởi hành, theo bổn công tử đi càn quét ma minh dư nghiệt. Lần này, bổn công tử muốn chân chính thực hiện ma đạo đại nhất thống. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh nghe được nhiệt huyết dâng trào, nhưng nhị lao đến cùng không phải người trẻ tuổi, nhưng duy trì lý trí. Hoàng Vinh ôm quyền nói, Thánh công tử thần công cái thế, một đám bọn đạo trích tự nhiên không phải đối thủ của ngài. Có điều lao thần cho rằng, chúng ta không ngại thông báo mấy vị danh túc, mời bọn họ cộng đồng hành động, càng ổn thỏa chút. Lam Thiên lập tức nói, lao thần bàn lại. Nửa năm trước, Thánh công tử thực lực chỉ so với huyết bổ lao tổ thấp nửa bậc, dựa theo bình thường thiên tài tiêu chuẩn, chí ít cần 10 năm. Thậm chí càng nhiều khi đến truy đuổi. Nhưng Thánh công tử là nhân vật cỡ nào, bây giờ chính diện thực lực, chỉ sợ đã không thấp hơn huyết bổ lao tổ, thậm chí càng cao hơn một chút. Nhưng mà, huyết bổ lao tổ dù sao cũng là danh túc bên trong thực lực thấp nhất một cấp nhân vật, không thể dùng làm tham khảo. Một khi Thánh công tử đụng tới mấy vị đỉnh tiêm ma đạo danh túc, kết quả liền không nói được rồi. Đương nhiên, nhị lao biết rõ Thánh công tử cá tính, nhìn hắn bình tĩnh như thế, nghĩ đến nhất định có dựa dẫm. Nhưng chung quy nhiều mấy người cao thủ, nhiều mấy phần tự tin. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng một câu, như là nhớ ra cái gì đó, nói, hai vị thừa tướng cân nhắc cũng có đạo lý, đã như vậy liền chậm chạp mấy ngày đi. Nhị Lao chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc trẻ tuổi nóng tính, không chịu nghe khuyên, nghe vậy cùng nhau không người, Thánh công tử anh minh. Chỉ dùng không tới 2 ngày, hai vị chống đỡ Thạch Tiểu Nhạc ma đạo danh túc liền dẫn đầu chạy tới. Hai người này, một vị tên gọi Ngũ Độc Tẩu Dương Định, một vị tên gọi Càn Khôn Ma Tụ Tiết Bản, hai người thực lực tuy rằng chỉ cùng huyết bùa lao tổ tương đương, nhưng ở Khổng Đại Đồng cùng 6 đại danh túc bị tru diệt sau, ma đạo thực lực giảm mạnh, liền cũng thành chân chính nhân vật hết sức quan trọng. Đa tạ hai vị tiền bối không chối từ gian lao tới rồi. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh Huệ chúng hơn cao thủ, ở cửa nên tiếp hai người. Vì ma đạo đại nghiệp, chúng ta đương nhiên sẽ không thất lễ. Dương Định cùng Tiết Bản vung vung tay. Dương Định nhìn quanh một vòng, quan tâm hỏi, Thánh công tử ở đâu? Không biết thực lực của hắn đến một bước nào, lần hành động này có chắc chắn hay không. Chúng ta, cũng không rõ ràng lắm. Lam Thiên do dự nói. Dương Định cùng Tiết Bàn liếc mắt nhìn nhau, liền cũng không nói gì. Ngay đêm đó. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Thạch Tiểu Nhạc uống xong một bát cháo, tiếp tục vận công tu luyện. Ở hắn trước người, chất thành một đống lớn đá vụn tiết, rõ ràng là bị hút khô linh khí sau huyền tinh thạch. Lúc trước ở Thiên Bảo Di Địa, 3.000 viên huyền tinh thạch khiến cho Thạch Tiểu Nhạc tu vi từ huyền khí 1 tầng tăng lên tới huyền khí tam trọng. Mà bây giờ, 3.000 viên huyền tinh thạch hầu như chỉ là làm Thạch Tiểu Nhạc nội lực gia tăng rồi một tia. Mãi đến tận hấp thu đầy đủ 10.000 viên thì, nội lực mới có rõ ràng tăng lên. Trải qua mấy tháng tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, bản thân cũng đã đạt đến linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ, khi hắn hấp thu xong 20.000 viên huyền tinh thạch thì, tu vi thì lại thuận lợi đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng hậu kỳ. Vào giờ phút này, nội lực của hắn chất phát không ít, xúc một thành với lòng bàn tay, nhẹ nhàng đẩy ra, trong không khí lập tức phong lôi tiếng nổ lớn, uyển như cuồng phong bạo vũ, thanh thế đáng sợ. Đống nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Thạch Tiểu Nhạc tay phất một cái, trên đất mảnh vụn hóa thành lưu phong vân tán. Bày ra ở trước người huyền tinh thạch, cũng bị hắn cấp tốc thả lại hệ thống bên trong không gian, bởi vì hắn nhận ra được, có người đang đến gần. Thánh công tử, ngươi có ở đó không? Ngoài cửa vang lên âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc bế quan gian phòng, chính là Lam Hoàng hai nhà trọng địa số 1, không trải qua thông báo, liền chỉ mỗi đều không thể bay vào được, đối phương nhưng có thể âm thầm địa đi tới ngoài phòng. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, mời đến. Môn đẩy ra, lưỡng vị lão giả đi vào. Dương tiền bối, Tiết tiền bối, lúc trước bổn công tử bận bịu tu luyện, không thể tự mình nên tiếp, mong rằng bao dung. Từ lúc Hắc Ma thần cung, Thạch Tiểu Nhạc liền gặp Ngũ Độc Tẩu Dương Định cùng Càn Khôn Ma tụ tiếp bàn, là lấy lập tức nhận ra bọn họ. Nhị lão vội vã xua tay, biểu thị không cần chú ý. Dương Định là cái thấp bé ông lão, tiến lên phía trước nói, tối nay quấy rầy Thánh công tử, không phải ta hai người mong muốn, nhưng thực sự có một chuyện, lại không thể không hướng Thánh công tử tỏ rõ. Hả? Nói nghe một chút. Chúng ta hy vọng, mượn Thánh công tử vô tướng thần công một duyệt. Gian phòng bầu không khí, đông nhiên hơi ngưng lại. Dương Định cùng Tiết Bàn đều mang theo ôn hòa ý cười, có điều ánh mắt nhưng rất sắc bén, liền như vậy thẳng tắp địa nhìn gần Thạch Tiểu Nhạc. Hai vị vẫn luôn rất ủng hộ bổn công tử, yên tâm đi, đối xử các ngươi lập xuống đại công, bổn công tử thì sẽ đem thần công giao cho các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nói, ha ha ha, Thánh công tử hà tất kéo dài thời gian, hiện tại sớm cho kịp giao ra. Chờ ta hai người công lực đại tiến sau đó, há không phải càng có thể giúp đỡ cho ngươi. Tiết Bàn cười to, âm thanh nhưng không có truyền đi. Hai người tiến vào phòng ngay lập tức, liền lấy lẫn nhau tiên thiên cương khí che đậy bốn phía. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu nhìn hai người một chút, nói, các ngươi đang buộc ta à? Dương Định lắc đầu, nạo nạo lỗ thai, thản nhiên nói, nói bức có chút không tôn trọng ngươi, có thể toán mượn đi. Một bên Tiết Bàn lại không nhịn được nở nụ cười. Kể từ khi biết Thạch Tiểu Nhạc được nhất lưu nội công, hai người đã sinh ra cực kỳ khát vọng. Nhưng bọn họ tâm cơ rất sâu, chưa bao giờ biểu lộ quá ý tứ như thế. Bởi vì bọn họ đang đợi một cơ hội tuyệt hảo. Biết được Thạch Tiểu Nhạc làm mới trở lại Lam Hoàng hai nhà, cũng mời xin bọn họ thì, hai người liền biết, cơ hội tới. Vì lẽ đó bọn họ mới không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, vì là chính là phòng ngừa có mặt khác danh túc ở, không tiện hạ thủ. Bằng không thật khi bọn họ như vậy để bụng à. Hắc Ma thần quân lợi hại đến đâu? Cũng biến mất rồi hơn 600 năm, bọn họ còn không ngu đến mức vì đó một đời sau, liền cam nguyện cống hiến cho mức độ. Thánh công tử, lão phu biết, nửa năm không thấy, thực lực của ngươi nhất định có không nhỏ tiến bộ, nói không chắc để huyết bổ tên ngu xuẩn kia cùng ngươi công bằng một trận chiến, cũng đánh không lại ngươi. Dương Định cười híp mắt nói, vậy các ngươi vì sao còn như vậy lỗ mãng, coi như hai người liên thủ, cũng đừng hòng kềm chế được ta. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hờ hững. Dương Định ý cười càng nồng, nói, lão phu nhân xưng ngũ độc tẩu, từng hoa năm thời gian 10 năm, đào tạo một loại ngũ độc tán, coi như tàn mục nhị lao chúng chiêu, cũng đến bé ngoan đầu hàng. Vừa mới hay dùng ở trên thân thể ngươi, Thánh công tử. Tiết Bàn khá là không có kiên trì, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, lớn tiếng quát lớn nói, còn không mau giao ra vô tướng thần công, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Thấy Thạch Tiểu Nhạc không nói lời nào, Dương Định ý cười chuyển lệnh, hung ác nói, ngươi cho rằng quyết định chủ ý không giao đồ vật, chúng ta thì sẽ không giết ngươi à? Tin tưởng lão phu dằn vặt người thủ đoạn, tám châu võ lâm nhận thứ hai, liền không ai dám nhận số một. Ngươi sẽ không muốn thử nghiệm mùi vị đó. Đang khi nói chuyện, Dương Định đã hướng Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi đi đến, vẻ mặt u ám mà dữ tợn. Hắn quyết định, trước tiên cho Thạch Tiểu Nhạc một điểm món ăn khai vị, cho hắn biết chính mình lợi hại. Dương lão tiền bối, ngươi tự phế võ công, cứ vậy rời đi đi. Tin tưởng bổn công tử, tử vong tư vị, ngươi cũng sẽ không muốn thử nghiệm. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Từ khi ở Thiên Bảo Di Địa, thân thể phát sinh dị biến sau, Thạch Tiểu Nhạc kháng độc năng lực càng ngày càng mạnh, bây giờ đã vượt qua Bích Nhãn Kim Thiểm Nội Đan bản thân phạm chủ. Ngũ độc tán hay là rất mạnh, nhưng tuyệt đối không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc. Dương Định bước chân dừng lại, có chút ngây người. Nay tiểu tử là thật sự có dựa dẫm, vẫn là cường trang chấn định. Không đúng, ngũ độc tán hoa hắn cả đời tâm huyết, tám châu võ lâm, căn bản không có bất cứ người nào có thể mở ra. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, Thiết huynh cùng tiến lên. Thả người nhảy một cái, Dương Định năm ngón tay thành chảo, tầng tầng chụp vào Thạch Tiểu Nhạc hai tay, từ bùng nổ ra chảo phong xem, càng là phải đem Thạch Tiểu Nhạc hai tay từ trong thân thể nhổ ra. Phía sau, Tiết Bàn hừ lạnh, ống tay háo dương ra, từ hai bên trái phải quấn về Thạch Tiểu Nhạc cái cổ cùng hai chân. Tuy rằng không cho là Thạch Tiểu Nhạc có thể đùa bày trò, nhưng hai người xưa nay cẩn thận, vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Đã như thế, dù cho có cái vặn nhất, đến không ăn thua cũng có thể toàn thân trở ra. Không thể không nói, Dương Định cùng Tiết Bàn ý nghĩ rất tốt, cách làm cũng không sai. Nhưng bọn họ sai liền sai ở, đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Xì. Một đạo huy hoàng ánh kiếm ở trong phòng sáng lên, che lấp ánh nến, dường như từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhuận vật không hề có một tiếng động, đâm vào chảo phong cùng tụ sức lực bên trong. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đem phong thần thối triển khai đến mạnh nhất, người đã biến thành một luồng phong, trong gió, ác liệt rồi lại xuất tính khó lường kiếm khí thoáng qua tới gần. Không. Tiếng gào im bặt đi. Dương Định đắc ý cùng hung ác vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là vô tận sợ hãi cùng hối hận, nhưng tất cả cũng không kịp, cổ họng của hắn đã bị kiếm khí xuyên thủng. Tu vi và nội lực song song tăng lên sau, Thạch Tiểu Nhạc thực lực lại gia tăng rồi một đoạn, thêm vào Dương Định chưa từng nghĩ đến, trong truyền thuyết, đánh giết Khổng Đại Đồng cùng 6 người kiếm pháp, càng sẽ ở Tạ Hiểu Phong trên người xuất hiện. Lẽ nào? Tâm tư rơi vào hắc ám, Dương Định nhưng vĩnh xa không có cơ hội nói ra bản thân phát hiện bí mật. Trốn. Tiết Bàn ý nghĩ mới vừa bay lên, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu đã bao phủ hắn, cho tới hắn không dám mở miệng nói chuyện, chỉ lo khí một tiết, lập tức sẽ chết với tay đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt sáng lên hai điểm mê huyễn ánh sáng. Huyết hoa nở rộ, hắn một kiếm xuyên thủng đối phương mi tâm. Đây chính là Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay, toàn lực triển khai tình huống, đánh giết hai vị danh túc cấp cao thủ, dễ như trở bàn tay. Hay là toàn bộ tám châu võ lâm, cũng chỉ còn Ngọc Phiến thư sinh cùng Tàn Mục nhị lão mới có thể mang đến cho hắn một ít áp lực. Đây chính là tham lam đánh đổi, cần gì chứ? Run đi phá tinh kiếm trên máu tươi, Thạch Tiểu Nhạc không nữa xem trên đất hai người, soát người không có kết quả sau, gọi tới bên ngoài thủ vệ, để bọn họ thanh lý hiện trường. Chuyện này, Lam Hoàng hai nhà thủ vệ thấy rõ lưỡng bộ thi thể dáng vẻ, tất cả đều há hốc mồm, nhưng bị vướng bởi Thánh Công Tử mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nhẫn nhịn hiếu kỳ đem thi thể kéo đi ra ngoài. Chương 393, ta tác thành các ngươi. Chương 393, ta tác thành các ngươi. Lại mấy ngày nữa, mấy vị khác chống đỡ Lam Hoàng nhất hệ ma đạo danh túc cũng đến đông đủ, trong đó hai người, vẫn là trừ Tàn Mục nhị lao bên ngoài, đứng đầu nhất cấp độ danh túc cấp cao thủ. Nghe nói Dương Định cùng Tiết Bàn bị giết, đến đây ma đạo danh túc môn một trận thay đổi sắc mặt. Hai người mưu đoạt vô tướng thần công, vì lẽ đó bị giết. Lấy Dương Định cùng Tiết Bàn công lực, đồng loạt ra tay, ở đây danh túc bên trong, cũng chỉ có hai người có thể ứng phó. Không khỏi, một đám ma đạo danh túc nhìn người mặc hắc áo choàng, eo đeo trường kiếm, khí vũ hiên ngang Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt sắc thái tất cả đều thay đổi. Vị này Thánh Công Tử thực lực, chẳng lẽ lại tiến rất xa? Lam Hoàng hai nhà ẩn độn chi địa trên quảng trường, mấy trăm người dựa theo thứ tự đứng thẳng, vẻ mặt trầm túc. Những người này, tất cả đều là Lam Hoàng hai nhà chân chính tinh anh cao thủ, tu vi kém cỏi nhất đều là linh quan cảnh bắt trọng, nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực. Thạch Tiểu Nhạc đứng phía trước nhất, ánh mắt từ từng vị cao thủ trên mặt xẹt qua, thấy rõ trong mắt bọn họ sùng bái, hừng hực cùng trung thành, hít sâu một hơi, nói, xuất phát, đi. Tả thừa tướng Lam Thiên hét lớn một tiếng, khí chấn động mây xanh. Hôm nay là bọn họ khởi hành, tùy tùng Thánh Công Tử thu phục hắn ma đạo thực lực, chân chính nhất thống ma đạo đại thắng ngày, tất cả mọi người đều cảm xúc dâng trào, kích động không thôi. Từ khi Thánh Công Tử xuất hiện tới nay, đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, vì lẽ đó hắn nói muốn nhất thống ma đạo. Không có người hội đi hoài nghi. Người này khí hậu, chân chính thành. Cách đó không xa, mấy vị ma đạo danh túc nhìn đi vào lụa mỏng xe ngựa Thạch Tiểu Nhạc, tâm tình phức tạp. Bọn họ chống đỡ Thạch Tiểu Nhạc không giả, nhưng đấy lòng chưa chắc không có tư tâm, không khỏi âm thầm quyết định chủ ý, trước tiên cùng đi xuống xem một chút, cái này Thánh Công Tử rốt cuộc có thủ đoạn gì. Hiện tại uy phong, đến lúc đó còn không phải muốn dựa dẫm chúng ta. Cũng nổi danh túc đang cười lạnh. Hắn đối lập ma đạo trong tổ chức, có thể không thiếu cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ bằng vào Thạch Tiểu Nhạc một người, căn bản không thể thu phục. Đều nói hắn giết Dương Định cùng Tiết Bàn, nhưng ai biết dùng thủ đoạn gì. Mênh mông trong dãy núi, có một chỗ ẩn giấu với bên trong hang núi thế lực. Sơn động nơi sâu xa, manh liệt muốn. Vọng khí tức tràn ngập, sau đó hết mức thu lại ở trong cơ thể, khuôn mặt trắng non ma hầu mở mắt ra. Nội lực của ta, có 7 thành chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, ma dục thần công càng là tiến thêm một bước nữa, có phá kén thành bướm dấu hiệu. Không có Thạch Tiểu Nhạc, ma hầu tuyệt đối là gần trăm năm qua, tám châu trong chốn võ lâm tối có thiên phú cao thủ một trong. Lấy hiện nay tiến độ, hắn có lòng tin ở 60 tuổi trước, đạt đến danh túc cấp sức chiến đấu. Tạ Hiểu Phong, nhân sinh dài lâu, bản hầu sẽ không trong mắt một sớm một chiều, liền xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng. Ma hầu âm thầm nắm chặt nắm đấm. Một trận gấp gáp tiếng xé gió truyền đến, Hồng Mị ma lướt vào trong động, sắc mặt nghiêm túc. Hồng Mị, chuyện gì làm ngươi hốt hoảng như vậy? Hầu ra, Tạ Hiểu Phong đánh tới cửa rồi. Ma hầu đột nhiên ngẩng đầu. Sơn động bên ngoài, Lam Hoàng hai nhà cao thủ tạo thành một hình quạt, bao vây cửa động. Ma Thiên Tông người thì lại đứng ngoài động, cầm trong tay binh khí. Song phương cách xa nhau mấy trăm mét, xa xa đối lập, bầu không khí ngưng trệ đến có thể chảy ra nước. Mỗi một khắc, mấy bóng người lướt ra khỏi ngoài động. Thánh công tử, ngươi vẫn là đến rồi. Ma hầu thở dài. Hắn đã sớm đoán được, Tạ Hiểu Phong sẽ không giảng hòa, cũng từng lợi dụng nhiều loại thủ đoạn, che lấp tung tích. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là không sánh bằng Lam Hoàng hai nhà 600 năm bố cục. Hắn chênh lệch quá nhiều thời gian. Chết, hoặc là hàng. Thạch Tiểu Nhạc ngồi ở lụa mỏng che đậy bên trong xe ngựa, thân hình mơ hồ, lãnh khốc vô tình âm thanh từ bên trong truyền ra. Bản hầu nếu là đầu hàng, ngươi có tin hay không? Ma hầu buồn cười nói. Thạch Tiểu Nhạc nói, lần này, ta các ngươi phải lấy ý chí đất trời tuyên thể, nếu dám vi phạm lời thể, thiên địa không cho. Nghe nói như thế, Ma Thiên Tông tương ứng cao thủ, không ai không cả người rung bần bật. Lấy ý chí đất trời tuyên thể, xưa nay đều là Đông Thắng Thần Châu cấm kỵ, thường thường nói đều sẽ ứng nghiệm, Tạ Hiểu Phong đây là buộc bọn họ trở thành hắn nô lệ à? Mơ háo. Hồng Mị Ma cười lạnh thành tiếng. Thiên Cật Ma trong tay cầm một khối heo hơi thịt, dùng sức ngai, nghiền ngẫm, ánh mắt âm lệ. Ma Hầu nhìn một chút lụa mỏng xe ngựa phía sau, mặt khác mấy chiếc thực thể xe ngựa, cảm nhận được trong đó khí tức, nói, Thánh Công Tử, chúng ta nguyện hàng, có điều không thể lấy ý chí đất trời tuyên thể. Hôm nay Tạ Hiểu Phong có chuẩn bị mà đến, từ so sánh thực lực của hai bên đến xem, phía bên mình rõ ràng chịu thiệt một ít. Có điều tốt ở, hắn bên này cũng có hai vị đỉnh tiêm danh túc tòa chấn, lường trước Tạ Hiểu Phong cũng không dám bức chi quá đáng. Đại trượng phu coi được giãn được, coi như nhiều lần đầu hàng thì lại làm sao. Cười đến cuối cùng mới là người thắng. Ma hầu âm thầm nắm chặt nắm đấm. Xem ra ngươi không nghe rõ ta, hoặc là lấy ý chí đất trời tuyên thể, hoặc là chết, bổn công tử sẽ không lại nói lần thứ ba. Thạch Tiểu Nhạc âm thanh truyền khắp toàn trường, tuy bình thản, nhưng mang theo không thể trái nghịch bá đạo. Hắn làm sao không nhìn ra ma hầu tâm cơ, đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa, ở Thương Sơn Đại hội tạm thời đảm nhiệm chi, là thực lực mình còn chưa đủ, hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc đã không cần ẩn nhẫn. Bên trong xe ngựa, mấy vị ma đạo danh túc lần lượt mở mắt ra. Cái này Thánh Công Tử, rốt cuộc tại sao sức lực, lẽ nào thật sự công lực đại tiến à? Ha ha ha, thật cuồng khẩu khí, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì? Trong tiếng cười, mấy đạo nhân ảnh lao ra ngoài động, đột nhiên đứng ma hầu trước người, bàng bạc khí tức trong nháy mắt hướng về bốn phía tỏa ra, khiến cho ở đây cao thủ cả người vào ép núi cao. Mấy người này, rõ ràng là chống đỡ ma hầu ma đạo danh túc. Xuyên thấu qua lụa mỏng, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nhưng chỉ nhìn về phía ở chính giữa hai người. Hai người này chính là trừ Tàn Mục Nhị Lao bên ngoài, ma đạo đứng đầu nhất cấp bậc cao thủ, cũng là ma hầu to lớn nhất sức lực vị trí. Mới vừa nói, chính là trong hai người bên trái một vị. Này Lao trực tiếp quên lụa mỏng xe ngựa, xem hướng về phía sau, Vương Lão Quỷ, Lưu Lão Quỷ, Thánh Công Tử muốn dựa vào các ngươi thu phục Ma Thiên Tông, nhưng là tính lầm. Mấy vị này chống đỡ ma hầu danh túc, kỳ thực cũng chưa chắc có bao nhiêu chân tâm. Nhưng bọn họ thực sự không ưa Tạ Hiểu Phong tùy tiện tự đại dáng vẻ. Nếu như bị đối phương như vậy cưỡng bức, còn không biểu hiện, tin tức truyền đi, để ma đạo những người khác thấy thế nào. Bên trong xe ngựa, lập tức có một vị chống đỡ Lam Hoàng hai nhà đỉnh tiêm danh túc đáp lại nói, 3 năm trước, ta bọn 4 người từng có một trận chiến, không phân cao thấp, hôm nay không ra tay cũng được. Ma Thiên Tông những cao thủ đầu tiên là sức sở, sau đó không hẹn mà cùng địa nở nụ cười, lòng dạ đại tùng. Lam Hoàng hai nhà cao thủ nhưng là sắc mặt khó coi. Câu nói này rõ ràng mang ý nghĩa, chống đỡ bọn họ hai vị đỉnh tiêm danh túc, hôm nay sẽ không xuất thủ. Ít đi bọn họ, Thánh Công Tử muốn thu phục Ma Thiên Tông, biết bao khó khăn. Dù sao ai cũng không thấy, Thánh Công Tử là làm sao giết Dương Định cùng Tiết Bản, vạn nhất là đánh lén kiến công đây. Càng không nói đến ngươi có thể giết Dương Định cùng Tiết Bản, ở đây 4 vị đỉnh cấp danh túc, người nào không thể. Phía bên mình 2 người không ra tay, hắn danh túc cũng chưa chắc hội ra tay. Chẳng phải là muốn Thánh Công Tử một người đơn độc đối kháng Ma Thiên Tông chúng danh túc? Tình cảm, quả nhiên không dựa dẫm được à? Lam Thiên cắn răng. Mấy vị này danh túc, tổ tiên hoặc nhiều hoặc ít được quá Hắc Ma Thần Quân ân trạch. Bây giờ nhìn lại, những này ân trạch, đã sớm bị 5 tháng pha loãng. Bên trong xe ngựa, mấy vị danh túc một mặt xem kịch vui vẻ mặt. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện quá hung hăng đến làm bọn họ không thích đứng, sống lại ra một loại lửa giận, cảm giác địa vị siêu nhiên chịu đến khiêu khích. Ngươi cho rằng Thánh công tử thân phận thật tốt như vậy dùng à? Ôn Tồn cầu chúng ta còn sẽ suy xét giúp ngươi, hiện tại, xem ngươi kết thúc như thế nào. Thánh công tử, chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo quả trợ. Quá mức khư khư cố chấp không phải là chuyện tốt. Như vậy đi, lão phu đề nghị, ngươi và ta song phương kết minh, do ngươi cùng ma hầu cộng đồng chấp trưởng, làm sao? Chống đỡ ma hầu đỉnh tiêm danh túc đắc ý nở nụ cười, một bộ cho ngươi dưới bậc thang vẻ mặt. Hiện trường ánh mắt khác nhau, đều ở xem vị này khí thế hùng hổ mà đến thánh công tử hội đáp lại ra sao, là không để ý tình thế, kiên quyết từ chối, vẫn là tạm thời thoái nhượng, thuận lừa xuống dốc. Xem ra, các ngươi đã làm ra lựa chọn, ta tác thành các ngươi. Trong yên tĩnh, lụa mỏng bị thổi ra, hiện ra Thạch Tiểu Nhạc bóng người, cái kia đúng hàn tinh loại ánh mắt, giờ khắc này một phiến lạnh lẽo cùng sát khí. Xèo. Thả người mà ra, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quăng về phía nói chuyện đỉnh tiêm danh túc. Người muốn chết. Vị kia đỉnh tiêm danh túc mặt lộ vẻ khiếp sợ, sau đó giận tím mặt. Nay tiểu tử ăn gan hùn mật gấu sao, dám đúng tự mình động thủ. Liệt trấn Nam Bắc. Vị kia đỉnh tiêm danh túc một trường đẩy ngang, hung hăng trưởng kình ầm ầm đẩy ra, phảng phất có thể khai sơn liệt thạch, ven đường không khí như vô hình vải vóc bị xé rách, phát sinh tê rồi tiếng nổ lớn. Hắn lĩnh ngộ chân ý, chính là lực phá hoại cực cường cương liệt chân ý, bây giờ đã đạt đến 2/10 cảnh giới, phối hợp viên mãn trường ý, hắn quyết tâm phải cho Thạch Tiểu Nhạc một điểm màu sắc nhìn. Bành! Kiếm khí cùng trưởng kình nổ tung, khiến cho bốn phía vách đá đều cùng nhau nổ tung, khí lưu xung kích bên trong. Vị kia đỉnh tiêm danh túc liên tiếp lui về phía sau, ngơ ngác kêu to, không thể. Không cái gì không thể. Hấp thu hơn 56,000 viên huyền tinh thạch sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi từ lâu đạt đến linh quan cảnh cựu trọng đỉnh cao, cũng ở đây cơ sở trên, không ngừng tăng cường, thêm vào vô tướng thần công thôi hóa, bây giờ đã có 9 thành rưỡi nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Bên trong lực mạnh, tám châu võ lâm ít có kẻ ngang hàng. Cái gì? Thấy Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đẩy lui đỉnh tiêm danh túc. Ở đây tất cả mọi người tất cả đều thất sắc. Hầu như không có dừng lại, đang ở giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc một cái đoạt mệnh 14 kiếm tấn công về phía đối phương, trong không khí, kiếm khí màu đỏ thắm nằm dày đặc tụ hợp, tạo thành phảng phất ma quỷ ảnh chân dung, há mồm cắn về phía vị kia bị ép lùi đỉnh tiêm danh túc. Chấn cương thần quyền. Cái kia người mạnh mẽ để tụ 10 phần công lực, một cái mang theo cuồng phong cương khí ánh quyền vung ra. Phốc. Ánh quyền tán loạn, một đạo kiếm khí xuyên qua thân thể của hắn, từ đỉnh đầu đến dưới khố. Phân thành chỉnh tề đều hai nửa. Lưỡng kiếm, một vị ma đạo đỉnh tiêm danh túc, chết tại chỗ. Tất cả chỉ ở trong khoảnh khắc phát sinh, sắp tới rất nhiều người còn không phản ứng lại, chờ bọn hắn phản ứng lại, thấy rõ thi thể trên đất, hoàn toàn đầu góc trống không, thân thể say xe. Người này thực lực. Song phương danh túc, từng người hút vào hơi lạnh. Bọn họ làm sao không nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc nội lực vẫn còn vị kia bị giết chết đỉnh tiêm danh túc bên trên, này đã với khoa trương. Càng khoa trương chính là, bọn họ phát hiện Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm đó bên trong chân ý, so với quá khứ hung sát chân ý mạnh một cấp bậc, liền bọn họ đều tâm thần phát sợ. A. Chương 394, Xích Long Thần Quân. Chương 394, Xích Long Thần Quân. Mạc Tiên Bối, chết rồi. Hồng Mị Ma chấn kinh bên dưới, miệng mở lớn, từ lúc sinh ra tới nay, nàng xưa nay không như thế khiếp sợ quá. Lúc trước nghe nói chính đạo Thạch Tiểu Nhạc giết Khổng Đại Đồng cùng 6 đại danh túc, nhưng dù sao chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt. Lực xung kích cái nào có trước mắt tình cảnh này làm đến đại. Thiên Cật Ma Nhai, nghiền ngẫm động tác đình trệ, mặt béo bên trong hai viên đậu xanh con ngươi từng trận co rút lại, hầu như hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Ma Hầu biến sắc mặt lại biến, lúc xanh lúc trắng, lồng ngực chập trùng bất định, cho thấy hắn giờ khắc này có cỡ nào không bình tĩnh. Tại sao trời xanh muốn với hắn mở như vậy chuyện cười, nếu cho hắn kinh diễm thiên phú, vì sao còn muốn đản sinh ra Tạ Hiểu Phong như vậy quái vật? Người đó là cái gì chân ý? Một vị khác chống đỡ ma đạo đỉnh tiêm danh túc nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, có chút mất đi chấn định. Ác ma chấn ý. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Ác ma chấn ý. Tên rất hay. Thánh công tử, ngươi thật là lão phu cuộc đời ít thấy thiên tài, lão phu nhận ngã, lùi lại từ đây ngươi cùng ma thiên tông tranh chấp. Vị này đỉnh tiêm danh túc quyết định thật nhanh. Ác ma chấn ý, rõ ràng là cao cấp nhất cao thâm ý cảnh một trong, thêm vào Tạ Hiểu Phong không giảng đạo lý đáng sợ nội công, hắn không hề có một chút phần thắng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, lộ ra một tia cân nhắc nụ cười, đã muộn, bổn công tử đã nói, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, các ngươi lựa chọn người sau. Dung cổ tay, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm giết hướng đối phương. Ngươi không nên khinh người quá đáng, sát sinh 16 thức. ánh kiếm né qua, vị này đỉnh tiêm danh túc cũng là một tên kiếm khách, hơn nữa đáng lưu ý chính là, kiếm trong tay của hắn, càng cũng là một thanh hạ phẩm linh kiếm. Khanh khanh khanh. Hỏa tinh tùy ý bay lượn bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cùng đối phương rất nhanh quá 63 chiêu. Kiếm thế biến đổi, xích hồng kiếm khí như ác ma đầu lâu, há mồm cắn hướng về phía trước, miệng sau đó là hoàn toàn đỏ ngầu, phảng phất thông suốt ma giới. Sinh không thể luyến. Bay ngược trong quá trình, vị này đỉnh tiêm danh túc nhanh chóng vung lên trường kiếm, kiếm khí như là lục giác tinh mang, xoay tròn sông về phía trước. Đối mặt chiêu kiếm này mọi người, như là bị thiên địa áp bức, không tìm được một điểm hy vọng sinh tồn. Ẩm. Mạnh mẽ phá trong tiếng, hai cỗ tuyệt nhiên không giống kiếm khí lẫn nhau va chạm, phương viên 30 mét hư không thành kiếm khí sông, khắp nơi đều có hồng màu trắng bọt nước tung tóe mà lên. Thạch Tiểu Nhạc túi đầu liếc mắt nhìn, trong tay phá tinh kiếm cắt thành hai đoạn. Đồ đáng chết. Đối diện đỉnh tiêm danh túc sắc mặt biến thành màu đen. Trong tay hắn hạ phẩm linh kiếm, chính là năm xưa thăm dò một chỗ di tích cổ thì, bất ngờ phát hiện, vẫn chân mà coi như, xưa nay chưa từng dùng qua. Lần này bách với Thạch Tiểu Nhạc áp lực, không thể không vận dụng, không nghĩ tới lại đứt đoạn mất. Hai người chúng ta đều mất đi linh kiếm, thực lực nhiều lắm tương đương, Tạ Hiểu Phong, lão phu nhớ kỹ ngày hôm nay. Đối diện đỉnh tiêm danh túc khẽ cắn răng, tàn bạo nói nói. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, lấy Tạ Hiểu Phong khinh công, hôm nay ai cũng không làm gì được đối phương. Người muốn đi? Đi không xong. Thạch Tiểu Nhạc mở ra bên phải vỏ kiếm, vứt ở mặt đất trên, tay phải đưa về phía bên trái. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, hắn tả eo cẳng cũng lơ lửng một thanh kiếm. Theo kiếm bị chậm rãi rút ra, một tầng màu đỏ thắm hung bạo ánh sáng, trước tiên ánh đỏ hư không. Một sát na, mọi người phảng phất đi tới huyết sắc ma giới bên trong, cảm nhận được một luồng sâu tận xương tủy bạo ngược cùng sát khí. Đây là một thanh hung kiếm. Xích Long kiếm. Thạch Tiểu Nhạc từng dự định lấy bản tôn thân phận triển khai kiếm này, sau đó ngẫm lại, vẫn là từ bỏ ý định này. Xích Long kiếm khí chất vốn là chú trọng sát phạt. Sau đó lại trải qua huyết chiến nguyên giết chóc ý chí ảnh hưởng, càng là dường như cự thú mặc lên hàm răng, giữ tợn tàn nhẫn, cùng hắn bản tôn khí chất một trời một vực, trái lại cùng ác ma chân ý 10 phần phù hợp. Dùng ở Tạ Hiểu Phong này thân phận trên, mới là lựa chọn tốt nhất. Quá mức sau này, lại đúc một thanh kiếm, phù hợp bản tôn thân phận chính là. Đây là, hạ phẩm, không, tiếp cận trung phẩm linh kiếm. Lụa mỏng xe ngựa phía sau, Lam Hoàng nhất hệ ma đạo danh túc môn từ lâu đứng dậy. Từng cái sắc mặt hồng bạch đan sen, một hơi suýt chút nữa thở không ra đây. VN. Xích Long kiếm không nói chân thực uy lực, riêng là khí thế, liền so với phá tinh kiếm mạnh mẽ một đoạn, coi như còn không phải trung phẩm linh kiếm, cũng tuyệt đối cách nhau không xa. Cái này Tạ Hiểu Phong, không chỉ có thực lực hầu như đứng đầu ma đạo, liền binh khí đều mạnh như vậy, còn để cho người khác làm gì hốn. Một kiếm. Xích Long kiếm toàn thân huyết hồng, thân kiếm run rẩy đồng thời, phát sinh sắc bén hí dài thanh. Phảng phất hung thú lần thứ nhất xuất động, cần gấp khát máu. Thạch Tiểu Nhạc tóc đen lay động, áo choàng vang lên ảo ảo, cầm trong tay huyết kiếm, phảng phất một vị bá đạo vô tình, lạnh lùng nghiêm nghị tà cuồng ma vương, sừng sững với trong thiên địa, một kiếm hướng về đối diện đỉnh tiêm danh túc vung ra. Đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Không. Tiếng gào im bặt đi. Người đối diện thi thể chia lịa, chết thảm tại chỗ. Xích Long kiếm lần đầu uống máu, rung động đến càng kịch liệt, trên thân kiếm máu tươi càng một chút biến mất. Rất giống là bị hấp thu như thế, xem được vô số người toàn thân lạnh cả người. Yêu tà kiếm, càng yêu tà người. Thánh công tử, ngươi công lực đứng đầu quần luân, nhưng nếu muốn chúng ta trở thành ngươi nô lệ, nhưng là vạn vạn không làm được. Một vị ma đạo danh túc nhẫn nhịn trong lòng hoảng sợ, ôn nhu nói. Chính đạo chú ý lấy đức thu phục người, ma đạo nhưng là lấy giết chóc ngăn giết chóc. Có điều tất cả những thứ này có cái tiền đề, không thể bức người quá đáng. Hôm nay bọn họ một khi chiếu Tạ Hiểu Phong từng nói, lấy ý chí đất trời xin thể, cùng trở thành hắn nô lệ khác nhau ở chỗ nào. Đến lúc đó chẳng là cái thá gì chính mình. Cuộc sống như thế, đối với này quần ma đạo hung nhân tới nói, còn không bằng liệu một phen. Chỉ ít hiện trường nhiều người như vậy, Tạ Hiểu Phong thực lực mạnh đến đâu, cũng có thể giết chết một nhóm. Cùng tin tức truyền đi, hắn là có thể đè ép một nhóm người, nhưng cũng sẽ lệnh càng nhiều người nghĩ cách rời xa hắn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc nói. Hắn vừa bắt đầu đưa ra xin thể, cũng chỉ là muốn chấn một chấn đám người kia thôi, đương nhiên biết có thể được độ rất thấp. Bằng không ai cũng làm cho đối phương lấy ý chí đất trời xin thể, coi đời này sẽ không có phản bội. Chúng ta nguyện lập lời thề, cả đời đi theo thần quân đại nhân, tuyệt không phản bội. Nhưng ngươi đúng chúng ta mệnh lệnh, cũng có thể căn cứ vào bình thường trên thuộc đúng thuộc hạ trong phạm vi. Thì như, không thể ép buộc chúng ta giao ra sở học bí tịch. Vị kia ma đạo danh túc đánh bạo, nói. Một võ giả bí tịch, nói là hắn chỗ dựa lớn nhất cùng bí mật cũng là có thể. Thứ này, không người nào nguyện ý giao ra. Trên thực tế, điểm này ma đạo so với chính đạo còn nghiêm ngặt. Chí ít chính đạo một ít môn phái, còn có thể yêu cầu đệ tử ở bên ngoài được bí tịch, nhất định phải trên giao môn phái, mà ma đạo xưa nay không biết. Ở đây tất cả mọi người, trái tim tất cả đều như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, khó có thể hô hấp. Bọn họ rõ ràng, Tạ Hiểu Phong đón lấy trả lời, đem ở một mức độ nào đó quyết định sự sống chết của bọn họ. Giả như đối phương nhất định không chịu thoái nhượng, bọn họ tuy là chết, cũng sẽ không trở thành bị người điều khiển, sinh tử toàn không khỏi kỳ nô lệ. Thời gian như là quá nháy mắt, vừa giống như là quá rất lâu. Mọi người ở đây sắp không chịu đựng nổi nữa thì, Thạch Tiểu Nhạc gật gù, được. Hô! Vị kia ma đạo danh túc thở dài một hơi, cả người gần như thoát lực, lập tức không người ôm quyền nói, thần quân đại nhân ở trên, thuộc hạ nguyện lấy ý chí đất trời tuyên thể, cả đời trung thành với ngươi. Không người 90 độ, thái độ cực kỳ thông minh. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía những người khác. Còn lại mấy vị danh túc nguyên bản còn đang do dự, nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhất thời sợ đến đầu quả tim cùng chiến, cùng nhau xin thể, sau đó kêu lên, thần quân ở trên. Ma hầu sắc mặt, từ lâu từ trắng xám bên trong khôi phục như cũ. Chuyện đến nước này, hắn ngược lại thản nhiên. Như vậy Tạ Hiểu Phong, căn bản không phải hắn có thể đối đầu. Các loại hùng tâm trang trí, hết mức thành mây khói phù vân. Nhân sinh một hồi thắng bại, hắn ma hầu trung quy chỉ là bên thua, khổ sở nói, thần quân ở trên, ma hầu nguyện lấy ý chí đất trời tuyên thể, cả đời trung thành với ngươi. Hắn không phải vì mình, mà là vì phía sau bộ hạ. Đều nhân ma hầu biết rõ, giả như hắn không đầu hàng, hồng mị ma mấy người cũng chắc chắn sẽ không đầu hàng. Lấy chết tắc thành tôn nghiêm, cố nhiên khả kính, nhưng có lúc lựa chọn sống sót, há không phải so với tử vong cần càng to lớn hơn dũng khí. Hầu ra, hồng mị ma đám người kêu to, nhìn về phía trước buông xuống đầu lâu, tương tự buông xuống, còn có trong lòng bọn họ cho tới nay thủ vững niềm tin. Thần quân võ công cái thế, tám châu vô địch, chúng ta nguyện lấy cả đời cống hiến cho. Lấy cả đời cống hiến cho. Mặc kệ là ma thiên tông, vẫn là lam hoàng hai nhà, lúc này cùng một màu ngã quỷ ở mặt đất, tối om om một phiến. Len ken tiếng la chấn động thiên địa, xa truyền bên ngoài mới giảm. Chính giữa, một bộ hắc áo choàng Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi xoay người, cầm trong tay xích long kiếm, nhìn về phía bên cạnh xe ngựa, nguyên bản giúp đỡ chính mình mấy vị danh túc. Chúng ta nguyện lấy ý chí đất trời tuyên thể, cống hiến cho xích long thần quân. Liên sát hai đại ma đạo đỉnh cấp danh túc, Thạch Tiểu Nhạc sát phạt quả quyết, hung hăng vô cùng hình tượng, đã sâu thâm cắm rễ với ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Mấy vị danh túc không nghi ngờ chút nào. Giả như bọn họ nói một chữ không, nhất định sẽ bị Thạch Tiểu Nhạc nhằm vào. Đến lúc đó lấy nhân số của bọn họ, hay là có thể có người cá biệt đào tẩu, nhưng ai dám đánh cược? Huống hồ chỉ là cống hiến cho đối phương mà thôi, theo nhân kiệt như vật, cũng không tính nhục đối với bọn họ. Ma Thiên Tông sau đó, là Diệt Tình Đạo. Diệt Tình Đạo thực lực so với Ma Thiên Tông còn không bằng, Thạch Tiểu Nhạc căn bản là không có động thủ, chỉ là ngồi ở lụa mỏng che đậy trong xe ngựa bàn quan, tùy ý mấy đại danh túc cùng ma hầu đứng ra. Diệt Tinh Đạo, không còn tồn tại nữa. Một lại một ma đạo thế lực, ở trong võ lâm người còn chưa phát hiện thời điểm, lặng yên biến mất, nhập vào Thạch Tiểu Nhạc thủ hạ. Nửa tháng sau, mấy đại đỉnh tiêm ma đạo thế lực tất cả đều diệt. Cũng là ngày hôm đó lên, ma đạo chính thức đối ngoại tuyên bố, ma minh giải tán, tuyên bố thành lập Xích Long Thần Cung, thiên hạ các đại ma đạo tổ chức, đều lệ thuộc vào Xích Long Thần Cung dưới trướng. Người không phục, chết. Tin tức vừa ra, tám châu giang hồ đều chấn động. Rất nhiều ma đạo tổ chức lần đầu nghe nói, đều là cười gần không ngớt, nhưng là chờ bọn hắn nghe nói Tạ Hiểu Phong thu phục mấy đại đỉnh tiêm thế lực trải qua, từng cái như là bị nước đá thêm thức ăn, kinh hại không ngớt. Hạng các đại ma đạo tổ chức, ở trong vòng nửa tháng, đi tới Xích Long Thần Cung đưa lên quy hàng thiếp, quá thời hạn không hậu, tự gánh lấy hậu quả. Tuyên bố tin tức xế chiều hôm đó, một phần tên là Xích Long Thần Thiếp đổ vật rộng rãi tắt giang hồ, bay đi tám châu các đại có thể xương tụng hào ma đạo trong tổ chức. Trong vòng nửa tháng, các đại ma đạo cao thủ bí mật điều động, quy mô lớn dâng tới Nguyên Hắc Ma Thần Cung, tức hôm nay Xích Long Thần Quân, toàn bộ giang hồ một phiến tuyển sôi. Cũng có một chút ma đạo tổ chức, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, vẫn chưa đúng lúc chạy tới. Kết quả sau đó không lâu, những kia vẫn chưa phái người chạy tới Xích Long Thần Cung ma đạo thế lực, dồn dập truyền ra nhất dạ bị người tiêu diệt tin tức, kinh động bát phương. Có người công bố, từng xa xa nhìn thấy ma hầu, Diệt Tình lao nhân cùng ma đạo cự phách xuất lĩnh cao thủ, chạy về Xích Long Thần Cung phục mệnh. Nghi tự vì là hung thủ giết người. Tất cả mọi người đều biết, đây là Tạ Hiểu Phong lan truyền cho giang hồ tín hiệu. Hắn chính là tám châu ma đạo chi chủ, thuận giả hưng, nghịch giả vong, nói được là làm được. Một lời định nhân sinh chết, một lời nhắc lên giang hồ gió tanh mưa máu. Tạ Hiểu Phong, hắn cũng không tiếp tục là cái gì thần quân hậu nhân, mà là chân chính sừng sững với giang hồ ma đạo bá chủ, Xích Long Thần Quân. Toàn bộ chính đạo lại tiếp tục bịt kín một tầng nồng đậm bóng tối. Thần Quân, hy vọng ngươi ràng buộc người thủ hạ, không muốn phá hoại Hạo Nguyên Thành bên trong bách tính sinh hoạt, bằng không đại gia cũng không tốt làm. Hạo Nguyên Thành thành chủ, không thể không khiến người ta cho Xích Long Thần Cung truyền lời. Hiện nay, nhiếp với Xích Long Ma Huy, Hạo Nguyên Thành bên trong vượt qua một nhiều hơn phân nửa chính đạo thế lực đều lùi ra, dẫn đến trong thành thực lực võ giả giảm nhiều. Có quan phủ bối cảnh, Hạo Nguyên Thành thành chủ không tin Tạ Hiểu Phong dám sang bậy, đương nhiên, hắn cũng không dám trực tiếp mệnh làm đối phương, vạn nhất trêu đến này ma đạo hung nhân giận dữ, sớm muộn có phiền phức. Thành chủ yên tâm, bản quân tránh khỏi. Đây là Xích Long Thần Quân đáp lời, khiến cho Hạo Nguyên Thành thành chủ thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ thế nào, chí ít hắn đã tỏ thái độ, thượng cấp bên kia có thể báo cáo kết quả, cũng không thể muốn hắn tiêu diệt ma cung đi. Sâu thẳm ma cung, chẳng biết lúc nào bị người xoa lên một tầng màu đỏ thắm, ở dưới ánh tà dương lập lòe rạng rỡ ma quang. Thạch Tiểu Nhạc một mình đứng đài cao, quan sát và dặm. 8. Chương 395, thân không thải phượng song phi dực. Chương 395, thân không thải phượng song phi dực. Xa xa tà dương sáng lạ. Ken. Chúc mừng ký chủ, tuyên bố nhiệm vụ ngày thứ 727, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Làm tám châu ở bề ngoài, cái cuối cùng loại cỡ lớn ma đạo tổ chức đưa tới quy hàng tiếp thì, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu toại nguyện vang lên hệ thống máy móc cấm thanh. Ma đạo tổ chức, bình thường do thế lực lớn cai quản thế lực nhỏ, tầng tầng tiến dần lên, khắc nào kim tự tháp. Vì lẽ đó chỉ cần Xích Long Thần Cung khống chế tám châu các đại ma đạo đỉnh cấp thế lực, trên lý thuyết chẳng khác nào khống chế tám châu ma đạo. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, ký chủ có cơ hội tùy cơ lấy ra một môn nhất lưu võ học, cũng được 3.000 điểm khen thưởng trị, xin hỏi ký chủ, có hay không lập tức hối đoái. Mặt khác, đặc biệt nhắc nhở một điểm, hoàn thành nhiệm vụ lập tức lấy ra xác suất tính, cùng vị trí giang hồ thực lực trình độ có quan hệ, cố lần này lấy ra, ký chủ rút chúng nhất lưu hạ phẩm võ học xác suất, vì là 95%. Thạch Tiểu Nhạc nghe được hơi nhướng mày, chợt thoải mái. Hắn liền nói, chẳng trách quá khứ nhiều lần như vậy, đều là đánh không chúng nhất lưu võ học. Quả nhiên cùng địa vực vị trí có quan hệ. Có thể hay không tạm thời bảo lưu lấy ra cơ hội, cùng rời đi tám châu võ lâm lại nói. Lần này là 3 sao nhiệm vụ, kém cỏi nhất đều có thể rút chúng nhất lưu hạ phẩm võ học, vạn nhất đi tới võ đạo trình độ càng cao hơn giang hồ, rút chúng nhất lưu chúng phẩm, thậm chí thượng phẩm võ học, vậy thì kiếm bộn rồi. Có thể, có điều lấy ra cơ hội có thể bảo lưu 3 ngày, qua đi đem hết hiệu lực. Thạch Tiểu Nhạc suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. 3 ngày hắn liền rời đi Đại Lương Châu thời gian cũng không đủ. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc nói, lập tức tiến hành lấy ra. Một vòng hình vuông vầng sáng, ở Vũ Thần Điện 3 tầng vách đá lấp lóe liên tục, thật lâu chưa định. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cầu khẩn, tuyệt đối không nên rút chúng nhất lưu hạ phẩm nội công, bằng không lần này cơ hội quý giá bằng hoàn toàn lãng phí, coi như đánh vào đao pháp, quyền pháp cũng có thể. Đương nhiên, tốt nhất là có thể rút chúng một bộ kiếm pháp, đến lúc đó hắn tất có thể thực lực đại tiến. Lần này hình vuông vầng sáng đầy đủ lấp lóe nửa khắc đồng hồ tả hưu, vừa mới khoan thai dừng lại. Tầm mắt hình ảnh ngắt quãng. Càng là môn võ công này, đánh ngã nó không tính kém. Thạch Tiểu Nhạc khẽ mỉm cười. Chúc mừng ký chủ, đánh đến nhất lưu hạ phẩm chỉ pháp, lục hiểu phụng linh tê nhất chỉ một bộ. Một ánh hào quang tiến vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, chữ viết hiện lên, chính là linh tê nhất chỉ vận công khẩu quyết. Thân không thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê một điểm thông. Trong chốn giang hồ, chưa từng có linh tê nhất chỉ kẹp không được binh khí, quản ngươi là đao kiếm thương kích, tiên mâu giản phiêu, đều không thể đột phá linh tê nhất chỉ phòng ngự. Đây là được xưng thiên hạ vô song, không có sơ hở nào chỉ pháp, dù cho ở mất đi tiên cơ, không cách nào phòng ngự tình huống, vẫn có thể từ tùy ý góc độ tiến hành phòng ngự. Có điều cũng tuyệt không thể nhỏ xem linh tê nhất chỉ lực công kích, ít có người biết, lực công kích của nó cùng sức phòng ngự đồng dạng xuất sắc, đều là đệ nhất thiên hạ chỉ. Làm linh tê nhất chỉ nguyên sang giả, Lục Hiểu Phụng tài tình cao, có thể thấy được chút ít. Liền ngay cả Kiêu Căng tự mãn, bình sinh ai cũng không phục Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, đều nói đúng phương là chính mình cuộc đời ít thấy võ lâm kỳ tài. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới một vấn đề. Lúc trước ở Tử Cấm Thành, Lục Hiểu Phụng từng lấy linh tê nhất chỉ kẹp lấy Diệp Cô Thành kiếm, người sau thấy thế, cấp tốc thu kiếm. Như vậy lúc đó, Lục Hiểu Phụng có hay không dùng xuất toàn lực đây? Giả như là, chứng minh hắn kẹp không được Diệp Cô Thành kiếm. Nhưng cũng có thể là Lục Hiểu Phụng bị vướng bởi Diệp Cô Thành mặt mũi, cố ý buông tay. Từ Diệp Cô Thành góc độ phân tích, hắn là cái nào cùng kiêu ngạo người, một kiếm thứ sát hoàng đế không có kết quả, đương nhiên sẽ không ra kiếm thứ hai. Huống hồ hắn thứ sát hoàng đế chiêu kiếm đó, có hay không dụng hết toàn lực còn khó nói. Vì lẽ đó, linh tê nhất chỉ rốt cuộc có thể hay không tiếp được thiên ngoại phi tiên. Lấy Tây Môn Suy Huyết vì là tham khảo, Tử Cấm Quyết chiến trước, Lục Hiểu Phụng liền nhiều lần tuyên bố, chính mình không cách nào tiếp được Tây Môn Suy Huyết kiếm, nhưng đây là khiêm tốn chi tử. Bởi vì ngay lúc đó Tây Môn Suy Huyết, đừng nói không bằng Diệp Cô Thành, hay là so với Võ Đang Mục đạo nhân cũng chưa chắc càng xuất sắc. Đừng quên, Lục Hiểu Phụng nhưng là tiếp được quá Mục đạo nhân kiếm. Tử Cấm Quyết chiến sau đó, Tây Môn Suy Huyết kiếm thuật có thể coi là chân chính đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hay là còn muốn vượt qua lúc trước Diệp Cô Thành? Có đồn đại xưng, Tây Môn Suy Huyết từng khiêu chiến quá Lục Hiểu Phụng linh tê nhất chỉ, nhưng liên quan với cái kia trường quyết đấu thắng bại, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức truyền ra, cho tới bây giờ đều là cái câu đố. Bởi vậy chân chính muốn phán đoán linh tê nhất chỉ mạnh bao nhiêu, rất khó. Có điều bất kể như thế nào, nó đều là tập công phòng làm một thể, có thể nói thiên ý liễu vô phùng, cả thế gian vô song chỉ pháp. Một khi Thạch Tiểu Nhạc có thể học được, hắn công phòng năng lực tất hội hiện ra tăng cao xu thế, lại phối hợp kiếm pháp, thực lực thật sự có thể vô địch với Tám Châu. Vô tướng thần công bởi tính đặc thù, trong quá trình tu luyện, cũng không có cho Thạch Tiểu Nhạc mang đến bao nhiêu khó khăn. Mà linh tê nhất chỉ, nhưng cùng tâm ý mạnh yếu có quan hệ, trình độ nhất định giảng, tâm ý càng mạnh, chỉ pháp liền càng nhanh, có khả năng phát huy uy lực lại càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc tâm ý mạnh mẽ biết bao. Hoa gần thời gian một tháng, hắn cuối cùng cũng coi như đem linh tê nhất chỉ tu luyện tới tiếp cận đại thành cảnh giới. Xích Long Thần Cung, Xích Long Đài. Đây là chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể đứng lên địa phương, diện tích 300 mét vuông, cao hơn mặt biển 50 mét, ngồi xuống lấy màu đỏ thắm lưu ly xê, là toàn bộ Xích Long Thần Cung điểm cao nhất. Xích Long trên đài, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý phương xa lá cây bay xuống mà đến, hai mắt khép hở. Mỗi một khắc, hắn vứt lên trong tay thạch đầu, toàn lực phát động sắp viên mãn vô tướng thần công. Tay trái tầng tầng hướng phía trước đẩy ra. Bảnh! Khó có thể hình dung đòn đánh này có bao nhiêu đáng sợ. To bằng nắm đấm trẻ con thạch đầu, bị cương phong chấn động thành vô số nhỏ vụn bụi, những này bụi lại lấy vượt qua cực hạn tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng một kẹp. Kinh người sự tình phát sinh. Những này mắt thường hầu như đều không thể thấy rõ bụi, càng bị hai ngón tay kỳ dị nội lực hút lại, giống như một vô hình bích trướng, cũng không còn cách nào xuyên thủng. Đến cuối cùng, vô số bụi dung hợp thành một viên hạt vương loại thạch hạt, trôi nổi giữa không trung, theo Thạch Tiểu Nhạc ngón tay bung ra, rồi lập tức tản đi, biến mất không còn tăm tích. Vừa nãy thạch hạt bạo phát tốc độ, đã sắp quá ta kiếm tốc, có điều đáng tiếc, vẫn có một ít xuyên qua ngón tay phòng ngự. Nhẹ nhàng vỗ một cái trên người hoa phục, một tầng đá vụn rơi trên mặt đất. Thành thật mà nói, bây giờ linh tê nhất chỉ, uy lực đã vô cùng mạnh mẽ, dù sao nhìn chung Tám Châu võ lâm. Lại có mấy người có thể so sánh Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh hơn. Nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Người mục tiêu đều là theo thực lực mà biến. Đem Ngọc Phiến thư sinh, Tàn Mục Nhị Lao cho rằng quân địch giả, Thạch Tiểu Nhạc không thể vững tin, bây giờ linh tê nhất chỉ có hay không có thể ngăn cản toàn lực của bọn họ một đòn. Càng không nói đến, hắn sớm muộn sẽ rời đi Tám Châu, bên ngoài giang hồ so với nơi này đáng sợ, đối thủ của hắn cũng sẽ không lại là Tám Châu võ giả. Một ngày lại một ngày. Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày đều sẽ ở Xích Long Đài cảm ngộ, được lợi từ siêu cường tâm ý, rốt cục một tháng sau, đem linh tê nhất chỉ tu luyện tới đại thành. Đại thành linh tê nhất chỉ, lại như một đạo thích làm gì thì làm cứng rắn miệng cống, song chỉ vừa ra, đảm nhiệm những kia đá vụn làm sao nhanh chóng, cũng không cách nào lại dính vào Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Đến một bước này, hắn năng lực phòng ngự có thể nói tăng lên tới một cực kỳ trình độ kinh khủng, tuy không có hoành luyện công phu, nhưng còn xa thắng rất nhiều hoành luyện công phu. Đương nhiên, muốn phải tiếp tục tăng lên tới viên mãn, sẽ không có như vậy dễ dàng. Nhất lưu võ học dù sao cũng là nhất lưu võ học, mạnh mẽ không giả, nhưng cũng đại biểu rất khó lĩnh ngộ. Đổi thành những người khác đến, đừng nói 2 tháng luyện thành linh tê nhất chỉ, cho hắn 2 năm cũng chưa chắc luyện thành. Xích Long Đại Điện. Tham kiến thần quân. Lấy Lam Thiên, Hoàng Vinh, Ma Hầu, Diệt Tình Lao Nhân cùng dẫn đầu, một đám ma đạo cao thủ cùng nhau quay về điện trên thủ thạch Tiểu Nhạc không người. Chư vị miễn lễ. Hôm nay có thể có chuyện quan trọng. Thân là ma đạo chi chủ, đương nhiên là có đặc chế quần áo, có điều Thạch Tiểu Nhạc không thích quá đẹp đẽ, vì lẽ đó ngoại trừ một thân tơ lụa hoa phục, liền đem hắc áo choàng đổi thành hồng áo choàng. Khởi bẩm thần quân, dựa theo chỉ thị của ngươi, khoảng thời gian này, chúng ta vẫn đang bí mật phát triển, tích trữ sức mạnh, không có bất kỳ hành động. Tiến lên một bước, Ma Hầu nói rằng, không thể không nói, Ma Hầu thật là một năng lực rất mạnh người, giỏi về xử lý các loại sự vụ. Vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp nhận lệnh vì là thần cung đại tổng quản, phụ trách đối ngoại tranh đấu. Liên quan với chọn mua, nhân tài sắp xếp cùng công việc, thì lại giao cho một vị khác đại tổng quản, Tình Ma Hoàng Thiên Tứ. Tổng quản bên trên, là Lam Thiên cùng Hoàng Vinh hai vị thừa tướng, chủ yếu phụ trách thần cung an toàn, cùng với trong cung cao thủ an bài cùng tất cả quyền chỉ huy. Cho tới những kia ma đạo danh túc, Thạch Tiểu Nhạc không có cho bọn họ bất kỳ quyền lợi, nhưng có thể lĩnh miễn phí nhất định tài nguyên tu luyện, tương đương với khách khanh trưởng lão, không phải đến không thể giải quyết đại sự, sẽ không đứng ra. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, hỏi, gần nhất có thể có ta đạo cao thủ, tùy ý thương tổn dân chúng vô tội. Trong đại điện, mọi người cúi đầu. Tình Ma cất bước mà ra, nói, khởi bẩm thần quân, ở đây các vị đại thần ngự hạ, vẫn chưa xuất hiện cỡ này tình huống. Nói cách khác, những nơi khác có. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh. Giới hạn ở ma đạo một ít võ học, rất nhiều chuyện đều không cách nào tránh khỏi. Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không ngây thơ địa cho rằng, chính mình thành ma đạo chi chủ, liền có thể làm tám châu hết thể người trong ma đạo lòng mang chính nghĩa, không làm thương hại vô tội. Ma đạo tổ chức quá nhiều, hắn căn bản không quản được. Tuy là ánh mặt trời, cũng có chiếu rọi không tới góc. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc hội hướng phương hướng này nỗ lực, chỉ kỳ có khả năng, giảm thiểu ma đạo đúng giang hồ, đặc biệt là dân chúng vô tội thương tổn. Cho tới trực tiếp vũng minh lá bài tẩy, nghiêm lệnh ma đạo sửa sai hướng thiện, đây là không thể sự. Chỉ sợ một hướng phát ra mệnh lệnh, không lâu nữa Thạch Tiểu Nhạc sẽ bị toàn bộ ma đạo vứt bỏ. Các vị, bản quân biết, các ngươi đối bản quân án binh bất động cử động không rõ, thậm chí bất mãn. Thạch Tiểu Nhạc nói. Mọi người nói liên tục không dám. Không để ý đến mọi người, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nói, các ngươi có thể có nghĩ tới, vì sao ta đạo phát triển được gian nan như vậy, không được lòng người. Một tùy ý giết người, hung tàn tàn nhẫn đạo, là không cách nào trở thành giang hồ chủ lưu. Bản quân biết, chư vị không thích bị quản thúc, đem chính đạo cái gọi là giáo điều cứng nhắc bỏ đi như giày rách. Bản quân cũng không muốn thay đổi biến các ngươi, chỉ có một yêu cầu, mọi việc không thể làm tuyệt. Chỉ có như vậy, mới có thể đem càng nhiều người mới, thu nạp cho ta đạo bên trong, sẽ không bị chính đạo xúy xa. Xin nghe thần quân chi mệnh. Mọi người ôm quyền. Ma hầu nhìn cao cao tại thượng Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng thở dài. Kỳ thực tương tự dòng suy nghĩ, hắn làm sao không có suy nghĩ qua, đáng tiếc lúc trước vì được những người khác chống đỡ, ma hầu căn bản không dám bại lộ loại này ý đồ. Cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể không kiêng dè gì địa làm cho tất cả mọi người chiếu ý nghĩ của hắn đến. 8. Chương 396, Thứ sát. Chương 396, Thứ sát. Khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc trở thành Xích Long Thần Quân, đã qua đi 3 tháng. Trong 3 tháng này, chính đạo đống nhiên phát hiện, giang hồ cao thủ tử thương nhân số so với trước, không chỉ có không có tăng cường, trái lại còn mức độ lớn giảm thiểu. Các châu các nơi ma đạo hung nhân, như là tập thể bốc hơi rồi như thế, tình cờ mới hội nghe nói có người hành hung, cùng hiệp nghĩa chi sĩ phát sinh chém giết. Xích Long Thần Quân rốt cuộc muốn làm gì? Đây là trước bao táp yên tĩnh. Tạ Hiểu Phong rõ ràng là muốn trong bóng tối phát triển ma đạo, đợi được có đầy đủ sức mạnh thì, một lần nuốt chửng ta chính đạo. Quỷ dị ôn hòa, không chỉ có không có để chính đạo cao thủ thở dài một hơi, trái lại càng là kinh hoàng lên. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, Tạ Hiểu Phong không phải là biến mất rồi hơn nửa năm, một hướng xuất hiện, lập tức lấy phong quyển tàn vần tư thế thống nhất ma đạo hả? Kỳ địch lấy yếu, luôn luôn là người này sở trường cho hay. Trên giang hồ Hắc Vân ép thành, rất nhiều đỉnh cấp môn phái, nhất lưu môn phái đồng dạng tâm thần không yên. Bởi vì ngay ở mấy ngày trước đây, bọn họ bí mật thu được một phong thư, mặt trên ghi rõ bọn họ vị trí khu vực mạnh nhất ma đạo tổ chức vị trí, thậm chí cao thủ cụ thể thực lực. Căn cứ trong thư nội dung, các đại môn phái hoàn toàn có thể tổ chức một lần hoàn mỹ đánh lén, đem ma đạo tổ chức một lưới bắt hết. Vấn đề là, tin tức có đúng hay không xác thực. Vì thế, một ít môn phái không tiếc phát động rồi tinh anh cao thủ, bí mật tìm hiểu đi sau hiện, ma đạo cao thủ thực lực không biết, nhưng vị trí cùng chạm gác bố trí nhưng cùng trong thư nói giống như lúc. Lâu dài trong trầm mặc, rốt cục có một môn phái đánh bạo, bí mật liên lạc những môn phái khác, ở một cái nào đó đêm khuya xông vào phụ cận ma đạo tổ chức. Bởi vì bọn họ biết rõ thực lực của đối thủ tình huống, trước đó tiến hành rồi chủ tính chung sắp xếp, cuối cùng càng hoàn toàn thắng lợi, diệt địch đồng thời, tự thân nhưng thương vong rất ít. Tin tức truyền ra, hắn một ít môn phái cũng nóng lòng muốn thử, càng lần lượt đạt được thắng quả. Thu được thư môn phái, so với tám châu vô số thế lực mà nói, dường như một giọt nước cùng với hải dương, vì lẽ đó một ít ma đạo bị diệt, ngoại trừ ở địa phương gây nên tiếng vọng bên ngoài, vẫn chưa ở trong chốn giang hồ sản sinh cỡ nào to lớn chấn động. Xích Long Thần Cung. Thạch Tiểu Nhạc trên bàn bày ra rất nhiều tấu chương, đều là liên quan với các đại châu ma đạo tình huống, bao quát gần nhất bị diệt một ít ma đạo tổ chức giới thiệu. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt. E sợ không có ai biết, những kia ma đạo tổ chức tin tức, chính là hắn lén lút tiết lộ. Đương nhiên, hắn rất cẩn thận, mỗi một quãng thời gian, chỉ tiết lộ một điểm, hơn nữa tuyển đều là những kia không nghe lời, vì luyện công lén lút hại tính mạng người ma đạo thế lực. Lạc ở trong mắt người ngoài, cùng phổ thông chính ma chém giết không khác nhau gì cả. Có thể dù là như vậy, nhưng gây nên ma hầu, tình ma đám người hoài nghi, cho rằng Xích Long Thần Cung cao tầng ra nội gian, hy vọng triệt tra tới cùng. Gần nhất vẫn là cẩn trọng một chút đi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Thường ở bờ sông đi, nào có không thấp dậy. Tuy rằng mỗi lần lan truyền tin tức, hắn đều vững tin sẽ không bị người phát hiện, nhưng có cái vạn nhất liền không tốt. Huống hồ bởi vì một ít ma đạo tổ chức bị diệt, rất nhiều trên thuộc ma đạo môn phái, đều đã dồn dập phát sinh thỉnh cầu, hy vọng Xích Long Thần Cung cho phép bọn họ điều động, cho chính đạo một bài học. Mỗi ngày đều có lượng lớn thư tín đưa tới Xích Long Thần Cung, tương đương một phần thần cung cao tầng cũng là căm phẫn sục sôi. Tiếp tục nữa, Thạch Tiểu Nhạc cũng không chịu nổi. Thả xuống thư, Thạch Tiểu Nhạc đang định đứng dậy, đồng nhiên lồng ngực hơi ngưng lại. Đúng vào lúc này, hắn có loại tê cả da đầu cảm giác, một luồng nồng nặc sát cơ đối diện cho phép hắn. Ngươi là cái nào thì tiến vào. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở bên trong thư phòng thư sinh trung niên. Người này từng ở Thương Sơn trong đại hội thoáng hiện, càng kích thương tám châu ma đạo vô địch Tàn Mục Nhị Lao, rõ ràng là tám châu võ lâm 600 năm qua đệ nhất kỳ nhân, Ngọc Phiến thư sinh. Có một lúc, đáng tiếc không tìm được đầm cơ hội giết ngươi. Thần quân các hạ, quả nhiên phong thái chiếu người. Ngọc Phiến thư sinh lộ ra một tia ôn hòa ý cười, ngữ mang than thở. Xích Long Thần Cung phòng ngự, so với trước Hắc Ma Thần Cung còn mạnh mẽ hơn một đoạn, thậm chí còn bố trí một chút trận pháp, đáng tiếc này vẫn cứ không làm khó được Ngọc Phiến thư sinh. Lấy công lực của hắn, tám châu các đại môn phái, chạy đi đâu không được. Thạch Tiểu Nhạc cũng nở nụ cười, nguyên lai chính đạo người số một cũng sẽ nói láo. Không có nội gian, không có người tiết lộ tin tức, coi như là người, cũng đừng hòng vô thành vô tức xuống tới. Ngọc Phiến thư sinh ý cười chậm rãi thu lại, ngươi tựa hồ biết cái gì. Để bản quân đoán xem, các hạ, sẽ không phải chính là tám châu kháng ma minh vị kia thần bí nhất minh chủ chứ. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng phát hiện, nói xong câu đó sau, Ngọc Phiến thư sinh trên mặt kinh ngạc biểu hiện lóe lên liền qua, đổi thành những người khác, tuyệt đối không thể phát hiện. Ngươi dựa vào cái gì làm này suy đoán? Tám châu chính đạo, cũng không có một gia dáng liên minh, mà chỉ bằng vào một hoặc mấy cái môn phái, nơi nào có thủ đoạn biết Xích Long Thần Cung bố trí. Chỉ có lũng đoạn tám châu vô số kỳ nhân, nhìn như nhàn tản, nhưng vừa vận thần thông quảng đại kháng ma minh. Bản quân suy đoán, thần cung bên trong, nên có ẩn đường cao thủ ẩn nút với này. Thạch Tiểu Nhạc thư phòng rất lớn, nhưng giờ khắc này, không khí nhưng thoáng như đọng lại bình thường. Ngọc Phiến thư sinh lắc đầu một cái, ngươi sai rồi, kháng ma minh nếu thật sự có mạnh như vậy, sao lại hiện tại mới được động? Từ lúc Thương Sơn đại hội, hoặc là ma minh phân liệt thì, nên phân mà phá đi, nơi nào lại sẽ làm ngươi làm đại? Đây mới là ngươi tâm cơ xấu nhất địa phương, giang hồ, trung quy vẫn là đánh giá thấp ngươi Ngọc Phiến thư sinh. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt cân nhắc, cười nói, ở trong lòng ngươi, bản quân mới là ma đạo uy hiếp lớn nhất. Giết chết một ít bảng môn chi nhánh, ý nghĩa không lớn, trái lại còn có thể đánh rắn động cỏ. Thép tốt đương nhiên muốn dùng ở lưới dao trên, ẩn đường sát chiêu, phải nên dùng tới đối phó bản quân. Ngọc Phiến thư sinh nhẹ nhàng phun ra một hơi, than thở, khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao vì là tặc. Tạ Hiểu Phong a Tạ Hiểu Phong, ta đều có chút không nỡ lòng bỏ giết ngươi. Một luồng nồng nặc đến không thể nào tưởng tượng được sắc cơ, đột nhiên từ Ngọc Phiến thư sinh trên người bộc phát ra, bao trùm mấy trăm mét vuông thư phòng, người bình thường đứng ở chỗ này, định sẽ lập tức nghẹt thở mà chết. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo bóng người từ thần cung các nơi cấp tới. Nhanh nhất chính là Tàn Mục Nhị Lão, ở Ngọc Phiến thư sinh phóng thích chính mình khí thế cùng lúc này, liền bị Nhị Lão cảm ứng được. Tàn Long trưởng. Còn cách xa nhau mấy trăm mét, mắt trái lao nhân đã một trưởng tầng tầng đánh ra. Kết quả trưởng kình mới vừa xông đến cửa thư phòng, lập tức bị một tầng gợn sóng vô hình ngăn cản, hóa thành quyển quyển gợn sóng. Ầm ầm ầm. Tàn Mục Nhị Lão liên tục ra chiêu, lấy hai người vượt qua hai cái giáp công lực, càng không có cách nào đột phá bao phủ thư phòng cái lồng khí, cả kinh từ phía sau tới rồi đông đảo thần cung cao thủ nhìn nhau ngơ ngác. Tiểu Huyền Vũ trận pháp. Mắt phải lão nhân trầm thấp mà chậm rãi nói rằng, biểu hiện nham hiểm. Nghe nói như thế, phía sau rất nhiều người cũng là sắc mặt khó coi. Phi Mã Vương Triều, có thập đại hiểm địa, có thập đại dị quả, tự nhiên cũng có 10 trận pháp lớn. Trong đó một loại trận pháp, tên là Huyền Vũ Đại Trận, được xưng có thể chống đỡ ngàn quân, cứng rắn không thể phá vỡ, thiên lôi đều không thể lay động, tương truyền liền ẩn giấu ở Phi Mã Vương Triều trong hoàng cung. Tiểu Huyền Vũ Trận Pháp, so với Huyền Vũ Đại Trận thấp không biết bao nhiêu cái đẳng cấp, nhưng như thế nào đi nữa sai, chung quy hấp thụ một tia Huyền Vũ Đại Trận ảo diệu, kiên cố vô cùng, bình thường sức mạnh không cách nào công phá. Mọi người vạn vạn không nghĩ tới, thần quân bên trong thư phòng, càng bị người lặng yên không một tiếng động bày xuống khó gặp tiểu Huyền Vũ trận pháp. Ngọc Phiến, ngươi biến mất 90 năm, chẳng lẽ đi tới Huyền Vũ Châu? Mắt phải lão nhân gấp giọng quát chói tai. Huyền Vũ Châu, chính là Huyền Vũ đại trận khởi nguồn địa, cũng chỉ có ở nơi đó, tối khả năng được tiểu huyền vũ trận pháp truyền thừa. Không sai, thuận thiên đều chỉ dưới 365 cái châu, ta vừa lang bạn, đương nhiên phải đi mạnh mẽ nhất địa phương. Ngọc Phiến thư sinh trên mặt, trong nháy mắt né qua nhiều loại vẻ mặt, có hưng phấn, có tự hào, càng nhiều, nhưng là một loại sâu sắc thất bại cùng cô đơn, đến cuối cùng, hết mức hóa thành ngửa mặt lên trời cười dài. Hôm nay, ta liền muốn vì là chính đạo trừ hại, hóa giải một hồi võ lâm căn qua. Nhíu mày, Ngọc Phiến thư sinh trực tiếp nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, mấy chục mét khoảng cách ở dưới chân hắn không ngừng rút ngắn, thoáng như khoảng tấc. Thạch Tiểu Nhạc thân thể chết đi. Phía sau lấy màu đỏ thấm đá cẩm thạch thế trúc kiên dày vách tường, hầu như lập tức bị đánh ra to lớn quyền lỗ, từng tia một khe hở từ quyền lỗ nơi lan tràn, cả tòa vách tường ầm ầm sụp đổ. Bành! Sau một khắc, hai người quyền trưởng không hề hoa giả địa đụng vào nhau, đồng thời hướng sau bay ngược. Nội lực của ngươi, quả nhiên mạnh mẽ. Ngọc Phiến thư sinh sát cơ càng tăng lên. Hắn tu luyện 136 năm, bây giờ đã giới 147 tuổi cao tuổi, nội lực lại không cách nào áp chế Tạ Hiểu Phong, đây là cỡ nào hoang đường. Người cũng không kém. Cảm nhận được cánh tay tê dại, Thạch Tiểu Nhạc thầm giật mình. Ngọc Phiến thư sinh nội lực mạnh, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy, nếu không có được nghịch thiên cơ duyên, hấp thu hơn 5 vạn viên huyền tinh thạch, vừa nay cái kia một hồi cũng đủ để cho hắn trọng thương. Kình phong gào thét, bóng người tung hành. Hai người mỗi một lần va chạm xuất lực đạo, tác dụng với tiểu huyền vũ trên trận pháp, đều sẽ lệnh hư không sinh ra đếm mãi không hết gợn sóng, cuối cùng lít nha lít nhít sóng gợn lẫn nhau tổ hợp, thoáng như một lỗ sâu, người xem con mắt say xe. Cho tới thư phòng, từ lâu mảng lớn sụp đổ, ở hai người kích đấu bên trong hóa thành phế tích. Nhanh, mọi người cùng nhau tấn công trận này. Tàn mục nhị lao có chút mất đi bình tĩnh. Lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, tuyệt đối không ngăn được Ngọc Phiến thư sinh mấy chiêu, nhất định phải nhanh chóng phá tan tiểu huyền vũ trận pháp. Một đám thần cung cao thủ dụng hết toàn lực, không ngừng công kích tiểu huyền vũ trận pháp, hùng vĩ tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động đến mức ngoài thư phòng đá cẩm thạch mặt đất đều ở lay động, bị dư âm không ngừng lột bỏ tầng ngoài. Không thể triển khai phong chi chân ý, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc tốc độ bị thiệt lớn, khắp nơi bị Ngọc Phiến thư sinh áp chế, hủy đi mười mấy chiêu, đã rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Khen! Huyết hồng ánh sáng bính hiện, Thạch Tiểu Nhạc rút ra bên hông xích long kiếm. Ta ngươi ta kiếm, đáng chém. Ngọc Phiến thư sinh lạnh rên một tiếng, trong tay Ngọc Phiến tung hoành liền quét, phiến ảnh chống chất, từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, phảng phất một phiến sơn thủy bỗng dưng hội tụ, chấn áp về phía trước. Ngọc Phiến thư sinh lĩnh ngộ, chính là sơn thủy chân ý, hơn nữa đạt đến 3 phần 10 cảnh giới. Đồng dạng là cao thâm chân ý, sơn thủy chân ý ở cấp độ trên chỉ thua kém phong chi chân ý một bậc, nhưng ở Ngọc Phiến thư sinh trăm năm công lực gia trì, cùng với bản thân cảnh giới ưu thế giới, uy lực nhưng vượt qua một thành phong trào chi chân ý. Hống. Nên tiếp sơn thủy phiến ảnh, là một đạo màu đỏ thắm long ảnh kiếm khí, ở ác ma loại huyết sắc bức tranh dưới, hiện lộ hết dữ tợn cùng sát phạt. Loại này chân ý. Dù là Ngọc Phiến thư sinh vào Nam ra Bắc, kiến thức bao rộng, giờ khác này nhưng không nhịn được giật nảy cả mình, chưa từng gặp loại này cực điểm tà ác chân ý 8. Chương 397, chỉ pháp hiền uy. Chương 397, chỉ pháp hiền uy. Một người lĩnh ngộ ra sao chân ý, tuy rằng cùng ca tính cũng không trực tiếp quan hệ, nhưng cũng tuyệt không là không hề liên quan. Tỷ như một lanh khốc kiên nghị người, không có khả năng lắm lĩnh ngộ ra sầu triển miên chân ý một thiên tính lạc quan người, cũng không có khả năng lắm lĩnh ngộ ra bi thương thảm thiết chân ý. Không có cái kia phần tâm tình, ngươi làm gì lĩnh ngộ? Tạ Hiểu Phong chân ý, mang theo sát khí, sát ý cùng hủy diệt, quả thực chính là cực điểm ác độc, một mực đối phương xem ra ôn văn nhĩ nhã, rõ ràng chính là đại gian đại ác hạng người. Sơn Thủy Phu làm sao? Sắc mặt lạnh túc, Ngọc Phiến thư sinh thân thể xoay tròn, từng đạo phiến ảnh luân phiên xuất hiện, dường như tranh thủy mặc bên trong sơn thủy, ẩn giật cao xa, nhưng giấu giếm sắc cơ. Đây là Ngọc Phiến thư sinh tự nghĩ ra ba thức sát chiêu thức thứ nhất, đem sơn thủy chân ý diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ, đối thủ hơi có bất cẩn, ngay lập tức sẽ là tử cục. Thân thể rút lui, Thạch Tiểu Nhạc né tránh tầng tầng lớp lớp sơn thủy, thế nhưng sơn thủy vô tận, thế tiến công không dừng. Cuối cùng một tầng sơn thủy đè xuống thì, Thạch Tiểu Nhạc khí thế cũng đạt đến đỉnh điểm, một kiếm đâm ra. Đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Khủng bố khí bạo thành, như là một cái bão phong nhãn ở tại chỗ nổ tung, vô số đá cẩm thạch mảnh vụn đầy trời bắn nhanh, đem tiểu huyền vũ trận pháp cái lồng khí đánh ra một lại một lùi điểm. Ngoại bộ thần cung cao thủ thấy thế, càng là không lo được nghỉ ngơi, kéo dài tiến hành công kích. Sắc mặt có chút trắng bệnh, Thạch Tiểu Nhạc hướng sau bay ngược, lấy vô tướng thần công bảo vệ bản thân. Phi điều tuyệt hòa ý. Nổ tung dư âm còn chưa xong, Ngọc Phiến thư sinh chiêu thứ hai lại tới nữa rồi. Nếu như chiêu thứ nhất là vô cùng vô tận sơn thủy, thiên về yên tĩnh, như vậy chiêu thứ hai, liền phảng phất một bộ sinh động bức tranh. Trong bức tranh, một con lấy cương khí ngưng tụ thành phi điểu lướt ra khỏi, nhẹ chút hồ nước, đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cả người tóc gáy dựng thẳng, Thạch Tiểu Nhạc vội vã sử dụng đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Một điểm xích hồng chi mang thoáng hiện, trong khoảnh khắc phóng đại vô số lần, hình thành một cái dữ tợn xích long gào thét mà ra, há mồm liền cắn về phía phi điểu. Ầm ầm ầm. Xích long kiếm cùng sơn thủy ngọc phiến tấn công, nhất thời phát sinh đinh thai nhức góc hí giải thanh. Xích long kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng sơn thủy ngọc phiến cũng là một thanh đỉnh tiêm hạ phẩm linh phiến, tranh đấu bên trong cũng không chịu thiệt bao nhiêu. Tầm mắt mọi người đi tới, hoàn toàn đỏ đậm. Trong thần cung bên ngoài, hết thảy quan tâm nơi này cao thủ, chỉ cảm thấy hai mắt đều bị khóa chặt, cũng không còn cách nào rời. Ngọc phiến thư sinh ngươi dám. Mắt trái lao nhân bỗng nhiên hét dài một tiếng, đây là mọi người lần đầu nhìn thấy hắn nổi giận dáng vẻ. Có cái gì không dám, sơn tại thủy trung hành. Ngọc phiến thư sinh cười ha ha, người phiến hợp một, cương khí ở sau thân thể hắn diện hóa ra mơ hồ sơn thủy, xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt. Mặt hồ phản chiếu quần sơn, tự cũng theo ngọc phiến thư sinh mà rút lui, trong yên tĩnh hàm động, động bên trong dựng tĩnh, mọi người đã không nhận rõ thật cùng giả, lại càng không biết tĩnh cùng động giới hạn ở nơi nào, chỉ biết trầm luân với tranh sơn thủy ý bên trong. Sơn thủy chân ý, vốn là ẩn chứa động tĩnh khác biệt, có người nói chân chính tìm hiểu đến cực hạn, có thể dính đến tốc độ huyền ảo. Ngọc phiến thư sinh tự nhiên còn lâu mới có được đạt đến cảnh giới này, nhưng lấy chi hoành hành tám châu, đã là thừa sức. Lúc trước hai lần giao thủ, Tàn Mục Nhị Lao đúng này một chiều tối có ấn tượng, thậm chí bị thiệt thòi không nhỏ. Tất cả mọi người trong đầu đều né qua một ý nghĩ, Xích Long Thần Quân nguy rồi. Một thanh lạnh lẽo chua kiếm, đột nhiên từ trong ngọc phiến lao ra, lấy tốc độ nhanh hơn đâm hướng Thạch Tiểu Nhạc, liền hư không đều không thể tiệt dưới ảnh lưu niệm. Nguyên lai thức thứ ba sát chiêu vẫn không tính là số, kiếm trong quạt mới là ngọc phiến thư sinh chân chính sát chiêu. Hết thể đều kết thúc. Ngọc phiến thư sinh trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Này một chiêu, hắn chỉ ở Lang Bạt Huyền Vũ Châu thì dùng qua, bằng không dùng ở Tàn Mục Nhị Lao trên người, hai người sau không hẳn có thể sống. Duy nhất tiếc nuối chính là, cái kia bộ vô tướng thần công, chỉ sợ muốn theo Tạ Hiểu Phong tử vong, dài chôn hoàng thổ. Động cung tĩnh, thật cung giả, ta cần gì phải quan tâm. Khó phân biểu tượng, chung quy không che giấu được trong lòng người sắc cơ. Mũi kiếm mắt thấy muốn đâm vào Thạch Tiểu Nhạc trái tim, nhưng ở khoảng cách 3 tấc xa thì, đột nhiên hình ảnh ngắt quãng. Cái gì? Ngọc phiến thư sinh khuôn mặt đại biến. Mọi người thấy hai ngón tay. Không sai, là này hai ngón tay, kẹp lấy ngọc phiến thư sinh cái kia khiến người ta vì đó tim mật lạnh lẽo, triệu ra tất sát chí mạng một kiếm. Ngọc phiến thư sinh sơn thủy chân ý, ngoại trừ bản thân lực công kích bên ngoài, đáng sợ nhất chính là có thể lẫn lộn người ngũ giác, do đó chiếm trước tiên cơ. Một mực này một chiêu đối đầu tâm thần cực kỳ mạnh mẽ Thạch Tiểu Nhạc, vô hình trung liền suy yếu một đoạn dài. Song chỉ khẽ gậy. Khen. Trường kiếm lấy tốc độ nhanh hơn phản đâm hướng ngọc phiến thư sinh, mũi kiếm đâm trúng mặt quạt, bởi vì quá mức khiếp sợ, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, ngọc phiến thư sinh bị bức lui ba bước, vừa mới lảo đảo đứng vững. Không thể, ngươi không thể ngăn trở ta chiêu kiếm này. Trừ phi, cái kia một chỉ là nhất lưu võ học. Ngọc phiến thư sinh nhìn Thạch Tiểu Nhạc, con mắt trừng lớn. Lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, trừ phi là nhất lưu võ học, bằng không làm sao ngăn trở hắn kiếm trong quạt. Nhưng là, đối phương đã có nhất lưu nội công, lại từ đâu bên trong được nhất lưu chỉ pháp. Dòng dã 600 năm qua, Tám Châu tổng cộng mới từng xuất hiện 3 bản nhất lưu võ học, trong đó có 2 bản tồn tại điểm đáng ngờ, cực khả năng chỉ là giả mạo, còn lại một quyển, tương tự không biết tung tích. Cho tới một người, thân kiêm nhất lưu nội công cùng nhất lưu chỉ pháp, Ngọc Phiến thư sinh không dám tưởng tượng. Điều này cần bao lớn cơ vận cùng phúc duyên. Thần quân. Tiểu Huyền Vũ trận pháp bên ngoài, thần cung cao thủ tất cả đều xem sừng sốt, ngây người qua đi, là khôn kể phức tạp, có khiếp sợ, có mất mát, còn có một tia tia sùng bái. Cái này từng buộc bọn họ xin thể cống hiến cho nam nhân, giả như chết ở chỗ này, không thể nghi ngờ có thể làm bọn hắn được giải thoát. Thế nhưng hiện tại, bọn họ có loại cảm giác, đối phương hay là đúng là mệnh định ma đạo bá chủ. Một người được hai môn nhất lưu nội công, cố nhiên cần cơ duyên. Nhưng nếu là không có thiên phú hơn người cùng nghị lực, làm sao có thể ở không tới 30 tuổi, liền đưa chúng nó đồng thời tu luyện tới đại thành. Đây là người thường muốn cũng không dám nghĩ thành tựu. Ta bây giờ sức phòng ngự, lẽ ra có thể dễ dàng ngăn trở toàn lực của chính mình một đòn. Ngọc phiến thư sinh chiêu kiếm đó, xét thấy bản thân công lực cùng chân ý cấp độ vấn đề, uy lực đã vượt qua thanh phong 13 thức cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm, nhưng bị Thạch Tiểu Nhạc tiếp được. Từ đó có thể biết, hắn phòng ngự cường đến trình độ nào. Giả như linh tê nhất chỉ có thể viên mãn, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có thể ngăn trở đối phương, còn có thể phản thủ vì là công, một lần đánh bại Ngọc Phiến thư sinh. Hét dài một tiếng, Ngọc Phiến thư sinh phát điên loại hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới, tay trái phiến, kiếm trong tay phải, thế tiến công như nước tiết ngân hà, liên miên hùng vĩ, bao phủ Thạch Tiểu Nhạc quanh thân. Thế nhưng không quá mấy chiêu, Ngọc Phiến thư sinh kiếm lại bị kẹp lấy, thế tiến công hơi ngưng lại, Xích Long kiếm cùng Sơn Thủy Ngọc Phiến liên tục giao kích, hai người đồng thời rút lui. Ngọc Phiến thư sinh lần thứ hai xông lên, muốn dây dưa đến chết ta. Thạch Tiểu Nhạc ngầm cười khổ. Có linh tê nhất chỉ phòng ngự tuyệt đối, Ngọc Phiến thư sinh sát chiêu cố nhiên không cách nào đột phá hắn. Nhưng không thể phủ nhận, dần dần, nội lực của hắn trên thế yếu sẽ lộ ra xuất hiện, đến lúc đó không hẳn còn có thể đỡ được. 50 chiêu, 100 chiêu, hai người rất nhanh đấu 193 chiêu. Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng vẫn ở hạ phong, nhưng từ đầu đến cuối không có chịu đến quá nhiều thương tổn. Đang lúc này, Tiểu Huyền Vũ trận pháp mặt ngoài vết rách nằm dày đặc, ở thần cung mấy ngàn vị cao thủ kéo dài không ngừng mà hoành kích, thậm chí Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngọc Phiến thư sinh kình khí trong đụng chạm, rốt cục không kiên trì được, như pha lê loại mở tung. Giết a! Ở Tàn Mục Nhị Lao dẫn dắt đi, mọi người cùng nhau tiến lên. Tạ Hiểu Phong, ngươi dùng chính là cái gì chỉ pháp? Từ lúc Tiểu Huyền Vũ trận pháp phá nát cùng lúc này, Ngọc Phiến thư sinh đã từ bỏ Thạch Tiểu Nhạc, mấy cái thả người, vô bỏ chặn đường thần cung cao thủ. Như run loại ở trong đám người qua lại, trốn tới phương xa. Linh tê nhất chỉ. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Linh tê nhất chỉ. Tại hạ thụ giáo. Ngọc Phiến thư sinh công lực tiêu hao quá lớn, thêm vào thần cung vô số cao thủ, rốt cục vẫn là bị kích thương. Có điều hắn dù sao cũng là tám châu đệ nhất cao thủ, mạnh mẽ để tụ công lực, đột xuất trùng vây. Tặc tử lưu lại. Tàn Mục Nhị Lao mũi chân liền điểm, chưa từ bỏ ý định địa đuổi theo. Hy vọng không nên bị đuổi theo đi. Nhìn một chút ba người rời đi phương hướng, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi ánh mắt. Ngọc Phiến thư sinh tuy rằng bị thương, bất quá đối phương tung hoành giang hồ trăm năm, nên có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Ở không biết thân phận tình huống, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không oán hận đối phương ám sát cử chỉ. Trên thực tế, võ lâm chính cần Ngọc Phiến thư sinh như vậy vì chính đạo, không tiếc dám mạo hiểm hiểm, độc thân vào hang hổ tráng sĩ. Sau đó không lâu, Tàn Mục Nhị Lao đầy mặt thất vọng mà quay về. Thân quân, lão phu hai người vô năng, lại bị Ngọc Phiến cái kia tặc tử chạy. Mắt trái lao nhân thở dài. Chính hắn đều không nhận ra được, tiếng nói bên trong đã dẫn theo một tia nhìn thẳng mùi vị. Quá khứ Thạch Tiểu Nhạc, tuy rằng thân phận bại ở nơi đó, nhưng dù sao cũng là tiểu bối. Nhưng là lúc này Thạch Tiểu Nhạc, lời nói không êm tai, thực lực đã không kém bọn họ bao nhiêu, Tàn Mục Nhị Lao theo bản năng thay đổi thái độ, không lại cao cao tại thượng. Thạch Tiểu Nhạc vung vung tay, tự tin nói, hai vị tiền bối không cần như vậy, Ngọc Phiến thư sinh dám to gan đánh giết bản quân. Món nợ này, bản quân sớm muộn hội đòi lại. Không sai, lấy thần quân phong thái, nhiều nhất mấy năm, định có thể dễ dàng chém giết Ngọc Phiến thư sinh, dẫn dắt chúng ta tiêu diệt chính đạo, khôi phục ta nói. Diệt Tình lao nhân liền ôm quyền, ngữ khí sục sôi. Cuộc chiến hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc triệt để đem hắn đánh phục rồi. Lấy đối phương tài tình, theo hắn, ma đạo nhất định hội có càng tốt đẹp tương lai. Thần quân cái thế, nhất thống võ lâm. Có người đột nhiên ở phía xa hô to. Thần quân cái thế, nhất thống võ lâm. Càng nhiều người theo gọi lên. Nhìn ở đèn lồng chiếu rọi dưới, bóng người bị vô hạn kéo dài Thạch Tiểu Nhạc, dù cho là Hồng Mị Ma, Thiên Cật Ma đám người, đều không phải không thừa nhận, đối phương thật là ma đạo bên trong xuất sắc nhất nhân kiệt, liền ma hầu đều xa xa so với không lên. Mọi người tiếng reo hò cực kỳ to rõ, xuyên thấu bóng đêm, đã kinh động mười dặm bên ngoài Hạo Nguyên thành. Trong thành, không biết bao nhiêu võ giả đẩy ra song, nhìn về phía Xích Long Thần cung vị trí phương vị, mục mang hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Thần cung đám kia ma đồ vì sao như vậy phấn khởi? Lẽ nào, bọn họ chuẩn bị đúng chính đạo động thủ hả? Đêm đó, thần cung chưa chợp mắt, Hạ Nguyên Thành cũng có rất nhiều người mất ngủ. Mấy ngày sau, Xích Long thần quân Tạ Hiểu Phong bức bình Ngọc Phiến thư sinh nghe đồn, ở trong chốn giang hồ lan truyền nhanh chóng. Vì tạo thế, thần cung cao thủ thậm chí đem toàn bộ quá trình sinh động như thật địa tuyên dương một lần. Tám châu ma đạo không không vui mừng. Chính đạo nhân sĩ thì lại nhìn nhau thất sắc. Đặc biệt là ở Ngọc Phiến thư sinh từ đầu đến cuối không có đứng ra làm sáng tỏ tình huống, tin tức chân thực tính càng ngày càng chịu đến giang hồ thừa nhận, có người lớn tiếng bắt bỏ, cũng có người túi đầu trầm mặc. Duy nhất tương đồng chính là, cái kia cô bao phủ ở chính đạo trong lòng Hắc Vân càng thêm nồng nặc. Đi ở giang hồ tùy ý góc, ngươi đều có thể cảm nhận được cái kia cố bầu không khí ngột ngạt. A. Chương 398, chiếm được toàn không uổng thời gian. Chương 398, chiếm được toàn không uổng thời gian. Ta bây giờ công lực, so với Ngọc Phiến thư sinh thấp một bậc, so với Tàn Mục Nhị Lao thấp nửa bậc, có điều có thể sử dụng phong chi chân ý, coi như không bằng ba người, bọn họ cũng đừng hỏng làm sao ta. Hồi tưởng mấy ngày trước đây cùng Ngọc Phiến thư sinh một trận chiến trải qua, Thạch Tiểu Nhạc đúng công lực khát vọng càng nặng. Rất nhiều người đến nhất định độ cao, thì sẽ đánh mất đi tới động lực, bởi vì bọn họ hội thường xuyên sau này xem, dần dần bị qua lại huy hoàng, lạc lối bản tâm. Thạch Tiểu Nhạc nhưng xưa nay không quay đầu lại. Đối với hắn mà nói, người bên ngoài tán dương, giang hồ thổi phồng, chỉ là mây khói phù vân, hư huyễn mà dịch nát. Duy nhất chân thực, chỉ có thực lực của chính mình. Hắn yêu thích tăng lên chính mình, yêu thích vượt qua một lại một cường địch thì cảm giác. Tiếp đó, liền đem tâm lực toàn bộ đặt ở vô tướng thần công trên đi. Tu vi đạt đến linh quan cảnh cựu trọng đỉnh cao sau, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời tiến vào không thể tiến vào. Kiếm thuật phương diện, duy nhất có thể cải tiến chính là đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Làm sao muốn cải tiến chiêu kiếm này, cũng là so với sáng tạo nhất lưu hạ phẩm kiếm chiêu dễ dàng điểm, hoàn toàn không phải hiện nay Thạch Tiểu Nhạc có thể làm được. Bằng không, nơi nào cần linh tê nhất chỉ, hắn một kiếm là có thể giết ngọc phiến thư sinh. Chân ý muốn tiến bộ, tương tự cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là phong chi chân ý cùng ác ma chân ý, còn đều là cao thâm chân ý bên trong đỉnh tiêm chân ý. Cho tới linh tê nhất chỉ, từ đại thành tu luyện tới viên mãn, so với từ nhập môn đến đại thành còn khó hơn mấy lần, càng cần thời gian điều khác. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là vô tướng thần công đáng tin nhất. Được vô tướng thần công đã tiếp cận một năm, Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách viên mãn chỉ kém một đường, đặc biệt là cùng Ngọc Phiến Thư Sinh liều mạng một trận chiến qua đi, cái cảm giác này càng rõ ràng. Chỉ cần đột phá này một đường, không chỉ có nội công hội tăng nhiều, càng có thể kéo nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, tương đương với biến tướng gia tăng rồi đột phá đến long quan cảnh sát xuất, nhất cử lưỡng tiện. Chuyên thuộc bên trong mật thất, Thạch Tiểu Nhạc lấy Phật môn ngồi xếp bằng tư thế, bàn với thạch trên, tầng tầng cương mãnh vô cùng nội lực ở tại trên người lưu chuyển, thỉnh thoảng có thể nghe được hải lãng triều tịch loại tiếng vang. Trên mặt của hắn, dần dần hiện ra một tầng bảo quang, từ da rẻ bên trong lộ ra, mơ hồ ngũ quan. Liên tiếp 3 ngày, ở Thạch Tiểu Nhạc kéo dài thôi thúc giới, vô tướng thần công khoảng cách viên mãn càng ngày càng gần. Nhất định phải hình dung, vừa bắt đầu là một ngón tay chênh lệch, hiện tại nhưng là một hạt hạt vương đầu chênh lệch. Mỗi đến cố định thời gian, Thạch Tiểu Nhạc hội từ trong nhập định tỉnh lại, An Thần cung hầu gái đưa thức ăn tới, cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện. Liên như vậy vội vã quá nửa tháng. Ngày hôm đó, bên trong mật thất, đột nhiên truyền ra một trận sóng biển xung kích vách đá nổ vang, khí thế chi thịnh, sợ đến bên ngoài mật thất tùy cơ chuẩn bị chờ đợi triệu hoán hầu gái sợ mất mật. Phải biết, có thể trở thành là thần cung hầu gái, bản thân thì có huyền khí cảnh tu vi, thêm vào suốt ngày chờ ở trong thần cung, mưa dầm thấm đất dưới, cũng coi như gặp cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng giờ khắc này, hầu gái chỉ muốn lui về phía sau, chỉ lo bên dưới cửa đá một khắc sẽ nổ tung. Đùng. Một trượng dày thạch môn không có nổ tung, mặt ngoài nhưng đổ rào rào địa rớt xuống một tầng lại một tầng đá vụn, cuối cùng ở hầu gái trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, cả tòa thạch môn vỡ thành mấy chục viên cự thạch, vượt rồi rồi địa chồng ở trước cửa. Đây chính là viên mãn vô tướng thần công à? Bên trong mật thất, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng có chút giật mình, không nghĩ tới chỉ là đột phá thì khuyết tán dư âm, liền có như thế uy thế. Hắn giờ phút này, nội lực dĩ nhiên cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, thô thô một cảm ứng, chí ít so với đột phá trước mạnh mẽ 3 phần 10. Khái niệm này nghĩa là gì? Lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này nội lực, dù cho chỉ là tăng cường một thành, đều là không bình thường tiến bộ, càng không nói đến là kinh người 3 phần 10. Hắn hầu như dám khẳng định, mình lúc này nội lực, nên vượt qua Ngọc Phiến Thư Sinh cùng Tàn Mục Nhị Lão, một lần đăng đỉnh với Tám Châu Võ Lâm. Nay còn không hết, theo vô tướng thần công viên mãn, Thạch Tiểu Nhạc nội lực chất lượng tiến một bước tăng cao, đã có 97% chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Thực lực của hắn, dâng mạnh một tầng lầu. Nhất lưu võ học, đến cùng là nhất lưu võ học. Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu lý giải Tám Châu người võ lâm đoán nghiệm. Lấy hắn tư chất, giả như tu luyện chính là nhị lưu thượng phẩm nội công, tương tự cảnh giới dưới, nội lực chí ít hội yếu đi chừng gấp đôi. Hơn nữa nhiều nhất có 6, 7 phần 10 chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Phải biết một điểm, tiên thiên cương khí càng đi về phía sau, càng khó chuyển hóa. Nhị lưu thượng phẩm nội công cực hạn chính là 6, 7 phần 10, muốn phải tiếp tục chuyển hóa xuống, cần phải dựa vào thời gian đánh bóng không thể. Cái này cũng là chính ma hai đạo danh túc khổ luyện trăm năm, vẫn không người có thể đột phá đến long quan cảnh một nguyên nhân quan trọng vị trí. Đáng tiếc đừng nói là Tám Châu, dù cho ở những châu khác, nhất lưu võ học cũng có thể nói hiếm thấy, không phải là người nào đều có thể được. Bằng vào ta thực lực hôm nay, đánh bại Ngọc Phiến Thư Sinh không khó lắm. Nắm đấm bung ra, Thạch Tiểu Nhạc phun ra một cái cũng không tồn tại trọc khí, đi tới trước cửa, tiện tay phất một cái, chắn ở trước cửa mấy chục viên cự thạch trực tiếp phơi khô, hóa thành mảnh vụn tung bay. Thần quân ngài xuất quan. Hầu gái bị tình cảnh này sợ đến suýt chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Mấy ngày này, khổ cực ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, từ bên đi qua. Không, không khổ cực. Mãi đến tận Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh biến mất, hầu gái vẫn không phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới vừa nay tất cả, trong lòng nàng ầm ầm nhảy lên, hương phấn khôn kể. Tám châu chính đạo, phải tao hương. Một kỵ khoái mã ở trên quan đạo bay nhanh, ngày đêm cấp tốc chạy, tới chốc nhất đến Hạo Nguyên thành bên ngoài. Khoảng cách xa xa màu đỏ thắm cung điện còn mấy trăm mét thì, nam tử hành hương loại xuống ngựa, từng bước một đi tới. Người tới người phương nào? Thần cung thị vệ đứng cung điện trên lâu thành, lớn tiếng quát. Vào ngay hôm nay viên 10 dặm, đều là Xích Long thần cung thế lực, chính đạo nhân sĩ căn bản không dám tới gần. Tại hạ Tà tướng công, thiểm vì là Thanh Tuyết Châu Thiên Tà Tông tông chủ, chuyên tới để cầu kiến thần quân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nam tử thân mặc áo đen, khuôn mặt trắng nón mà tuổi trẻ, mang theo một tia tà khí. Thị vệ đi vào thần cung. Sau đó không lâu, một vị lam gia cao thủ đi ra, trong tay cầm một bộ chân dung, đối chiếu một phen sau, đem Tà tướng công đưa vào cung điện thành lầu bên trái, nói, sử dụng tới ngươi thiên tà chân khí. Thiên tà chân khí là thiên tà tông tuyệt học, chỉ có tông chủ mới biết. Từ khi Xích Long thần cung nhất thống tám châu ma đạo tới nay, thần cung ở tỉnh ma chủ tính trung dưới, từ lâu xây dựng lên một hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu, phàm là ở tám châu nổi danh ma đạo đầu mục, đều có tài liệu cặn kẽ. Tà tướng công theo lời mà đi, giữa bàn tay bước lên một tầng màu tím đen quỷ dị ánh sáng, vặn vẹo liên tục. Đi theo ta. Lam gia cao thủ xoay người. Trải qua tầng tầng thông báo, đang đợi đầy đủ sau 2 canh giờ, tà tướng công rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết vị kia uy chấn tám châu ma đạo người số 1. Cứ việc từ lâu nghe nói qua đối phương các loại, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, tà tướng công vẫn không nhịn được cảm khái đối phương tuổi trẻ. Tham kiến thần quân. Tà tướng công nửa quỳ ở địa. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm đối phương, thật lâu không nói gì. Hắn sẽ không quên, lúc trước suýt chút nữa giết mình, càng phế bỏ gì Tô Diễm như cầu an, chính là đến từ chính Thiên Tà Tông. Đối phương có điều là Thiên Tà Tông một phổ thông ma đồ, nhưng có thể dễ dàng muốn mạng của mình. Bây giờ có điều ngăn ngăn 4-5 năm, Thiên Tà Tông tông chủ, nhưng quỳ gối trước mặt mình, nơm nớp lo sợ. Quả thật là thế sự vô thường. Ngươi có chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt hỏi. Nghe nói như thế bên trong ý lạnh. Tà tướng công trái tim đều xúc lên, phía sau lưng càng là bước lên một tầng mồ hôi lạnh, hắn không nhớ rõ chính mình nơi nào đắc tội quá thần quân A. Không dám đứng dậy, tà tướng công túi thấp đầu, nói, khởi bẩm thần quân, thuộc hạ ở những năm trước đây, từng ngẫu nhiên gặp một vị ma đao môn cao đồ, am hiểu sâu đao khuê thuật. Những năm này, bí mật huấn luyện một nhóm người, lấy thay mận đổi đảo chi sách, lẫn vào chính đạo môn phái, vì lẽ đó chuyên tới để hướng thần quân xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Cái này giả kế hoạch. Tuyệt đối là tà tướng công cuộc đời đắc ý nhất tác phẩm. Dựa vào loại thủ đoạn này, hắn không chỉ có trong bóng tối nắm giữ không ít chính đạo thế lực, càng lợi dụng những kia lẫn vào ma đồ, lén lút được không ít môn phái bí tịch. Thêm vào từ ma cốt đế cốt thủy hải cốt bên trong hấp thu ma đạo tinh hoa, tà tướng công thực lực từ lâu tăng nhanh như gió, vượt qua nguyên bản trên thuộc, Thái Dương ma cùng cùng chủ Lưu Mộc Long. Tà tướng công xưa nay không phải cái tình nguyện người bình thường, dưới cái nhìn của hắn, Lưu Mộc Long đã không xứng làm hắn trên thuộc. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định tự mình đến Xích Long thần cung yết kiến thần quân, đem kế hoạch trình lên. Hắn tin tưởng, chỉ cần thần quân là một người thông minh, liền nhất định có thể rõ ràng chính hắn một kế hoạch trô đáng sợ, tiến tới trọng dụng chính mình. Đến lúc đó, Lưu Mộng Long tính là gì, Thanh Tuyết Châu sớm muộn là thiên hạ của chính mình. Tà tướng công lòng tràn đầy vui mừng, nhưng mà hắn chờ mong một lúc lâu tán thường thanh, nhưng từ đầu đến cuối không có chuyển đến, ngược lại là bên điện bên trong không khí, càng ngày càng nặng. Hầu như ép tới tà tướng công không thở nổi. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc, tâm tình thật có thể dùng đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngủng thời gian để hình dung. Hắn ban đầu tiếp thu hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, không phải là cái này à? Hơn nửa năm đó, Lam Hoàng hai nhà phụng hắn mệnh lệnh, chính đang bí mật điều tra việc này, có người nói gần nhất hội có kết quả, bây giờ nhìn lại, đã không cần. Được, rất tốt. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, tự mình nâng dậy suốt mồ hôi chán tà tướng công, cười nói, ngươi làm rất tốt. Có điều không nói không có bằng chứng, hiện tại ngươi đem toàn bộ kế hoạch quá trình, then chốt, bao quát người nào lẫn vào chính đạo, lẫn vào những môn phái đó chờ chút, toàn bộ sự không lớn nhỏ địa viết xuống đến. Chờ bản quân khiến người ta kiểm chứng, xác nhận là thật, định tầng tầng thưởng ngươi. Một viên tâm đột nhiên xuống đất, tà tướng công chỉ cảm thấy cả người thoát lực, nhưng trong lòng tràn ngập khôn kể vui sướng, xin nghe thần quân dụ lệnh. Có điều không cần phiền phức như vậy, thuộc hạ đang tiến hành kế hoạch thì, tùy cơ đem chi ghi chép lại. Thỉnh thần quân xem qua. Dứt lời, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển mỏng manh sách, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tỉ mỉ nhìn một lần, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, ngươi xác định những này là thật sự? Thuộc hạ dám lấy ý chí đất trời tuyên thể. những kia ngươi siêu đến bí tịch, liền đặt ở Thiên Tà Tông bên trong mật thất. Tà tướng công không cho là thần quân hội đúng những bí tịch kia cảm thấy hứng thú, một ít nhị tam lưu võ công, thần quân làm gì để mắt. Đương nhiên, giả như đối phương muốn, tự nhiên là nhạc hai tay dâng. Ngươi thực sự là bản quân quý nhân, ngươi đoán, bản quân hội làm gì thường ngươi. Thạch Tiểu Nhạc hơi mỉm cười nói. Không biết. Tà tướng công tim đập nhanh hơn, suy đoán các loại tưởng thưởng. Bản quân tưởng thưởng chính là, đưa ngươi đi địa ngục. Giờ về đút. Chương 399, một giấy khiêu chiến thư. Chương 399, một giấy khiêu chiến thư. Tà tướng công bên thai nổ vang, không phải Thạch Tiểu Nhạc âm thanh lớn bao nhiêu, mà là đáp án này quá ngoài dự đoán mọi người. Hắn thiết tưởng vô số loại tình huống, thậm chí nghĩ tới có vạn nhất khả năng, thần quân hội xem thường. Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương muốn giết mình. Tà tướng công hai chân, bản năng hướng lui về phía sau động, há mồm muốn kêu to, trong nháy mắt bùng nổ ra tu vi, lại đã đạt tới linh quan cảnh cựu trọng tầng thứ tuột cùng. Một tia vặn vẹo không ngừng mà tà quang ở tại quanh thân lấp lóe, Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng cảm giác được thực lực của đối phương, hay là đã áp sát linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Đáng tiếc, này thì có ích lợi gì? Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ công lực, phất tay liền có thể đánh giết mấy cái linh quan cảnh cực hạn cao thủ, nói hắn là tám châu linh quan cảnh cao thủ vô địch đều không quá đáng. Thạch Tiểu Nhạc ống tay háo vung một cái. Bảnh! Tà tướng công trực tiếp hóa thành một phiến hình quạt xương máu, được lực bên dưới bắn ra cung điện bên ngoài, bị gió vừa thổi, hài cốt không còn. Thần quân, đã xảy ra chuyện gì? Lam Hoàng hai nhà thị vệ trưởng xuất lĩnh rất nhiều cao thủ tới rồi, ngã quỵ ở mặt đất. Một chính đạo phái tới kẻ phản bội, Ngưu Toan đánh giết bản quân, đã bị bản quân giải quyết. Đúng rồi, lập tức bí mật phái người đi Thanh Tuyết Châu Thiên Tà Tông, đem chi tiêu diệt, đem một người tên là Kim Đao Tẩu người mang về. Thạch Tiểu Nhạc phân phó nói. Xin nghe thần quân dụ lệnh. Hai vị thị vệ trưởng cúi đầu dẫn người lui lại, xoay người thì, cả người đằng đằng sát khí. Dám đánh lén thần quân, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Thạch Tiểu Nhạc lại gọi tới Tả Thừa Tướng Lam Thiên, muốn hắn tự mình chủ trì, đánh giết Tả Tướng Công ghi nhớ nhiều vị chính đạo cao thủ. Lam Thiên chỉ cho rằng thần quân muốn đúng chính đạo ra tay, lĩnh mệnh mà đi. Đây chính là nắm giữ thế lực lớn chỗ tốt, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cần ra lệnh một tiếng, sự tình các loại tự có người thế hắn đi làm. May là quy mô không hề lớn. Nhìn một chút sách, Thạch Tiểu Nhạc nhưng có chút nhìn thấy mà giật mình. Tả Tướng Công kế hoạch không thể bảo là không độc ác. Nếu như đổi thành một người khác thống trị ma đạo, khuynh tám châu ma đạo lực lượng tiến hành kế hoạch này, ngày khác một khi chính ma giao chiến, chính đạo hai mặt thụ địch, làm gì chết cũng không biết. May mà Kim Đao Tẩu đao khuê thuật thành công suất không cao, chỉ có 2/3, hơn nữa Thiên Tà Tông tài nguyên có hạn, không thể điều tra ra quá nhiều người hết thệ tập tính. Hơn nữa huấn luyện một người đến lấy giả đánh cháo mức độ, cũng cần rất nhiều năm, vì lẽ đó hiện nay, Thanh Tuyết Châu chỉ có mấy chục vị chính đạo người đứng đầu bị người đánh cháo. Cho tới một ít phổ thông chính đạo cao thủ, đúng là có gần nghìn vị. Có điều nghĩ đến bọn họ kẽ hở nên không ít, huấn luyện thành bản thấp rất nhiều. Ở sổ sách trên, Thạch Tiểu Nhạc thình lình phát hiện giải cửu hội hội chủ, Phích Lịch từ tâm cửu hóa không tên, không khỏi thấp giọng thở dài. Một tháng sau, Thanh Tuyết Châu lại nổi sóng gió. Rất nhiều người phát hiện, Thiên Tà Tông ở nhất dạ bị người diệt khẩu, tử thi vô số. Còn có rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ chính đạo môn phái, trưởng môn, hoặc là trưởng lão. Đều ở mấy ngày bên trong thần bí nổ chết, dẫn tới đông đảo môn phái lòng người bàng hoàng, không biết là ai ra tay. Xích Long Thần Cung. Đầy đủ 53 bản võ học, đáng tiếc, đại thể là tam lưu võ học, chỉ có 12 bản là nhị lưu võ học. Thiên Tà Tông đánh cháo chính đạo người đứng đầu bên trong, chỉ có giải cửu hội một nhà là Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp thế lực, dù sao muốn thẩm thấu giải cửu hội, đã hoa Thiên Tà Tông rất lớn tinh lực, trong ngắn hạn không thể thẩm thấu hắn đỉnh cấp thế lực. Còn lại người đứng đầu, rất nhiều chỉ là tam lưu. Thậm chí nhị lưu môn phái trưởng môn, bí tịch võ công đương nhiên sẽ không quá xuất sắc. Vội vã nhìn một lần, đem 53 bản võ học toàn bộ hối đoái cho hệ thống, Thạch Tiểu Nhạc tọa nguyện được 42,200 điểm khen thưởng trị, thêm vào hoàn thành nhiệm vụ 83.000 điểm khen thưởng trị, cùng với còn lại 500 điểm khen thưởng trị, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị, lập tức đạt đến 45,700 điểm. Khoảng cách mua nhất lưu hạ phẩm võ học tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ kém 4,300 điểm khen thưởng trị. Khởi bẩm thần quân, người đã mang tới. Đang lúc này, hai vị thị vệ trưởng nhanh chân mà vào, phía sau còn có vài tên thần cung thị vệ áp một vị bạch tí lìa tóc bạc, sắc mặt ố vàng ông lão. Khổ cực các vị. Thuộc hạ không dám. Bình lùi mấy người sau, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía sắc mặt ố vàng ông lão, đi thẳng vào vấn đề, bản quân không có quá nhiều thời gian, đưa ngươi đao khuê thuật nói một lần, hoặc có thể cứu ngươi một mạng. Sở dĩ đúng đao khuê thuật cảm thấy hứng thú, là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc muốn từ bên trong lấy làm gương một hồi, tăng lên thuật dịch dung trình độ. Tám châu võ giả không người có thể nhận ra hắn, nhưng đến càng mạnh mẽ giang hồ, có thể vô số người, hắn liền không dám hứa chắc. Kim Đao Tẩu ở Thiên Tà Tông bị công phá sau, đã hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nghe vậy lập tức nói, thần quân tha mạng, Lao Phu nguyện đem đao khuê thuật chính lên. Hắn âm thầm đùa một tâm nhãn. Ma đao môn đao khuê thuật, không phải là thiên tài liền có thể học được, không chỉ cần muốn tâm có linh khiếu, càng cần phải toàn tâm đầu nhập. Vì luyện thành đao khuê thuật, Kim Đao Tẩu năm đó thậm chí từ bỏ đông đảo ma đao môn tuyệt học, lúc này mới dẫn đến hắn bây giờ công lực không đủ. Ở Kim Đao Tẩu xem ra, chỉ cần thần quân biết môn thủ nghệ này khó xử, sẽ trọng dụng chính mình. Đem hắn dẫn đi, giam giữ lên. Không có bản quân mệnh lệnh, ai cũng không cho thấy. Chờ được đao khuê thuật, Thạch Tiểu Nhạc lập tức sai người mang đi Kim Đao Tẩu, bắt đầu nghiên cứu lên. Đây là một môn có thể làm người thay hình đổi dạng đáng sợ đao thuật, một mực lại không bị hệ thống tán thành vì là võ công. Nghiên cứu nhiều ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như từ bên trong hấp thu một tia tinh túy. Hắn lén lút thử nghiệm, rõ ràng phát hiện, chính mình thuật dịch dung trình độ tăng lên không ít, chí ít quá khứ chỉ có hắn có thể phát hiện một ít tiểu tì vết nhỏ, cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Thạch Tiểu Nhạc không có giết Kim Đao Tẩu dự định, bởi vì hắn trực giác cảm thấy, lưu lại người này có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Cho tới lợi dụng Kim Đao Tẩu, dùng chính đạo cao thủ thế thân ma đạo cao thủ, thực thi tính quá thấp. Không nói cực có thể sẽ bị Lam Hoàng hai nhà phát hiện, chỉ nói riêng muốn đỉnh bao, chính đạo cao thủ chí ít cần muốn học bị thế thân giả ma công, vậy thì không phải chuyện dễ, thao tác tính cực thấp. Cái này cũng là tại sao, Thiên Tà Tông thế thân đánh cháo, đại thể là nhị lưu, tam lưu thế lực trưởng môn nguyên nhân vị trí. Giải quyết triệt để đánh cháo kế hoạch hòa lớn, Thạch Tiểu Nhạc chân chính thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, võ công của hắn đã đạt đến trong ngắn hạn đỉnh cao. Về mặt thân phận, một mặt là ma đạo Xích Long thần quân. Mặt khác lại là chính đạo vô số người vì đó ủng hộ tương lai lĩnh quân người, kiếm hầu. Có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có thực lực đứng đầu Tam Châu, liền ngay cả nắm trong tay thế lực cùng bản thân địa vị, cũng là chỉ. Hắn chân chính đứng Tam Châu võ lâm đỉnh điểm. Còn lại cuối cùng một việc lớn, cùng giải quyết việc này, chính là ta lúc rời đi. Đứng Xích Long trên đài, tóc đen phất tấn, Thạch Tiểu Nhạc hai tay phụ sau, giao nhìn phương xa, trong mắt mang theo đều ở khống chế tự tin cùng đúng càng giang hồ lớn ước mơ. Một giấy khiêu chiến thư, kinh động tám châu giang hồ. Ngươi nói cái gì? Kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc muốn khiêu chiến Xích Long Thần Quân Tạ Hiểu Phong. Biết được tin tức đệ nhất khắc, tất cả mọi người hoàn toàn trợn mắt líu lưới, khó có thể tin. Khoảng thời gian này, có thể nói là chính đạo mấy chục năm qua, tối tăm nhất, tối ngột ngạt tháng ngày. Vị kia từng đánh giết vô số ma khôi, đánh đâu thằng đó, được khen là kỳ nhân ngọc phiến thư sinh, thứ sát Tạ Hiểu Phong không có kết quả, trái lại người bị thương nặng, hiểm chi lại hiểm mới thoát đi Xích Long Thần Cung. Việc này đúng chính đạo đả kích quá lớn hơn. Đặc biệt là nghe nói, Tạ Hiểu Phong còn nắm giữ một môn nhất lưu chỉ pháp, lấy đối phương thiên phú, một khi cho hắn mấy năm, vượt qua Ngọc Phiến Thư Sinh tuyệt không là việc khó. Càng không nói đến, Ngọc Phiến Thư Sinh đã 143 tuổi, nếu như không cách nào đột phá đến cảnh giới tiếp theo, khoảng cách 150 tuổi tuổi thọ, chỉ còn 7 năm. Đến lúc đó giang hồ, ai có thể áp chế Tạ Hiểu Phong? Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc. Không chút khách khí điệu nói. Thạch Tiểu Nhạc cùng với chính đạo, liền phảng phất một chiếc ánh sao soi sáng đêm đen, hắn gánh chịu vô số người hy vọng cùng tín nhiệm, cũng là chính đạo có niềm tin đối kháng ma đạo một nguyên nhân quan trọng. Chỉ nói chính đạo phái rất nhiều người, thế xông xáo giang hồ hắn bảo vệ Nhạc Nhạc Thành, liền biết đối với hắn kỳ vọng cao lớn bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại, rất nhiều người trái lại hoảng rồi. Thạch Thiếu Hiệp có thể hay không quá trùng di chuyển, hắn so với Tạ Hiểu Phong nhỏ 5, 6 tuổi, vì sao tuyển ở vào thời điểm này khiêu chiến Tạ Hiểu Phong? Quá mức nguy hiểm. Ngày gần đây đã có tin tức từ Xích Long Thần Cung truyền ra, Tạ Hiểu Phong đã luyện thành vô tướng thần công cao nhất một tầng, thực lực càng hơn Tàn Mục Nhị Lão, chỉ sợ liền Ngọc Phiến Thư Sinh đều không phải đối thủ của hắn. Là lấy ma đạo càng sao động hung hăng ngang ngược, đặc biệt là bọn họ nghĩ đến thần quân dĩ vãng trải qua, nhất trí nhận định đây là cuối cùng yên tĩnh, sau đó thần quân liền đem quy mô lớn điều động, tiến công chính đạo, từng cái kích động không thôi, mài đao soàn soạt. Chính đạo đồng dạng có này lo lắng. Xích Long Thần Quân công lực đại thành, nói hắn không có động tác, ai tin. Nay chỉ sợ là trước bao táp, cuối cùng yên tĩnh. Tam châu các đại đỉnh cấp chính đạo môn phái, từ trưởng môn đến trưởng lão, từng cái lo lắng không ngớt, suốt đêm liên lạc các đại môn phái, bù đắp nhau, có người nói đã mở 3 ngày 3 đêm đại hội, thương nghị đối sách. Ngay ở loại này làm cho người sắp sửa phát rồ không khí quỷ quái bên trong, Thạch Tiểu Nhạc khiêu chiến thư, không khác nào một hồi phong bạo, sớm nhen lửa tám châu võ lâm đại chiến cùng chiều. Các ngươi ngẫm lại, Thạch Thiếu Hiệp làm việc, lần nào không phải bày mưu rồi hành động, có thể võ công của hắn lại có tiến bộ, tự tin không kém Tạ Hiểu Phong. Điều này có thể sao? Nếu như vậy những người khác, tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng. Đổi thành Thạch Tiểu Nhạc, mọi người nhưng bay lên một tia tự tin. Kỳ tích xưa nay đều là người sáng tạo, Thạch Tiểu Nhạc, há không phải vẫn ở sáng tạo kỳ tích. Các ngươi đừng quên, Tạ Hiểu Phong đồng dạng là cái sâu không lường được người, các ngươi làm sao biết hắn có hay không ẩn giấu thực lực. Nên có người nói ra câu nói này thì, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đúng đấy, lần này Thạch Tiểu Nhạc đối thủ không phải là những người khác, mà là ma đạo 600 năm qua, xuất sắc nhất thiên tiêu, không thể lẽ thường mà nói. Trong chốn giang hồ, đủ loại tiếng bàn luận đều có, mọi người tràn ngập lo lắng, sầu lo. Chỉ là Thạch Tiểu Nhạc, tính là thứ gì, cũng dám khiêu chiến thần quân. Đây là ma đạo cao thủ đáp lại, tràn ngập xem thường cùng tùy tiện. Chính ma hai đạo, đều đang ngẩng đầu lấy trở, nhìn về phía Hạo Nguyên Thành phương vị. Mọi người sâu sắc biết, Tạ Hiểu Phong đáp lại, đem quyết định chính ma hai đạo trong tương lai xu thế, quyết định tám châu võ lâm tương lai. Cựu mộ kiếm hầu tên, ngày 15 tháng 8, Tuyệt Vân đỉnh núi, cùng quân một trận chiến. Làm Tạ Hiểu Phong truyền ra, tám châu võ lâm, vì đó kinh động thiên hạ. 8. Chương 400, Tuyệt Vân Sơn cuộc chiến. Chương 400, Tuyệt Vân Sơn cuộc chiến. Đêm tối lờ mờ, lưu chuyển không biết tên một ngạt, liền ngay cả trên bầu trời tình cũng biến thành ảm đạm rồi mấy phần. Nơi nào đó trong sân, quân hùng hội tụ. Nếu như có người biết hàng ở đây, chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì trong sân người, đều là tám châu trong chốn võ lâm vang dội nhân vật. Tương tự Toái Nhật Đao Hầu, Phi Thiên Quyền Hầu, Bích Châm Phu Nhân cùng đỉnh cấp môn phái trưởng môn, chỉ là nơi này tiểu bối. Bọn họ nhìn trong sân tâm hơn 10 vị tuyệt tích giang hồ danh túc. Mà những này danh túc, lại nhìn đứng phía trước nhất, im lặng không lên tiếng Ngọc Phiến Thư Sinh. Tiền bối, lần này Tuyệt Vân Sơn cuộc chiến, một khi Thạch Tiểu Nhạc bại trận, đúng ta chính đạo tinh thần hội có rất nặng đả kích. Thậm chí ta lo lắng, Tạ Hiểu Phong hội mượn cơ hội muốn Thạch Tiểu Nhạc tính mạng, đến lúc đó ta chính đạo không thể nghi ngờ hội mất đi cùng ma đạo chống lại to lớn nhất hy vọng. Nói chuyện chính là một rất có uy nghiêm ông lão, nhìn quanh hết sạch phân tán, chính là chính đạo nhân vật số 2, Khiêng Tinh lão nhân. Mọi người lặng lẽ, nhưng trong lòng cực kỳ tán đồng Khiêng Tinh lời của lão nhân. Đối với chính ma hai đạo tới nói, trận chiến này cũng không thể bại. Thạch Tiểu Nhạc nếu bại, Tạ Hiểu Phong nhất định sẽ giết hắn, tuyệt đi chính đạo hy vọng. Phản chi, ma đạo cũng hội sĩ khí đại tỏa, thật vất vả nhất thống cục diện, chắc chắn sụp đổ. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, ở đây ai cũng không biết Thạch Tiểu Nhạc thực lực đến một bước nào, trong lòng khó tránh khỏi bồn chồn. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, làm việc quá kích động, bực này quyết định võ lâm tương lai đại sự, nên cùng bọn ta thương lượng một chút mới đúng đấy. Một vị danh túc rất có oán nghiệm, than thở. Chư vị không cần như vậy lo lắng, Phan Mỗ người từng cùng Thạch Tiểu Hữu từng có ngắn ngủi giao tình. Người này tuyệt đối không phải hạ người lỗ mãng, hay là hắn rất chắc chắn đi. Phan Đức Hằng đứng dậy, lấy cũng giọng điệu không chắc chắn nói rằng. Một bên Cát Tiêu lắc đầu một cái. Lời này là không sai, nhưng Tạ Hiểu Phong dám lớn mật ứng chiến, lẽ nào liền không chắc chắn à? Hơn nữa thành thật mà nói, mấy tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc thực lực cũng là mạnh hơn bọn họ một bậc, có phải là Khiêng Tinh lão nhân đối thủ còn chưa biết được. Tạ Hiểu Phong nhưng là có thể cùng Ngọc Phiến Thư Sinh phân cao thấp ngon nhân, càng không cần phải nói đối phương lại đạt được tiến bộ. Công lực nghi tự vượt qua Ngọc Phiến Thư Sinh. Đối với đại đa số người tới nói, Thạch Tiểu Nhạc quyết định này rất có vấn đề. Hôm qua ta từng dạ tham xích Long Thần Cung, đáng tiếc, trong thần cung nhân viên cảnh giới lại tăng lên một cấp bậc, còn chưa xông vào chính điện, liền bị người phát hiện. Trước khi đi, ta từng cảm ứng được Tạ Hiểu Phong khí tức. Phía trước nhất Ngọc Phiến Thư Sinh bỗng nhiên nói rằng, trên mặt của hắn mang theo một tia cay đắng ý cười, tuy rằng không có giao thủ, nhưng ta biết, ta tuyệt đối đánh không lại hắn. Trong lòng mọi người manh trầm, như ngâm nước đá. Ngọc Phiến Thư Sinh bỗng nhiên cảm thấy một trận bi ai. Hắn rõ ràng địa biết, thực lực của chính mình, đã không cách nào đúng chính ma cuộc chiến hình thành tác dụng mang tính chất quyết định, năm xưa quát tháo phong vân, cũng không lại thuộc về hắn. Một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến, hấp dẫn ở đây quần hùng chú ý. Các vị tiền bối, chúng ta phát động rồi lượng lớn nhân thủ, nhưng cho tới nay mới thôi, chưa phát hiện Thạch Thiếu Hiệp tung tích. Người tiến vào cũng là một vị đỉnh cấp môn phái trưởng môn. Quay về Ngọc Phiến Thư Sinh đám người ôn quyền. Khoảng cách ngày 15 tháng 8 quyết chiến chỉ còn nửa tháng, mọi người không tìm được, ai? Mọi người vừa tức vừa bất đắc dĩ. Vẫn là Ngọc Phiến Thư Sinh nói rằng, chúng ta tuy làm rất nhiều bố trí, nhưng ta lường trước, ma đạo tất nhiên cũng có sắp xếp. Bây giờ, có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Còn lại thời gian 7 năm, lần này liền để lão phu vì là võ lâm tận cuối cùng một phần tâm lực đi. Nghe ra hắn trong lời nói không tiếc mạng sống quyết tuyệt. Trong lòng mọi người cay cay, nhưng sinh ra cực kỳ kính nể. Tiền bối, chúng ta nguyện tùy tùng với phía sau ngươi, vì là giang hồ an nguy mà chiến, tuy là máu tới Tuyệt Vân Sơn, cũng tuyệt không hối hận. Người giang hồ không màng mưa gió, ha ha ha, cũng không thể phụ lòng này một thân tốt bản lĩnh. Mặc kệ quyết chiến kết quả làm sao, ta đều tin chắc, nhân gian có công nghĩa, ta bất thắng chính. Người đứng thế nào vị trí, liền muốn gánh chịu thế nào trách nhiệm. Ở đây quần hùng biết, bọn họ không có đường lui, 600 năm qua to lớn nhất chính ma cuộc chiến. Cực khả năng ở nửa tháng sau mở ra. Đến lúc đó, bọn họ đem quyết chí tiến lên, lấy đầy ngập nhiệt huyết, báo lại bọn họ yêu tha thiết giang hồ, không cho nó rơi vào ma vó bên dưới. Ở Tám Châu Võ Lâm, chính ma hai đạo vô số người căng thẳng, thậm chí hoảng sợ chờ đợi bên trong, từng ngày quá khứ. 3 ngày, 2 ngày, làm ngày 15 tháng 8 ngày đó đến thì, Tám Châu giang hồ chưa chợp mắt. Vô số người nhìn về phía Tuyệt Vân Sơn phương hướng. Môn phái cao thủ, con cháu thế gia tún năm tụ ba. Thỉnh thoảng liền có người vội vội vàng vàng ra vào với môn phái thế gia trong lúc đó, báo cáo mới nhất được tin tức. Trong tiểu lâu, trong khách sạn, đèn đuốc sáng choang, du hiệp tán tu môn ngồi cùng một chỗ, nghị luận sôi nổi, phảng phất như vậy liền có thể xua tan bọn họ bất an trong lòng. Thậm chí cũng không có thiếu chính ma môn phái, võ trang đầy đủ, ngưng thần tinh khí, lấy ứng phó bất kỳ đột phát tình huống. Tất cả mọi người đều đang đợi quyết chiến kết quả. Tuyệt Vân Sơn, ở vào Đại Lương Châu Trung Bộ, cao hơn mặt biển cũng không cao, chỉ có hơn 3.000 mét, địa hình nhưng cực kỳ đặc thù, lại như một đóa hoa bên trong nhụy, hạc đứng trong bầy gà, bốn phía bạch vân từng mảnh vần quanh, thật là đồ sộ. Tối nay trăng tròn. Dưới chân núi, chính ma hai đạo đỉnh cấp nhân vật mới vừa chạm mặt, tầng tầng khí thế đã như sóng to gió lớn loại xung kích lẫn nhau, khiến cho hư không phát sinh ầm ầm liên tục vang lên giòn giã, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ nứt ra như thế. Tối nay, chính là thần quân xưng tôn Tám Châu thời gian, các ngươi chính đạo thông minh, tốt nhất hiện tại liền đầu hàng. Thiên Cật Ma khà khà cười gằn, há mồm liền nuốt khối tiếp theo heo hơi thịt. Ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn, các ngươi đừng cao hưng quá sớm. Toái Nhật Đao Hầu Cố Nam Phong cũng đang cười lạnh, tranh đấu đối lập. Thiên Cật Ma nheo mắt lại, đang muốn động thủ, lại bị Ma Hầu đưa tay ngăn cản, đánh nhau vì thể diện không có ý nghĩa, chỉ cần thần quân thủ thắng, đến lúc đó bọn họ tự sụp đổ. Ngọc Phiến Thư Sinh nhìn Tàn Mục Nhị Lão, ba người ánh mắt như kịch liệt nhất điện quang hỏa thạch, lẫn nhau mới vừa đan xen, rồi lập tức tách ra. Chính ma song phương rõ ràng đều biết, trước đó giao thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vậy dọc theo đường đi đều rất khắc chế, hầu như không phân trước sau địa đi tới trên đỉnh ngọn núi. Bốn phía bạch vân ở dưới ánh trăng, dường như phát ra lấp lánh bạch quang, xoay chậm chậm, khiến cho người phảng phất đã rời xa trần thế. Như vậy phong cảnh, nhưng không cách nào lệnh mọi người tại đây sinh ra thưởng thức tâm tình. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, một đạo thanh sam bóng người lẻ loi độc hành, đi tới trên đỉnh ngọn núi. Hắn chỉ là tùy ý đi tới, liền đã là tiêu sái cực điểm, trên người tự mang hờ hững khí chất, khiến cho chính đạo mọi người tâm đều không tên đã thả lỏng một chút. Thạch Thiếu Hiệp, Kiếm Hầu Thạch Tiểu Nhạc, chính đạo quần hùng đại hỉ. Hắn chính là Thạch Tiểu Nhạc sao? Phong thái quả nhiên độc nhất vô nhị. Ngọc Phiến Thư Sinh đánh giá một phen, không khỏi sinh ra kinh diễm cảm giác. Có người, dường như lô tước, hoa lệ đến hận không thể để tất cả mọi người biết hắn lợi hại bao nhiêu. Đặc biệt là một ít còn trẻ đắc chí, thắng người nhất đẳng người trẻ tuổi. Trước đó, Ngọc Phiến Thư Sinh vẫn cho là Thạch Tiểu Nhạc cũng là như vậy người. Thế nhưng hiện tại hắn biết, chính mình sai rồi. Trước mắt Thạch Tiểu Nhạc, nơi nào có một tia trưng dương, bất luận người nào nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, đều sẽ bị trên người hắn đặc biệt khí chất hấp dẫn. Thậm chí, đối phương tuấn mỹ không trù khuôn mặt bên trong, tự đều mang theo một loại khiến người quý mến điềm đạm cao hoa khí, khiến người ta vì đó sâu sắc say mê. Tốt một người thiếu niên kiếm hầu. Hừ. Ma đạo bên trong có không ít người hừ lạnh, ánh mắt khác nhau. Bọn họ đương nhiên nghe nói qua Thạch Tiểu Nhạc nghe đồn, thấy hắn quả thực trẻ tuổi như vậy, nói không khiếp sợ là giả. Một khi cho người này tiếp tục trưởng thành, tất là ma đạo đại địch, tối nay phải nghĩ biện pháp trừ. Thạch Thiếu Hiệp, không biết ngươi có gì tự tin, dám khiêu chiến Xích Long Thần Quân. Mọi người chính chuyển tâm tư, Tàn Mục Nhị Lao bên trong mắt trái lão nhân bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nói rằng. Không ít ma đạo cao thủ âm thầm giật mình. Lấy Tàn Mục Nhị Lao tính cách cùng tư lịch, sao cái thứ nhất hướng Thạch Tiểu Nhạc nã pháo. Bọn họ lại làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới xuất hiện, lập tức cho Tàn Mục Nhị Lao cực cường uy hiếp cảm. Loại này uy hiếp cảm, bọn họ chỉ đang đột phá sau Tạ Hiểu Phong trên người cảm thụ quá. Đây là một dị thường đáng sợ, vượt xa bất luận người nào tưởng tượng thiếu niên cao thủ. Tiền bối có gì lời muốn nói? Thạch Tiểu Nhạc nói. Lao phu muốn cùng thiếu hiệp quá so chiêu, không biết ngươi có dám. Mắt trái lao nhân ý nghĩ là, trước tiên thăm dò Thạch Tiểu Nhạc để, cũng làm cho thần quân có cái chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như đối phương nhất định không chịu, hắn cũng có thể coi như thôi. Thạch Thiếu Hiệp không có chịu không? Chính đạo quần hùng làm sao không nhìn ra mắt trái ý đồ của ông lão, vội vã lớn tiếng ngăn cản. Thạch Tiểu Nhạc bản thân sẽ không có ưu thế, đối đầu Tàn Mục Nhị Lao loại này đối thủ, khó tránh khỏi bại lộ lá bài tẩy, đến lúc đó vốn là không cao tỷ lệ thắng thì càng thấp. Ha ha, quả nhiên là quỷ nhát gan. Một không dám nhận được khiêu chiến người, lại có gì tư cách đi khiêu chiến người khác, ta xem hôm nay quyết đấu, không thể so cũng được. Hồng Mị Ma khinh thường nở nụ cười. Nàng biết rõ Tàn Mục Nhị Lao sẽ không bắn tên không đích, là lấy dùng ra am hiểu nhất phép khích tướng. Cáp cáp, từ lần trước thần cung từ biệt, tại hạ rất là tiếc nuối, cũng muốn khiêu chiến một hồi Tạ Thần Quân, không biết Tạ Thần Quân có ở đó không? Ngọc Phiến Thư Sinh tiến lên một bước, trên mặt mang theo ý cười. Loại này liên quan đến chính ma hai đạo hưng suy thời khắc mấu chốt, hắn cũng không cố mặt trên tử không mặt mũi vấn đề. Hồng Mị Ma khỏe miệng độ cong càng to lớn hơn, nói, thật không tiện, thần quân đại nhân còn chưa tới. Vô liêm sỉ. Chính đạo quần hùng thầm mắng. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, nhìn về phía vẫn nhìn kỹ mắt trái của chính mình lão nhân, nói, nếu tiền bối mời, tại hạ liền cùng ngươi quá mấy chiêu đi. Không thể. Quần hùng tức giận, cho rằng Thạch Tiểu Nhạc bị vướng bởi mặt mũi, không thể không đáp ứng. Chỉ có Ngọc Phiến Thư Sinh, ý cười không thay đổi. Trên thực tế, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên nhìn, hắn tâm liền thả hơn nữa. Tàn Mục Nhị Lao có thể cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ, Ngọc Phiến Thư sống thì sao không thể. Trận này thêm ra quyết đấu, so với hỏng rồi, cố nhiên ảnh hưởng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng nếu là thắng rồi, tương tự có thể tăng nhiều sĩ khí. Đổi một góc độ mớn, nếu như Thạch Tiểu Nhạc liền Tàn Mục Nhị Lao đều đánh không lại, hoặc là gian nan thắng chi, như vậy cũng không cần cùng Tạ Hiểu Phong so với. Đến lúc đó dù cho liều mạng nét mặt giả nua không muốn, Ngọc Phiến Thư Sinh cũng sẽ mạnh mẽ mang đi Thạch Tiểu Nhạc, không cho quyết đấu tiến hành. Xèo. Căn bản không cho mọi người khuyên bảo cơ hội, Tàn Mục Nhị Lao đồng thời xuất kích, như lôi đỉnh thiểm điện, hai bên trái phải nhanh chóng tấn công về phía Thạch Tiểu Nhạc. Chương 401, Tám Châu đệ nhất nhân. Chương 401, Tám Châu đệ một người. Hợp kích chân ý. Thạch Tiểu Nhạc nhiều lần gặp Tàn Mục Nhị Lao ra tay, tự nhiên biết, hai người lĩnh ngộ chính là hợp kích chân ý. Loại này chân ý hết sức đặc thù, nhất định phải lưỡng tâm ý người tương thông tài năng triển khai, hơn nữa thường thường có thể phát huy ra mấy lần trở lên uy lực. Trên thực tế, Tàn Mục Nhị Lao bên trong bất luận một hay, đều hoàn toàn không phải Ngọc Phiến Thư Sinh đối thủ, sở dĩ mỗi lần đều bất bình, dựa vào chính là hợp kích chân ý tính đặc thù. Không muốn kéo dài thời gian, miễn cho bị người khác nhìn ra đầu mối, Thạch Tiểu Nhạc rút ra Tàng Phong kiếm, mười phần vô tướng thần công ẩn mà không phát, một kiếm đâm ra. Như gió kiếm khí sắp tới vượt qua mọi người nhận biết, Tàn Mục Nhị Lao đồng thời tách ra. Xì một hồi, một đạo kiếm khí bắn ở mười mấy trượng bên ngoài trên một ngọn núi khác, có mắt sắc người nhìn ra, ngọn núi kia lập tức thêm ra một sâu không lường được tế lỗ. Như hình với bóng, hợp thể song kích. Tàn Mục Nhị Lao kinh hãi không thôi, hai tay giơ lên cao, động tác nhất chi đến phảng phất đang soi gương. Theo bọn họ song trưởng đánh ra, hai cỗ xiềng xích loại nội lực vững vàng cố định Thạch Tiểu Nhạc, một trước một sau. Phía sau nội lực thúc đẩy phía trước, khiến cho phía trước nội lực càng mạnh hơn, đợi được Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, đã so với trước mạnh mẽ đầy đủ hai lần. Một điểm ánh kiếm đâm thủng trường lực, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, tung hoành huy động liên tục lưỡng kiếm. Lấy hắn bây giờ công lực, tám châu không sợ bất luận người nào. Xoạt xoạt. Tàn Mục Nhị Lao cấp tốc né tránh, tại chỗ lập tức thêm ra hai đạo trượng dài vết kiếm. Nhưng mà chẳng kịp chờ Nhị Lao phản ứng lại, Thạch Tiểu Nhạc đã tới đến mắt trái lão nhân đỉnh đầu, một kiếm quay về hắn vung dưới. Hợp thể đổi hình. Mắt trái lao nhân không chút kinh hoàng, càng lấy hai tay găng đón đỡ chiêu kiếm này. Trong hư không, phảng phất có vô hình đường nối liên tiếp hắn cùng mắt phải lao nhân, từng luồng đến từ mắt phải lao nhân nội lực hòa vào trong cơ thể hắn. Kỳ thực lấy nội lực gắng chống đỡ, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể chiến thắng Nhị Lão, nhưng này dạng rất khả năng bộc lộ ra vô tướng thần công, hơn nữa cũng không cần thiết. Thân thể nhất chuyển, Thạch Tiểu Nhạc đã tới đến mắt trái phía sau lao nhân, cải vùng vì là đâm. Mắt trái lao nhân lạnh rên một tiếng. Hợp thể chân ý, không chỉ có riêng là tiến công một thể, phòng ngự đồng dạng là một thể. Chỉ cần mắt phải lão nhân thoáng ngăn cản một hồi, hắn không chỉ có thể né tránh, càng có thể dành cho mạnh nhất phản kích. Thế nhưng sau một khắc, mắt trái lao nhân sắc mặt đại biến. Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp, quỷ dị đến như là không có chất lượng, càng từ hợp thể chân ý chế tạo khí lưu bên trong nhân cơ hội mà vào, không uổng một chút sức lực địa chui vào. Sao có thể có chuyện đó? Hai người sai thân mà qua. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ, tàng kiếm phong đã vào vỏ. Ngươi tại sao không hạ sát thủ? Mắt trái lao nhân một mặt kinh hãi địa nhìn về phía trước cách đó không xa thiếu niên áo xanh, giếng cạn không gợn sóng tâm hồ, kịch liệt lật khuấy lên đến. Vừa nãy một khắc đó, hắn rõ ràng nhận biết được tử vong đến, chỉ cần đối phương muốn, mình tuyệt đối không ngăn được. Cũng là một khắc đó, mắt trái lão nhân phát hiện Tạ Hiểu Phong cùng Thạch Tiểu Nhạc không giống. Người trước mạnh mẽ ở chỗ nội lực cùng chân ý, như bẻ cánh khô, thường thường từ chính diện đánh bại đối thủ. Mà Thạch Tiểu Nhạc đáng sợ, ở chỗ làm người ta nhìn mà than thở sức quan sát, quỷ dị kiếm thuật, cùng với nhắn nhủi kiếm đạo kỹ thuật. So ra, Thạch Tiểu Nhạc càng như là một vị thuần túy kiếm đạo thiên tài, có kiếm khách ác liệt cùng bình tĩnh. Mắt phải lão nhân cũng là sợ không thôi. Mắt trái một bại, hợp thể chân ý tự phá, hắn chỉ sợ liền Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này chính đạo đệ nhất thiên tài, càng khủng bố đến thế. Ta hy vọng quyết chiến đúng hẹn tiến hành. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Tàn Mục Nhị lão nghe vậy, ngửa mặt lên trời thở dài, sắc mặt chán nản lui trở về trong đám người. Vừa mới một trận chiến, bắt đầu đến đột nhiên, kết thúc càng nhanh hơn, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hai lần thời gian trong trước mắt, rất nhiều người thậm chí cái gì đều không thấy rõ, liền nhìn thấy Nhị lão đại bại, từng cái trợn mắt líu lưới. Không giống chính là, chính đạo quần hùng ở ngắn ngủi ngây người sau, trở nên mừng rỡ như điên. Mà ma đạo cao thủ, nhưng là sắc mặt tái xanh, trái lại bắt đầu lo được lo mất, lo lắng lên Xích Long thần quân. Ta càng trông nhầm. Ngọc Phiến thư sinh suy đoán Thạch Tiểu Nhạc rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới, đối phương lợi hại đến cái trình độ này. Đặc biệt là đối với kiếm pháp lĩnh nộ cùng vận dụng, xa xa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Người này dù cho đặt ở thiên tài như Mây Huyền Vũ Châu, cũng không tính quá chênh lệch. Ngọc Phiến thư sinh em thầm suy nghĩ. Thời gian lại quá nửa canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nói, Tạ Hiểu Phong. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy xa xa trên ngọn núi, tầng mây hốt bị kịch liệt quát đến gió núi thổi tắt, lộ ra một đạo trên người mặc hồng áo choàng bóng người, có điều bởi khoảng cách quá xa, có thể mơ hồ thấy rõ. Thạch Tiểu Nhạc. Xa xa người kia nói. Ma đạo cao thủ nghe được ra, là Xích Long thần quân Tạ Hiểu Phong âm thanh. Bóng người lóe lên. Thạch Tiểu Nhạc động tác so với bất luận người nào đều nhanh, ở một thành phong trào chi chân ý ra chỉ dưới, dường như phi điểu loại lướt ra khỏi, nhẹ chút mấy chỗ ngọn núi, đã tiếp cận Tạ Hiểu Phong, một kiếm vung ra. Bảnh! Kiếm khí màu xanh như thủy triều bạo phát, che đậy tầm mắt của mọi người. Khẩn đón lấy, mọi người nghe được kinh thiên động địa, tràn ngập sát khí tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo Xích Long kiếm khí bay vọt gào thét, quyền nát kiếm khí màu xanh. Là thần quân Xích Long kiếm. Ma đạo cao thủ kêu to. Ầm ầm ầm. Xa xa ngọn núi bị thanh hồng quang mang đan dệt, nhanh chóng biến ảo phong chi chân ý cùng hung sát khủng bố ác ma chân ý, lần lượt va chạm, lần lượt nổ tung, phụ cận tầng mây cũng bị nhuộm đẫm đến thanh hồng một phiến, thiên địa đều phảng phất vì đó biến sắc. Hào quang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một người diễn tấu kịch một vai. Người thường coi như lĩnh ngộ hai loại chân ý, cũng không thể đồng thời vận dụng. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc không giống, linh hồn của hắn chính là hai đời dung hợp mà đến, có rồi người thường không có năng lực, thiên hạ phần độc nhất. Vì lẽ đó không có bất kỳ người nào hoài nghi. Đương nhiên, tách ra sử dụng, uy lực tự nhiên hạ thấp không ít, có điều ở vô tướng thần công toàn lực phát động dưới, thanh thế vẫn dọa nơi rất xa mọi người run như cầy sấy. Cho tới lúc trước Tạ Hiểu Phong, là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng giả người, thanh âm mới vừa rồi, nhưng là thông qua lưu âm thạch phát sinh. Thạch Tiểu Nhạc không được không làm như vậy. Chính ma hai đạo một khi quyết chiến, tất hội cho tám châu vô số dân chúng vô tội tạo thành chưa từng có nguy hại. Cũng hội lệnh tám châu võ lâm gặp tổn thất trọng đại. Nhưng là từ khi Tạ Hiểu Phong thần công đại thành sau, ma đạo bên trong muốn tiến công chính đạo âm thanh càng lúc càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên có thể mạnh mẽ chấn áp, nhưng tuyệt đối chấn áp không được quá lâu, trái lại cực khả năng tạo thành lòng người rung động, tiện đà đánh mất đúng tám châu ma đạo sức khống chế, dẫn đến võ lâm làm mới đại loạn. Vì lẽ đó trận chiến này bắt buộc phải làm. Hắn muốn lợi dụng trận chiến này kinh sợ ma đạo, duy trì bây giờ và thế hòa mặt. Sau đó lợi dụng nước gấm nấu hết phương pháp, một chút ngoại trừ ma đạo bên trong không phục tùng phân tử, trừ khử võ lâm khó khăn. Thanh hồng quang mang đi xa, trên ngọn núi mọi người không ngừng đuổi theo ra, nhưng khoảng cách của song phương, từ đầu tới cuối duy trì đến rất xa. Mấy ngàn chiêu qua đi, hào quang phun ra, hóa thành một vòng hùng vĩ thanh hồng gợn sóng điên cuồng khuếch tán, bốn phía mây khói vì đó một thanh. Mọi người kinh hãi phát hiện, hồng áo choàng bóng người quỳ một chân trên đất. Ta thua. Hồng áo choàng bóng người nói. Thua. Ma đạo cao thủ cùng nhau há hốc mồm. Cái nhục ngày hôm nay, tương lai tất còn. Tất cả mọi người, đi. Hồng áo choàng bóng người đứng dậy, bay trốn đi. Hắn lúc này, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc chân thân, mà người áo xanh ảnh, nhưng là bao bọc quần áo người rơm. Bị khuyết tán mây khói, lại lần nữa nối liền, che khuất thanh sam bóng người. Sau một khắc, trong tầng mây thanh mang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc bay trở về, rơi vào mọi người vị trí trên ngọn núi. Ha ha ha. Vẫn là ta chính đạo thắng. Kiếm hầu mới là tám châu võ lâm đệ nhất cao thủ, ai cùng so tài. Chính đạo quần hùng tranh tướng tiến lên nghênh tiếp, vui vẻ ra mặt. Xa xa ma đạo những cao thủ, sắc mặt trầm ngưng tối tăm, không nói một lời. Có người thậm chí bay lên đánh lén kích động, nhưng là nghĩ tới vừa nãy tình cảnh, lại miễn cưỡng ấn xuống cái này kích động. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc đã là danh xứng với thực tám châu đệ nhất cao thủ, ai có thể làm sao hắn, đánh lén. Chán sung à. Thạch Kiếm Hầu, tạm thời thắng lợi, không có nghĩa là vĩnh cửu thắng lợi, ngươi cùng thần quân nhất định còn có một trận chiến, đến lúc đó, hy vọng ngươi tự lo lấy. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, Ma Hầu thu hồi ánh mắt, lĩnh ma đạo mọi người hướng bên dưới ngọn núi bước đi. Cái gọi là thua người không thua trận, thân là thần cung đối ngoại đại tổng quản, Ma Hầu cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Đại tổng quản, chính đạo có thể hay không hạ sát thủ? Vài đạo bất an âm thanh truyền vào Ma Hầu trong tai. Không biết. Ma Hầu bình tĩnh nói. Ngọc Phiến tiền bối, có Thạch Kiếm Hầu ở, chúng ta không bằng đem những người này hết thể lưu lại. Cùng lúc đó, cũng có chính đạo cao thủ đúng Ngọc Phiến thư sinh truyền âm. Ngọc Phiến thư sinh trong mắt hết sạch lấp lóe, cuối cùng nhưng lắc lắc đầu, làm như thế, chắc chắn gợi ra chính ma hai đạo sinh tử quyết đấu, ta chính đạo tuy rằng thế đại, nhưng cũng chỉ là mạnh một bậc, bây giờ cũng không phải thời cơ tốt nhất. 600 năm trước một trận chiến, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thực sự quá mức khốc liệt, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người muốn lại tới một lần nữa. Bao quát ma đạo bên trong rất nhiều người. Trước đây rêu rao lên tiến công chính đạo, âm thầm bức bách Thạch Tiểu Nhạc ma đạo cao thủ, cơ bản đều là chút coi thường sinh tử hung nhân, cũng là Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, thề muốn ngoại trừ không phục tùng phân tử. Tuyệt Vân Sơn một trận chiến, rốt cục hạ màn. Biết được tin tức đệ nhất khắc, võ lâm chính đạo khắp trốn mừng vui, chớ không hoan hô. Mà dục già dục dịch ma đạo thế lực thì lại trở nên yên lặng, nguyên bản như cầu vồng khí thế, một trận đại tỏa. Giang hồ lại khôi phục ngày xưa ung dung, không, so với ngày xưa càng thêm sinh động. Bởi vì ai cũng biết, chỉ cần có Thạch Tiểu Nhạc gáp chế Tạ Hiểu Phong, ma đạo liền không dám hung hăng ngang ngược, võ lâm trung thuộc về chính nghĩa một phương. Nhạc Nhạc Thành. Rời đi mấy năm, Thạch Tiểu Nhạc lại hồi đến nơi này. Thành lâu bên ngoài, ngoại trừ phụ trách an toàn hộ vệ bên ngoài, hết thể Nhạc Nhạc Thành cao thủ đều tụ ở cùng nhau, nên tiếp xa xa chậm rãi mà đến thiếu niên, thanh thế chi lòng, từ không thấy. Nhạc Nhạc. Song phương cách nhau mấy trăm mét thì, một thân hồng y yể, trải qua cô y hóa trang, càng lộ vẻ quyến rũ phong tình tô diễm như đã bay nhào mà đến, không hề chú ý thành chủ uy nghiêm, nhảy vào Thạch Tiểu Nhạc trong lồng ngực. Gì, đã lâu không gặp. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng ôm nàng, cười nói. Tô diễm như hai vai khẽ run, khinh hấp trên người thiếu niên cỏ xanh loại dễ ngửi dương cương mùi vị, thoải mái không muốn nói bất kỳ chuyện. Mặc kệ thiếu niên này mạnh mẽ đến đâu, có bao nhiêu kinh diễm, thời khắc này, hắn không còn là vạn người kính ngưỡng kiếm hầu, không còn là cộng xương tôn tám châu người số một. Hắn, chỉ là chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại, chút xuống tất cả cảm tình Thạch Tiểu Nhạc. Đơ S, cảm tạ thư hữu bắt đầu thì khen thưởng. Chương 402, rời đi. Chương 402, rời đi. Giám sát sứ. Nhạc Nhạc Thành hai bên, mọi người thấy đi tới Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt hoàn toàn mang theo thán phục tình. Rất khó tưởng tượng, một 22 tuổi người trẻ tuổi, là làm sao đi tới hôm nay bước đi này. Hắn ngăn ngắn mấy năm kiếp sống giang hồ, đã vượt qua vô số người cả đời. Toàn thân áo trắng, khuôn mặt đẹp xuất chúng đại tổng quản Chu Linh ánh mắt liên liên, hồi tưởng cùng Thạch Tiểu Nhạc gặp gỡ trải qua, đến nay có điều 5, 6 năm, đối phương càng đã trở thành tám châu chí cao vô thượng người số 1, quả thực tựa như ảo mộng. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, nàng đến nay đều còn có ảo tưởng. Thế nhưng loại này ảo tưởng, ở nhìn thấy hắn thời khắc này, đông hóa thành nồng đậm tự ti, bị nàng ngấp trong đáy lòng. Tiểu sư đệ, Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh ba người đi lên. Nói chuyện chính là Tiêu Viên Bác, hai người khác thì lại tương đối trầm mặc. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc chỉ lo quan gia cùng thất đại môn phái hội làm hại họa kiếm phái, vì lẽ đó đã sớm để Du Phong Ca giải tán môn phái, ở cùng nhau đến ẩn hồ Tiểu Trúc. Sau đó Tô Diễm Như sáng lập Nhạc Nhạc Thành, Du Phóng Ca mấy người tự nhiên cũng gia nhập vào. Đại sư huynh, nhị sư huynh, bà sư tỷ. Thạch Tiểu Nhạc vội vã đón nhận, thái độ thân mật. Bốn người nắm tay, năm xưa cùng tồn tại thời gian tự cũng thông qua động tác này, lan truyền đến lẫn nhau trái tim. Tiểu sư đệ, ngươi này một tiếng nhị sư huynh, gọi đến trong lòng ta rơi xuống một tảng đá lớn. Tiêu Viên Bác cười ha ha. Hắn tính cách nhảy ra, cũng kém nhất gò bó, có ý riêng nói. Mặc kệ phát sinh cái gì, ở Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, các ngươi ba người, mãi mãi cũng là sư huynh của ta sư tỷ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ba người. Tiêu Viên Bác vẩy một cái lông mày, liếc chéo bên cạnh hai người. Viên Thu Vĩ mím môi, vỗ vô Thạch Tiểu Nhạc vai, trên mặt mang theo xấu hổ vẻ. Mao Văn Tịnh thì lại ở một bên yên tĩnh cười, ám tự trách mình suy nghĩ nhiều, tiểu sư đệ tuyệt không là một hướng đắc chí, liền đã quên bằng hữu người. Thật là không có nghĩ đến, hắn có thể đi đến một bước này. Cách đó không xa, Kim Vô Úy, Sa Tung Hành, Lam Ngưng ba vị này Kim Phượng Lâu thiên tài cũng là cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Thiếu niên kia, lại như là một viên nấp trong vỏ chai bên trong tuyệt thế chân châu, bình thường 15 năm, một hướng đi sát, liền lộ vạn trượng ánh sáng. Kim Phượng Lâu thi đấu, hắn âm thầm, nhưng một đường quá quan chẳng tướng, ở tất cả mọi người không coi trọng tình huống, dũng đoạt đệ nhất. Anh Hiệp Sơn quần anh giải thi đấu, thiên tài như mưa, các thi đồn trưởng, vẫn như cũ không ngăn được hắn một người một kiếm. Sự thực chứng minh, cái kia giới được xưng mấy trăm năm qua huy hoàng nhất giải thi đấu, miễn cưỡng trở thành điểm sức hắn truyền kỳ trải qua làm nền. Thạch Tiểu Nhạc, lại như một viên tồn tại với phía chân trời hành tinh, mới nhìn không bằng Thái Dương chói mắt, nhưng chỉ có giải người mới biết, này chỉ là bởi vì mọi người không đủ tư cách tới gần hắn, không cách nào lãnh hội hắn chân chính hào quang. Nhạc Nhạc thành đại yến 3 ngày 3 đêm. Nghe nói Thạch Tiểu Nhạc trở về, các đại Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp thế lực, nhất lưu thế lực, dồn dập phái người đến đây, cảm tạ kiếm hầu đúng tám châu võ lâm cống hiến. Dòng dã trong vòng một tháng, Nhạc Nhạc thành cửa thành bị chắn đến nước chảy không lọt, dòng người không khoái. Tùy ý một xem, đều là Thanh Tuyết Châu giang hồ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Cơ su các chủ đến. Nhạc Nhạc thành hộ vệ bình tĩnh địa báo ra tên, người sau liền ôm quyền, dẫn cơ su các cao thủ đi vào. Vài tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm khái rất nhiều. Đều nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, câu nói này bọn họ xem như là chân chính cảm nhận được. Luận thực lực, bọn họ chỉ là linh quan cảnh một tầng cao thủ, nhưng đang nhận được đỉnh cấp cao thủ lễ ngộ. Này không chỉ có là chỉ giờ khắc này, bình thường cắt lượt nghỉ ngơi, tình cờ đi tới trong chốn giang hồ, nghe được bọn họ đến từ Nhạc Nhạc thành, coi như một ít hắc đạo người đứng đầu, cũng không chút nào dám làm khó dễ bọn họ. Bây giờ Nhạc Nhạc thành đã triệt để trở thành Thanh Tuyết Châu giang hồ tiêu chí, bất luận người nào đều lấy ra nhập Nhạc Nhạc thành làm vinh. Ở Nhạc Nhạc thành ở một tháng, Thạch Tiểu Nhạc hiếm thấy địa thanh tĩnh lại. Hiện nay tám châu võ lâm cơ bản duy trì ở ổn định cục diện, chính ma hai đạo cố nhiên thường xuyên phát sinh ma sát, nhưng cũng chỉ là trò đùa trẻ con, làm không ra sóng gió lớn. Mặt khác, Thạch Tiểu Nhạc đã lén lút đem một ít ma đạo tổ chức tin tức cặn kẽ báo cho Tô Diễm Như. Chờ hắn rời đi tám châu võ lâm, tự có Nhạc Nhạc thành dựa theo phê thứ, lén lút công bố những tin tức này, hiệp trợ chính đạo diệt trừ. Đương nhiên, lần lượt tiết lộ tin tức, ma đạo chắc chắn sản sinh hoài nghi, thậm chí thay đổi an bài. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không hy vọng thông qua phương thức này, liền có thể thanh trừ hết thể không phục tùng phân tử. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Giám sát sứ, nữ hoàng thành thành chủ, Hạ Lăng Vi cầu kiến. Chính đang hậu viện cùng Cựu Vô Kỵ ngắm hoa uống trà, một vị Nhạc Nhạc thành hộ vệ âm thanh ở cửa viện vang lên. Hạ Lăng Vi. Thạch Tiểu Nhạc hơi sững sờ. Hắn cùng đối phương cũng không có đặc biệt gì giao tình, đối phương làm gì sẽ nghĩ tới muốn thấy mình. Xin mời Hạ thành chủ chờ, ta lập tức đi tới. Thạch Tiểu Nhạc sẽ không quên, lúc trước nữ hoàng thành nhiều lần trợ giúp quá chính mình, về tình về lý, hắn đều nên tự mình đi nên tiếp. Sau đó không lâu, ở tiếp đón quý khách bên trong đại sảnh, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy Hạ Lăng Vi cùng Diệp Lưu Sương. Hạ Lăng Vi xem ra hơn 30 tuổi, da rẻ bóng loáng trắng nõn, trên trọn khỏe mắt, trời sinh liền làm cho người ta một loại lạnh lùng nghiêm nghị uy nghiêm cảm giác. Không biết có phải là nhìn lầm, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, Hạ Lăng Vi nhìn ánh mắt của chính mình rất kỳ quái. Hạ thành chủ, Diệp cô nương, mời ngồi. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay hư dẫn, khách khí nói. Hạ Lăng Vi đờ ra đã lâu, mãi đến tận Diệp Lưu Sương đều có chút lúng túng, mới theo lời ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát nói, Thạch Thiếu Hiệp, cùng ta biết một vị cố nhân thật giống. Tường thấy chương 258. Một câu nói ra, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc pha trà động tác vì đó mà ngừng lại. Hạ thành chủ biết hắn à? Từng có mấy tháng chi duyên. Vị cố nhân kia tên gì? Thạch Hiên Trung. Thạch Tiểu Nhạc chấn động trong lòng, trong lúc giật mình hiểu ra, chẳng trách Hạ Lăng Vi lúc trước dáng vẻ như vậy kỳ quái. Những năm này, hắn vẫn ở truy tra cha mẹ Hạ Lạc, nhưng Thủy Trung không thu hoạch được gì, trực giác nói cho hắn, hôm nay có lẽ sẽ có đột phá, nhân tiện nói, Hạ thành chủ, có thể không đưa ngươi biết đến đồ vật, đều nói cho ta. Hạ Lăng Vi thở dài một tiếng. Nàng hôm nay đến, chính là vì việc này. Ở Anh Hiệp Sơn lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, Hạ Lăng Vi liền biết, hắn cùng cái kia người nhất định có quan hệ. Bởi vì hai người không ngừng hình dáng giống, liền biểu hiện, khí chất cũng giống như, lại như là một trong khuôn khắc đi ra bình thường. Người ngoài chỉ biết, nàng Hạ Lăng Vi trời sinh quái gở, hỉ nộ vô thường, đúng nam tử càng là xem thường, lại làm sao biết, khi ngươi gặp ưu tú nhất nam tử thì, bình thường nam tử há có thể vào mắt. Chính như một người hưởng qua sơn chân hải vị, lại để hắn ăn hồi cơm canh đạm bạc, làm gì ngoạm ăn. Lúc đó ta bị trọng thương, là hắn cùng vợ hắn cứu ta, cũng đem ta mang về nữ hoàng thành. Vì cảm tạ hai người, ta lưu bọn họ ở mấy tháng. Hạ Lăng Vi trong mắt mang theo hồi ức vẻ. Nam tử kia khí độ phong nghi, cùng đối với võ học lý giải, đều vượt xa khỏi Thanh Tuyết Châu cấp độ. Đối với lúc đó có điều chừng 20 Hạ Lăng Vi tới nói, tạo thành sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Những năm gần đây, Hạ Lăng Vi cũng thường xuyên nghĩ lại. Nàng rõ ràng, cùng với nói là yêu thích đối phương, chẳng bằng nói, trong mắt của nàng hoàn mỹ nam tử, ở Thạch Hiên Trung trên người được bày ra. Lại như một mới biết yêu thiếu nữ, nhìn thấy chất lượng tốt thần tượng, đều là hội sản sinh mơ mộng hao huyền. Hạ Lăng Vi nói rồi rất nhiều có quan hệ Thạch Hiên Trung cùng với thê tử sinh hoạt một chút, cực kỳ tỉ mỉ, có thể thấy được, nàng năm đó nhất định rất để tâm đang quan sát. Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp Lưu Sương nghe đến mê mẩn, không cảm thấy liền đại vào trong đó. Bên trong đại sảnh, xa hương lượn lờ. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên hiếu kỳ hỏi, Hạ Thành Chủ, ngươi cũng biết Thạch Hiên Trung thê tử tên. Lắc đầu một cái, Hạ Lăng Vi nói, ta chỉ biết là, Thạch Hiên Trung cứ gọi vợ hắn vì là Ngọc Cơ. Ngọc Cơ. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm ghi nhớ. Những năm này, ta từng trong bóng tối đã điều tra vợ chồng hai người tung tích, đáng tiếc hoàn toàn không có thu hoạch. Có điều ta có thể nói cho ngươi, hai người từng ở Kính Châu Phong Lâm Tiểu Xá chờ quá. Hạ Lăng Vi nói ra câu nói này thì, bên cạnh Diệp Lưu Sương bỗng nhiên vì vì trận to hai mắt. Nàng rõ ràng địa nhớ kỹ, mười mấy năm trước, sư phụ từng mất tích quá đến mấy năm, sẽ không phải chính là đi tới Kính Châu chứ. Đa tạ Hạ Thành Chủ báo cho. Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy, thành khẩn túi người hành lễ. Không cần như vậy. Hạ Lăng Vi vung vung tay, nhưng trong lòng có chút âm u. Kính Châu ở Thuận Thiên đều phía đông, võ đạo thực lực mạnh, ở cai quản 365 châu bên trong đều thuộc trước 10 hàng ngũ. Cũng là đến Kính Châu, Hạ Lăng Vi mới biết, Phong Lâm Tiểu Xá càng là địa phương một chỗ truyền thuyết. Nàng tìm cực kỳ lâu, hỏi dò không biết bao nhiêu người, vẫn như cũ không có phát hiện Phong Lâm Tiểu Xá manh mối, cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ mà quay về. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc thực lực không đủ mạnh, Hạ Lăng Vi sẽ không nói ra tin tức này. Bởi vì nàng so với ai cũng biết, Kính Châu võ lâm có bao nhiêu đáng sợ. Ngược lại không là linh quan cảnh cao thủ so với tám châu có thêm bao nhiêu, mà là thượng tầng tinh anh cao thủ, mười phần khủng bố. Lúc trước nàng, nếu không có số may, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nếu có một ngày, ngươi có thể tìm tới Thạch đại ca phu thê, hy vọng báo cho, nữ hoàng thành có một vị cố nhân, tùy cơ hoan nên bọn họ tới cửa bái phòng. Ánh mắt từ Thạch Tiểu Nhạc trên mặt thu hồi, Hạ Lăng Vi xoay người rời đi, không quay lại đầu. Diệp Lưu Sương thấy thế, chỉ được vội vàng nói câu cáo tử, theo sát phía sau. Thạch Tiểu Nhạc nhìn theo hai người, thức thời địa không có đuổi theo ra ngoài, nhưng trong lòng đã có quyết định. Lại quá một tháng. Cựu Vô Kỵ triệt để ở Nhạc Nhạc thành bốn góc bố trí kỹ càng trận pháp phòng ngự, một khi thôi thúc, coi như là linh quan cảnh cực hạn cao thủ, nhất thời nửa khắc cũng đừng nghĩ đánh tan. Mà ở bốn góc bí ẩn vị trí, lại có bốn cái đường nối, một khi trận pháp bị phá, đầy đủ Nhạc Nhạc thành người từ trong đó thoát đi. Ngoài ra, Thạch Tiểu Nhạc còn chuyên môn thỉnh cầu Ngọc Phiến thư sinh, Phan Ước Hàng đám người, ở hắn đi rồi, thay chăm sóc Nhạc Nhạc thành, mấy người vội vã đáp ứng. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc quá mức cẩn thận. Lấy hắn giờ này ngày này uy thế, chính ma hai đạo, căn bản không ai dám không dài mắt địa đánh Nhạc Nhạc thành chủ ý. Chỉ cần hắn không chết, sẽ không có người dám. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Thạch Tiểu Nhạc lại không nỗi lo về sau. Ngày hôm đó sáng sớm, một kỵ thanh mã, một bộ thanh sam, từ Nhạc Nhạc thành phía sau núi xuất phát, lái vào quần sơn Văn Hác, bí mật rời đi Thanh Tuyết Châu. Lần này hắn đem đi ra tám châu, kiến thức càng to lớn hơn, càng đặc sắc giang hồ. Giờ về đút. Chương 403, Trượng Nghĩa ra tay. Chương 403, Trượng Nghĩa ra tay. Tám châu, tuy chỉ là Phi Mã Vương triều một góc nhỏ, nhưng mỗi một châu diện tích cũng không nhỏ, thêm vào núi sông Hà Trạch, kỳ hiểm đất khách đông đảo, rất nhiều võ giả cả một đời, cũng chỉ là ở một châu chi địa đánh chuyển. Cũng có một chút võ công cao cường, hoặc là chí hướng xa đại cao thủ rời đi tám châu. Đáng tiếc, bên ngoài giang hồ càng thêm nguy hiểm, những người này hoặc là trầm luân, hoặc là làm người làm hại, hoặc là không có tiếng tăm gì, rất khó ở loại kia trong sân khấu đặt chân. Dù cho là Ngọc Phiến thư sinh, ở bên ngoài trà trộn nhiều năm, cũng chung quy lựa chọn trở về. Một thất thanh mã ở giữa núi rừng rong ruổi, mỗi một cái nhảy vọt, chính là 10 trượng khoảng cách. Tốc độ lại đã đạt tới ta 8 phần 10. Lập tức Thạch Tiểu Nhạc thầm giật mình. Một quãng thời gian không gặp, thanh phong tựa hồ trưởng thành không ít, tốc độ nhanh chóng, toàn bộ 8 châu ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, e sợ không người có thể so sánh được với. Lần này mang tới thanh phong, Thạch Tiểu Nhạc cũng là vạn bất đắc dĩ. Dựa vào tầm thường ngựa chạy đi, chờ hắn chạy tới Kính Châu, hơn nửa năm liền quá khứ, không thể nghi ngờ quá lãng phí thời gian. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc không phải là quan phủ. Quan phủ lan truyền tin tức, có kênh đặc thù, thêm thượng quan gia trạm dịch có thể liền thay ngựa thớt, kỵ cũng đều là phẩm chất càng cao hơn bảo mã. Bình thường từ phi mã vương triều trung tâm chạy tới tứ phương góc, lâu là 2 tháng, ngắn thì nửa tháng, chính lệnh sẽ không trì trệ. Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày chạy đi 6 cái canh giờ, lúc nghỉ ngơi, thì lại vận chuyển nội công, vong ngã tu luyện, tháng ngày bất chi bất giác cực nhanh mà qua. Một tháng sau, lần thứ 2 lướt qua một đỉnh núi, xa xa thành trì thình lình trong tầm mắt. Nơi đó nên chính là Kính Châu biên thủy thành nhỏ, Liếu Thành. Đối chiếu từ biết gì nói nấy mua bản vẽ, Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Mấy ngày nay ăn gió nằm sương, còn thật là có chút trắng án. Lệnh Thanh Phong một mình sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đi vào Liếu Thành. Ngăn ngắn mấy trăm mét khoảng cách, hắn đụng tới 13 vị võ giả, đều là huyền khí cảnh tu vi. Tám Châu mặc dù là võ đạo thực lực thiên nhược khu vực, nhưng đây chỉ là đối lập với cao thủ chân chính mà nói. Nói chính xác một chút, Tám Châu mạnh nhất sức chiến đấu là linh quan cảnh cấp độ, mà ở rất nhiều châu, long quan cảnh cao thủ có khối người, thậm chí không thiếu long quan cảnh bên trên cường nhân. Đương nhiên, luận bình quân thực lực, Tám Châu nên cũng là thuận thiên đều lót đáy tồn tại, nhưng cùng những nơi khác chênh lệch, chắc chắn sẽ không như tưởng tượng đại, càng không thể xuất hiện linh quan cảnh cực hạn cao thủ đầy đất đi, linh quan cảnh cao thủ nhiều như chó tình huống. Thật muốn như vậy, những kia âu sầu thất bại cao thủ đã sớm như một làn khói chạy đến những này lạc hậu khu vực, xương vương xương bá. Cho tới long quan cảnh, thậm chí trở lên cao thủ, có thể đem võ công luyện đến phần này trên, càng không thể tự cam đoạ lạc, chạy đến lạc hậu khu vực. Phía trước, hai bóng người ở trên mái hiên bay lượn, thỉnh thoảng chém giết. Song bắc cửa, cũng có người ở cai vã, sau đó tiếng kêu nổi lên bốn phía. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy, một cái trung niên liếm liếm môi, đưa tay từ mới vừa bị hắn giết chết nam tử lồng ngực rút ra, mười phần hưởng thụ địa ngửi một cái mùi máu tanh. Nhưng là sau một khắc, một thanh đao đâm thủng hắn. Hắn bị đồng bạn của chính mình bắn đi. Vị kia đồng bạn lấy đi trên người hắn một đại điệp ngân phiếu, nên ngang rời đi. Đường trên bách tính, tuy rằng đại thể sắc mặt kinh hoàng, nhưng vẫn tính chấn định, vẫn chưa xuất hiện cái gì rối loạn. Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, như vậy máu tanh sự kiện, tất nhiên phát sinh rất nhiều thứ, mới khiến cho bọn họ không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng trách Ngọc Phiến tiền bối nói, Tám Châu chỉ là ao đầm, thế giới bên ngoài, mới thật sự là giang hồ. Đi vào một nhà tên là Phúc Duyên khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc thanh toán tiền đặt cọc. Têu một bàn rượu ngon thức ăn ngon, lập tức bắt đầu quá nhanh cắn ăn lên. Bằng hữu, đem y phục của ngươi cởi ra. Một ngũ đại tam thô, cao có 8 thước đại hán đi tới, gấu cánh tay vô bàn một cái, tập đến cơm nước rượu đều suýt chút nữa lắc đến trên đất. Bốn phía tiếng bàn luận vì đó một tĩnh. Người kia là ai, rất hung hăng. Kha kha, đoán không lầm, hắn nên chính là cuồng khuyển Lưu Diệp. Có người nói năm đó bị thanh sam kiếm khách Tôn Uy một kiếm đánh gãy tay phải gần sau, nhìn thấy có người mặc áo xanh sẽ đi tới gây sự, như là một con chó điên. Có người lén lút truyền âm. Sở dĩ lén lút, là bởi vì Lưu Diệp người này là linh quan cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi. Ở này Liêu Thành, tuyệt đối là một bá. Cút. Thanh âm lạnh lùng truyền ra, cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc, mà là một vị tóc dài trung phân, vừa đi vào khách sạn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bên người, còn có hai vị nhăn đôi mi thanh tú thiếu nữ. Lưu Diệp xoay người, đánh giá người trẻ tuổi một phen. Thấy hắn lơ lửng trên vỏ kiếm nạm ba khối lam ngọc, sắc mặt đại biến, ngươi là Tam Ngọc Kiếm Vu Phi. Cho ngươi lưỡng tức thời gian, không nữa lăn, ta tự mình động thủ. Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Lưu Diệp khẽ cắn răng, hoài nghi đối phương có phải là thật hay không Vu Phi, nhưng hắn không dám đánh cược, không thể làm gì khác hơn là ngồi dưới đất, một phen một lăn, coi là thật cút khỏi khách sạn. Ai cũng biết, Tam Ngọc Kiếm Vu Phi nói 102, hắn nói để ngươi lăn, ngươi liền tuyệt không thể đi. Tình cảnh này nhưng đem Thạch Tiểu Nhạc xem sửng sốt. Có điều ở hắn cảm ứng bên trong, vị này Vu Phi tu vi đạt đến linh quan cảnh thất trọng cấp độ, khí tức mạnh, không kém gì Tám Châu rất nhiều linh quan cảnh bát trọng cao thủ, nghĩ đến là Kính Châu trong chốn giang hồ nhân vật nổi danh đi. Thạch Tiểu Nhạc không có đoán sai. Vị này Vu Phi chính là Kính Châu chính đạo nổi danh tuấn ngạn một trong, làm người ghét cái ác như kẻ thù, tốt lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Hướng về Thạch Tiểu Nhạc gật gù, Vu Phi cùng hai vị sư muội ngồi xuống. Tự mình tự tán gẫu, đối với bên trong khách sạn nghị luận mắt điếc tai ngơ. Đêm khuya, thiên thiên cương khí, càng lại như vậy khó có thể chuyển hóa. Cố gắng tắm một cái, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần thoải mái, ngồi trên giường luyện công, kết quả nhưng làm hắn không thể làm gì. Từ khi vô tướng thần công viên mãn, 97% nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí sau, Thạch Tiểu Nhạc vẫn chăm chỉ tu luyện. Thế nhưng đầy đủ 3-4 tháng, còn lại nội lực chỉ có số rất ít chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, gộp lại liền 98% đều xa xa không tới. Nay vẫn là viên mãn vô tướng thần công, đổi thành hắn nội công, sợ là một điểm tiến bộ cũng không thấy. Cư Ngọc Phiến tiền bối từng nói, Huyền Vũ Châu bực này đại châu, có lúc sẽ xuất hiện cương khí quả, có thể gia tốc chuyển hóa quá trình, có cơ hội muốn tìm một chút. Theo cứ theo tốc độ này, Thạch Tiểu Nhạc muốn đem hết thể nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, chí ít cần 5, 6 năm, thậm chí thời gian dài hơn, hắn có thể cũng không được lâu như vậy. Đối với người khác mà nói, Long Quan cảnh là không thể đuổi kịp cảnh giới. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, đây chỉ là cuộc đời hắn bên trong một tiết điểm, có thể nhanh chóng đạt đến, liền nhanh chóng đạt đến. Ở Phúc Nguyên khách sạn đợi 2 ngày, Thạch Tiểu Nhạc khởi hành rời đi, ngay đêm đó ngủ ngoài trời ở giã ngoại. Kha kha kha, chạy đi đâu? Một đạo giống như đã từng quen biết lệ cười truyền đến. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu lên, liền thấy Vu Phi cùng hắn hai vị sư muội chính chật vật chạy trốn, trên người mang theo huyết, khí tức quẻ bại. Ở ba người phía sau cách đó không xa, Lưu Diệp cùng một vị khác trang phục đại hán chính đầy mặt dữ tợn, theo sát không nghỉ. Họ Vu, lão tử đời này chưa từng như vậy ném hơn người, hôm nay không đem ngươi dỡ thành xương, lão tử liền uổng sinh làm người. Lưu Diệp cười ha ha, đắc ý không ngớt. Mấy ngày trước đây nhìn thấy Vu Phi, hắn liền đoán được, đối phương định là đang truy tung gần đây huyên náo sôi sùng sục thôi hoa hắc ưng Lý Trấn, không biết là không phải trời cao chăm sóc, rời đi khách sạn sau không lâu, vừa vặn bị hắn gặp được Lý Trấn. Vì báo thủ, Vu Phi chủ động hiến kế, hai người đều không phải người tốt, tự nhiên ăn nhịp với nhau, ở đánh lén thêm ám hại tình huống, liền xuất hiện hình ảnh trước mắt. Vu thiếu hiệp, Lý Mộ chỉ là cưỡng gian rồi giết chết người mấy vị sư muội, tội gì đúng Lý Mộ khổ truy không tha, cho tới lưu lạc đến đây. Xem ở ngươi lại thay ta đưa tới hai vị thiếu nữ phần trên, Lý Mộ hội thoải mái giết ngươi. Lý Trấn ánh mắt âm tà, nhìn chằm chằm Vu Phi bên cạnh hai vị nữ tử. Gian tặc, ngươi không chết tử tế được. Vu Phi hối hận không thôi, sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới, Lý Trấn tu vi đạt đến linh quan cảnh bát trọng trung kỳ cấp độ, căn bản không phải đồn đại thất trọng đỉnh cao, càng không có nghĩ tới, Lý Trấn cùng Lưu Diệp hội liên hợp thiết kế bọn họ. Chính hắn chết không hết tội, chẳng lẽ muốn liên lụy hai vị sư muội à? Phía trước lửa trại lấp lóe, Vu Phi tầm mắt nhất chuyển, cái kia không phải mấy ngày trước đây ở khách sạn đụng tới thiếu niên à? Chúng ta từ bên trái đi. Vu Phi cắn răng một cái, hai vị sư muội gật gù, cường để chân khí. Bọn họ hôm nay lành ít dữ nhiều, không cần thiết lại kéo một người khác hạ thủy. Huynh đài, các ngươi thương thế không nhẹ, mau dừng lại chữa thương đi. Bóng người lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc đi tới ba người trước mặt. Huynh đài, đi. Song phương cách nhau chỉ có 20 mét. Đối với Thạch Tiểu Nhạc nháy mắt đi tới trước mặt, Vu Phi ba người cũng không kinh hãi. Thậm chí, bởi vì tình huống khẩn cấp, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc khí tức chớp mắt là qua, ba người càng không thăm dò tu vi của hắn, chỉ là nhìn hắn quá trẻ, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Đồ đáng chết, lao tử hận nhất mặc áo xanh người, chết. Nhận ra Thạch Tiểu Nhạc, Lưu Diệp tung người một cái, vung quyền đảo ra, cuồng bạo quyền kình phủ đầu chụp xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Lưu Diệp phảng phất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc góc nổ tung hình ảnh. Há mồm cười lớn. Huynh đài tiểu. Vu Phi tâm tự còn chưa nói ra, liền thấy Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái. Phúc. Đầy trời quyền kình hóa thành thanh phong, Lưu Diệp đắc ý vẻ mặt đọc lại, mi tâm thêm ra một cái lô máu, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì? Lý Trấn hoảng hốt. Lấy thực lực của hắn, cố nhiên có thể giết Lưu Diệp, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhõm như vậy. Không dám dừng lại, Lý Trấn xoay người liền đi. Thiếp ta một chỉ lại đi. Ngón trỏ quyền với lòng bàn tay. Đột nhiên bắn ra, Thạch Tiểu Nhạc xoay người, không nữa xem phía sau Lý Trấn một chút. Thần lực cuồng đao chém. Lý Trấn căn bản không kịp né tránh, có thể liều mạng một đao hướng sau vung ra, đáng sợ ánh đao đụng vào đến bàn cổ phủ chỉ lực, lập tức như là bành trướng giấy túi bị chọc thủng, liền một tức thời gian đều không kiên trì được. Không. Há mồm phun ra một ngụm máu tinh, Lý Trấn ngã xuống đất bỏ mình. Chuyện này, Vu Phi cùng hắn hai vị sư muội cùng nhau há hốc mồm. Huynh đài. Thực sự là cao nhân không lộ tướng, tối nay đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Ngây người qua đi, Vu Phi ôm quyền, hiểm dưới khiếp sợ trong lòng. Thiệt thòi hắn lúc trước còn vì là đối phương bất bình dùm, bây giờ nhìn lại, chỉ là tự cho là thông minh mà thôi. Thực lực của thiếu niên này, chỉ sợ so với ba sư tỷ mạnh hơn một ít. Không cần khách khí, mấy vị nhanh ngồi xuống chữa thương đi, đại gia vừa vặn có cái bạn. Gật gù, Vu Phi ba người ngồi ở bên đống lửa, bắt đầu vận công điều tức, khoảng chừng sau một canh giờ. Sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. A. Chương 404, ta có một cái điều kiện. Chương 404, ta có một cái điều kiện. Nguyên lai Thạch huynh không phải Kính Châu nhân sĩ. Trải qua một phen trò chuyện, song phương đúng lẫn nhau có càng sâu giải, Vu Phi cùng hắn hai vị sư muội đều cảm thoải mái. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tuổi cùng thực lực, thật muốn là xuất thân Kính Châu, lại làm sao có khả năng bừa bãi vô danh. Đúng rồi ba vị, các ngươi có từng nghe nói qua Phong Lâm tiểu xá? Đi tới Kính Châu, mục đích chủ yếu nhất là tìm kiếm Phong Lâm tiểu xá, điều tra Thạch Hiên Trung vợ chồng manh mối, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không buông tha hỏi dò cơ hội. Phong Lâm tiểu xá. Vu Phi ba người ngạc nhiên. Hai vị sư muội bên trong, tên gọi Vương Tuyết Mai thiếu nữ nói, tương truyền Phong Lâm tiểu xá chính là một phiến có thể di động thổ địa, hàng năm ngày mùng ngày 7 tháng 7 đều sẽ xuất hiện ở Kính Châu tùy ý một chỗ. Mà một ngày kia, chỉ cần phát hiện Phong Lâm tiểu xá võ giả, liền có cơ hội lấy được xá chủ chỉ điểm. Nhìn thấy ba người trên mặt say mê vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, vị kia xá chủ võ công rất cao hả? Đầu chỉ là cao. Vu Phi đưa ra một không nói gì ánh mắt, nói, năm đó Kính Châu đệ nhất cao thủ, Long Quan Cảnh cựu trọng đỉnh Cao Nguyên Chí Tử bất ngờ nhìn thấy Phong Lâm tiểu xá, chủ động khiêu chiến xá chủ, nhưng liền đối với phương tiện tay một chiêu đều không tiếp nổi. Thạch Tiểu Nhạc nghe được liễu lưới. Thạch huynh có biết địa bảng? Vị kia thần bí xá chủ, ở 50 năm trước, liền đã ghi tên địa bảng thứ 69 vị. Nghe được ba người giải thích, Thạch Tiểu Nhạc mới biết, cái gọi là địa bảng, chính là Phi Mã Vương Triều mạnh mẽ nhất tổ chức tình báo, Thần Cơ Thư Viện biên soạn bảng danh sách. Phần này bảng danh sách tuyển lựa đối tượng, chính là Phi Mã Vương Triều phạm vi bên trong tất cả cao thủ, mà vào bảng người, chỉ có chỉ là 72 người. Có thể tưởng tượng được, này 72 người, mỗi một cái nhất định đều là kinh thiên động địa siêu cấp đại cao thủ, thực lực mạnh, hiếm thấy trên đời. Thạch quá Thần Cơ Thư Viện, nhưng đối với địa bảng không phải hiểu rất rõ. Hơn nữa hắn bỗng nhiên có một nghi ngờ, làm Phi Mã Vương Triều mạnh mẽ nhất tổ chức tình báo, vì sao ở Tám Châu không có phân bộ. Đối với người bình thường tới nói, Phong Lâm tiểu xá xuất hiện hoàn toàn không có xác suất, có điều ta từng nghe nói qua một tin tức ngầm, chỉ cần có thể được Phong Lâm lá đỏ, liền có thể giúp ngươi chỉ dẫn phương hướng, tìm tới Phong Lâm tiểu xá. Vu Phi nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, theo bản năng cho rằng, hắn là muốn lấy được xá chủ chỉ điểm, trở thành nghe tên Vương Triều siêu cấp đại cao thủ. Thân là người giang hồ, đặc biệt là người trẻ tuổi, ai vừa không có dương danh thiên hạ giang hồ ngộng. Ta nên làm sao tìm được đến Phong Lâm lá đỏ? Thạch Tiểu Nhạc thuận miệng hỏi một câu, không có ôm hy vọng quá lớn. Há liệu? Vu Phi bỗng nhiên truyền âm nói, ta Tam sư tỷ, năm xưa từng gặp phải quá một vị dị nhân, nghi tự biết tìm kiếm Phong Lâm lá đỏ phương pháp. Hắn dáng vẻ lập tức để Thạch Tiểu Nhạc biết, việc này tất nhiên cực kỳ bí ẩn, liền cười cười không lên tiếng, mấy người này từng người nghỉ ngơi, mới truyền âm nói, Vu huynh dùng cái gì dạy ta? Thạch huynh, bực này bí ẩn, Tam sư tỷ ngoại trừ sư phụ sư nương, chỉ nói cho ta biết, vì lẽ đó ngươi muốn lấy được phương pháp, thiên nan và nan. Bất quá dưới mắt thì có một cơ hội. Cơ hội gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ta Tam sư tỷ chính là trưởng môn thân nữ, năm đã 27, đến nay chưa kết hôn. Vì lẽ đó ta sư phụ sư nương, lợi dụng luận võ chọn rể phương thức, bức bách nàng thành hôn. Tam sư tỷ tự nhiên không chịu, nhưng ở sư phụ đoạn tuyệt quan hệ uy hiếp dưới, chỉ được lùi về sau một bước, đính dưới quy củ, chỉ cần người đến có thể đánh bại nàng cùng nàng phái ra 5 vị cao thủ, đáp lại gả. Nguyên bản lấy Tam sư tỷ thực lực, 30 tuổi bên dưới người trẻ tuổi bên trong, căn bản không có bao nhiêu đối thủ, nhưng là không nghĩ tới, liền liệt hỏa công tử Trương Thu Hoa đều báo danh. Nói tới chỗ này, Vu Phi cười khổ lắc đầu. Liệt hỏa công tử Trương Thu Hoa, chính là Kính Châu xếp hạng thứ 10 thiên tài trẻ tuổi, xuất thân từ đỉnh cấp thế lực Phong Hỏa Môn, mới có 20 chạy xuống phẩm nội công, liệt hỏa thần công tu luyện tới cảnh giới đại thành, cùng thế hệ bên trong khó gặp địch thủ. Biết được hắn muốn tham gia luận võ chọn rể, sư phụ sư nương tất nhiên là đại hỉ. Làm sao Tam sư tỷ nhưng không muốn gả cho, nhưng lại biết rõ không làm gì được đối phương, khoảng thời gian này vẫn mặt mày ủ rũ, vì thế đem chọn rể ngày một kéo lại kéo. Bất quá lần này đi ra trước, sư phụ đã đưa ra kỳ hạn chót, mùng 8 tháng sau, nhất định phải tiến hành chọn rể. Thạch Tiểu Nhạc thực lực rất mạnh, nhưng ở Vu Phi xem ra, vẫn là còn kém rất xa Trương Thu Hoa. Dù sao người sau nội công, chân ý, cảnh giới võ học, thậm chí kỹ xảo chiến đấu, từ lâu đạt tới để cùng thế hệ hít khói mức độ, càng sáng lập vô số kinh người chiến tích. To lớn một Kính Châu, thiên tài vô số, có thể cùng ngang hàng chỉ có mặt khác 9 người. Nhưng là ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, Vu Phi đã không tìm được người càng tốt hơn chọn, huống hồ thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp đi tìm những người khác. Ngươi muốn cho ta trợ ngươi Tam sư tỷ đi đánh lén những kia chọn rể người. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt cổ quái. Thạch huynh, Tam sư tỷ đã thả ra tin tức, ai có thể thông qua nàng chân tuyển, trở thành nàng vừa ý năm cao thủ một trong, liền có thể được 800 viên huyền tinh thạch, mà nếu như có thể thế nàng đánh bại hết thể cầu thân giả, liền có thể được 5.000 viên huyền tinh thạch. Thân là Kính Châu đỉnh cấp thế lực, Thiên Ngọc Phái Thiên Kim, Vu Văn Tú tự nhiên nắm đến ra những này huyền tinh thạch. Lấy tu vi của nàng, những này huyền tinh thạch cố nhiên không cách nào làm nàng có bao lớn tiến bộ, nhưng cũng là một món của cải lớn, đối với người khác mà nói, tương tự như vậy. Vì lẽ đó sư phụ sư nương rất tức giận, mà những kia tới cửa tổng quân người, nhưng là bất tuyệt như lũ. Có thể được huyền tinh thạch, có thể mượn cơ hội dương danh, cớ sao mà không làm. Thạch huynh, nếu là ngươi có thể đánh bại Trương Thu Hoa, hay là Tam Sư tỷ sẽ đem tìm kiếm phong lâm lá đỏ phương pháp nói cho ngươi. Như thế nào, ngươi chịu theo ta đi Thiên Ngọc Phái à? Tuy rằng không cho là Thạch Tiểu Nhạc có thể thành công, nhưng vì trợ giúp Tam Sư tỷ, Vu Phi cũng có thể tận lực đầu độc. 5.000 viên huyền tinh thạch à? Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Trở thành kháng ma minh hương chủ sau, hắn mỗi tháng đều có thể lĩnh 10 khối huyền tinh thạch, mấy năm qua tích góp lại đến, cũng có mấy trăm viên, lại thêm 5.000 viên, tuy rằng không có tác dụng lớn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Quan trọng nhất chính là, có cơ hội hỏi ra Phong Lâm tiểu xá tin tức, Thạch Tiểu Nhạc liền tuyệt không thể bỏ qua, nói, nếu như thế, liền quấy dậy. Ha ha ha, Thạch huynh chịu cho với mỗ mặt mũi, với mỗ nên cảm tạ ngươi mới là. Vu Phi đáp, cũng không có quá mức hưng phấn. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc là Kính Châu thập đại thiên tài một trong, thậm chí là năm cấp đầu những khác cao thủ trẻ tuổi, vậy hắn đổ hội kích động đến nhảy lên đến. Thiên Ngọc Phái, ở vào Kính Châu mặt phía Bắc Thiên Ngọc Sơn trên. Toàn bộ môn phái ngoại trừ nô buộc tạp dịch, chỉ có hơn 300 người, trưởng môn Vũ Thành, nhân xưng Thanh Thiên Phi Long, Long Quan Cảnh cửu trọng tu vi, chính là Kính Châu đỉnh cấp cao thủ. Vũ Thành bên dưới, còn có 3 vị Long Quan Cảnh trưởng lão, 23 vị Linh Quan Cảnh cửu trọng đỉnh cao thủ. Còn Linh Quan Cảnh bắt trọng, thất trọng cao thủ, thì lại chiếm hơn 100 người. Còn lại hơn 100 người, đều là tư chất đệ tử xuất sắc. Có thể nói, Thiên Ngọc Phái tuy rằng ít người, nhưng thắng ở mỗi người đều là tinh anh, có thể lấy chặn lại 10, Kính Châu giang hồ ít có người dám chê ơ. Gần chút trời, bởi vì Thiên Ngọc Phái Thiên Kim, Hoa Nhị Kiếm Vu Văn Tú luận võ chọn rể việc, Thiên Ngọc Sơn phụ cận tụ tập rất nhiều cao thủ trẻ tuổi, mỗi người đều làm nóng người, chuẩn bị ở sơ 8 tỷ thí bên trong thi thố tài năng. Thạch Tiểu Nhạc tùy tùng Vu Phi ba người tiến vào Thiên Ngọc Phái, rất nhanh đi tới một phiến hoa lan nở rộ bên trong tiểu viện. Những tên khốn kiếp kia, làm gì đều đến rồi. Bên trong khu nhà nhỏ có một tòa đình lang bên trong, một vị trải lên phi tiên kế nữ tử tức giận nắm tay, một kiếm đem 10 trượng bên ngoài một cái trụ đá chém thành hai nửa, vết cắt nơi bóng loáng chỉnh tề, dường như tỉ mỉ đánh bóng quá. Tam sư tỷ, đừng nóng giận. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi nhìn chăm chú một chút, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Trong chốn giang hồ, nữ tử cao thủ số lượng vốn là ít, mà tượng Tam sư tỷ như vậy, đẹp như thiên tiên, lại tư chất kỳ cao nữ tử, càng là vạn dặm không một. Những kia tuấn kiệt không chen chúc mà tới mới là lạ đây. Mấy người tự nhiên biết Tam sư tỷ ý tứ. Tuy rằng không phải Kính Châu thập đại thiên tài một trong, nhưng cũng có thể nói nhất lưu, Tam sư tỷ tự nhiên cùng thập đại thiên tài có chút gặp nhau, thêm vào nàng làm người nhiệt tình hào phóng, cùng Liệt Hỏa công tử Trương Thu Hoa, Ngạo Vân công tử Lâm Ngạo Thiên đều có không cạn tình nghĩa. Há liệu lần này, hai người càng đồng thời báo danh dự thi, muốn cưới Tam sư tỷ làm vợ, tương đương với bại lộ lòng ngông dạ thú. Này tự nhiên để vẫn coi bọn họ là bằng hữu Tam sư tỷ nén giận không ngớt. Then chốt là, lấy Tam sư tỷ hiện nay tìm tới 5 người, tính cả bản thân nàng, cũng tuyệt đối không ngăn được hai vị công tử bên trong bất luận một ai. Hoặc là phải nói, ở chọn rể hạn định 30 tuổi bên dưới người chồng, trừ phi là thập đại thiên tài bên trong mấy người khác, bằng không tìm lượt Kính Châu, cũng tuyệt không tìm được hai vị công tử đối thủ. Tam sư tỷ không phải không đi tìm mấy người khác làm chặn thân giả. Làm sao những người kia xem ở hai vị công tử dự thi phần trên, lại sao lại dính líu, từ bên trong làm khó dễ. Xem ra lần này, Tam sư tỷ là chạy trời không khỏi nắng. Chính nghĩ như vậy, một loạt tiếng bước chân từ nhỏ ngoài sân vang lên. Tam sư tỷ, ta đã trở về. Lớn tiếng nhất tiếu, Iso, Vu Phi bước nhanh tới. Vu Văn Tú tiếng hô lục sư đệ, liền không nói gì thêm, xem ra cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ồ, lục sư đệ, vị bằng hữu này là... Mấy vị nam nữ trẻ tuổi nhìn thấy xa lạ Thạch Tiểu Nhạc, đều là trong mắt sáng ngời, không nhịn được bị khí chất của hắn hấp dẫn. Cáp cáp, vị này chính là tiểu đệ ở bên ngoài nhận thức bằng hữu, cũng là ta vì là Tam sư tỷ tìm đến giúp đỡ. Vu Phi một câu nói, khiến cho Vu Văn Tú ngẩng đầu lên, lần đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đầu tiên nhìn, rất anh Tuấn quá mức. Thế nhưng cái nhìn thứ hai, Vu Văn Tú liền thất vọng thở dài, quá tuổi trẻ, xem ra cũng là 20 trên dưới, như vậy người. Đừng nói Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên, chỉ sợ nhất lưu thiên tài đều đánh không lại. Cái này lục sư đệ, có phải là ở nắm chính mình làm trò cười a? Tam sư tỷ, vị này Thạch huynh võ công rất lợi hại, hai cái ta cũng đánh không lại hắn. Vu Phi nghe lời đoán ý, liền vội vàng nói. Ồ, cái này ngược lại cũng đúng phải thử một chút, thất sư muội, giúp ta đi đem cái kia 5 vị cao thủ mời đi theo. Vu Phi tuy rằng không tính Kính Châu nhất lưu thiên tài, nhưng làm gì cũng là nhị lưu cấp bậc, có thể được hắn đánh giá như vậy, vị này rất nhã nhặn thiếu niên áo xanh nên có chút bản lãnh. Vu Văn Tú đổ không cho là Vu Phi hội lừa gạt mình. Quên đi, nếu như đối phương có thể thắng quá 5 vị cao thủ bên trong bất luận một hay, liền để hắn trên đỉnh đi, có thể cường một phần là một phần. Chờ đã. Vẫn trầm mặc Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên xua tay, ta có thể giúp Vu cô nương xuất chiến, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. 8. Chương 405, luận võ chọn rể bắt đầu. Chương 405, luận võ chọn rể bắt đầu. Ở đây mấy người đều không khỏi nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Vu Văn Tú đầy hứng thú nói, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Phong Lâm lá đỏ. Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Vu Văn Tú dài lông mày vẩy một cái, thâm ý sâu sắc địa nhìn Vu Phi một chút, mãi đến tận người sau cúi đầu, lúc này mới chuyển hướng Thạch Tiểu Nhạc nói, rất lớn khẩu khí, nếu có thể thắng hết thể người tham gia, đáp ứng ngươi lại có làm sao? Vu Văn Tú mục tiêu, xưa nay là trở thành một sấm đãng thiên ngai, không bị ràng buộc hiệp nữ, cái gì kết hôn, cái gì giúp chồng dạy con, xưa nay không ở nàng nhân sinh quy hoạch bên trong. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện lần này, đánh đổi khá nhiều lại có làm sao? Huống chi, vị kia dị nhân báo cho phương pháp của nàng, nghe tới mơ hồ huyền, nàng cùng cha mẹ đều từng thử, cũng không có thu hoạch, coi như báo cho đối phương cũng không có gì ghê gớm. Đương nhiên, tiền đề là Thạch Tiểu Nhạc có thể thắng được tất cả mọi người. Không lâu lắm, thất sư muội liền dẫn 5 vị cao thủ đi tới. Luận võ chọn rể, quy định người dự thi tuổi nhất định phải ở 30 tuổi trong vòng, bất quá đối với 5 vị chặn thân giả tuổi độ không có hạn chế, chỉ cần tu vi ở linh quan cảnh là được. Phóng tầm mắt một xem, 5 người này bên trong, có 3 người là linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao tu vi, 2 người là linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi, khí tức đều không kém. 5 vị đại hiệp, ở sơ 8 chưa tới trước, giả như có người so với các ngươi càng mạnh hơn, hội tùy cơ thế thân các ngươi. Điểm ấy ta đã nói qua, khi nhìn các ngươi lý giải. Hoàng đại hiệp, xin mời cùng vị thiếu hiệp kia quá sò chiêu đi. Vu Văn Tú nhìn về phía trong 5 người, một vị trên người mặc trường sam màu vàng trung niên, người này là trong 5 người thực lực yếu nhất một. Thiếu hiệp, xin mời. Hoàng sam trung niên ám rên một tiếng, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, có chút không quen. Xin mời. Thạch Tiểu Nhạc lễ phép nói. Cắt vàng đầy trời. Hoàng sam trung niên binh khí là một cái trường mâu, một mâu vung ra, ở linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi dưới, tỉ mỉ bóng mâu dường như từ trên trời giáng xuống mảng lớn lưu xa, trong nháy mắt che đậy Thạch Tiểu Nhạc tầm nhìn cùng nhận biết. Hoàng đại hiệp lĩnh ngộ nhưng là cắt vàng ý cảnh như thế này ở cao thâm ý cảnh bên trong cũng không tính là yếu, một khi bị ý cảnh bao vây, lục cảm hoàn toàn biến mất, thực lực có thể phát huy ra 5 phần 10 là tốt lắm rồi. Trong lương đình, một vị trẻ tuổi lời bình nói, lấy ngũ sư huynh ngươi thực lực, còn có thể tiếp được Hoàng đại hiệp 63 chiêu, không biết người trẻ tuổi này lại hội làm sao. Thất sư muội xem ra có chút yêu thích ngũ sư huynh, ngẩng đầu cười nói. Hai người đang khi nói chuyện, Hoàng sam trung niên đã công liên tiếp 15 chiêu, một chiêu so với một chiêu mãnh liệt, một chiêu so với một chiêu nhanh chóng, đáng tiếc mặc cho hắn như hà tiến công, đừng nói bắn trúng Thạch Tiểu Nhạc, liền hắn góc áo cũng không đụng tới. Phong chi ý cảnh, hơn nữa đạt đến 10 phần. Hoàng sam trung niên thầm giật mình. Hắn cắt vàng ý cảnh, xem như là cao thâm ý cảnh bên trong nhất lưu ý cảnh, làm sao Thạch Tiểu Nhạc phong chi ý cảnh, chính là cao thâm ý cảnh bên trong đỉnh cấp ý cảnh, hai người chênh lệch một cấp độ. Cắt vàng phúc địa. Thấy bình thường chiêu thức không cách nào có hiệu quả, Hoàng sam trung niên sầm mặt lại, lập tức sử dụng cuộc đời tuyệt học. Chỉ thấy hắn trường mâu nhanh chóng vặn vẹo lên, như là vô số rắn độc khoan thành động mà ra, rắn độc trong miệng phun ra màu vàng hạt cát, đổ xuống một chỗ, chặn Thạch Tiểu Nhạc hết thể đường lui. Phong ảnh lóe lên. Cắt vàng còn chưa hoàn toàn hình thành bao vây, Thạch Tiểu Nhạc đã từ trong đó trong khe hở bay ra, một cước đạp dưới. Đang. Hoàng sam trung niên lấy trường mâu ngăn cản, thân thể bay ngược hơn 10 bộ mới đứng vững, vừa sợ lại bội địa nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, thiếu hiệp cao chiêu, hoàng mỗ mặc cảm không bằng. Xoay người rời đi. Vừa mới trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng chậm lại chân tốc, bằng không hắn nơi nào có thời gian dương mâu làm chặn. Nhị lưu trung phẩm cấp bậc thối pháp, phối hợp 10 phần phong chi ý cảnh, chỉ cần tốc độ theo không kịp, dù cho thực lực mạnh hơn hắn, cũng đừng hòng làm sao hắn. Vu Văn Tu hai mắt mở sáng. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng là một vị đi tốc độ con đường cao thủ trẻ tuổi, người như thế đụng tới tốc độ càng nhanh hơn, không thể nghi ngờ hội bại thật thê thảm, nhưng gặp phải bình thường người, nhưng có thể dễ dàng dây dưa kéo lại đối phương. Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên đều không phải lấy tốc độ thủ thắng, nếu như phái Thạch Tiểu Nhạc lên sân khấu. Coi như đánh không lại hai người, đến không ăn thua cũng có thể ở một mức độ nào đó tiêu hao hai công lực của người ta. Thạch huynh, hy vọng sơ 8 tỷ thí, ngươi có thể phát huy đến càng tốt hơn. Vu Văn Tú cười cợt. Nhất định. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Vừa mới hắn đem tu vi khống chế ở linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ. Đối phó Hoàng Sam trung niên, bại lộ tu vi thật sự không có ý gì, huống hồ lấy cùng đẳng cấp thực lực giao thủ, mới có thể tạo được rèn luyện chính mình hiệu quả tốt nhất. Đối với Thạch, luận võ chọn rể, là một lần kiến thức kính châu võ giả, đặc biệt là tuổi trẻ võ giả cơ hội, hắn ngược lại muốn xem, cái gọi là liệt hỏa công tử, ngạo vân công tử mạnh mẽ đến đâu. Theo chọn rể ngày tới gần, Thiên Ngọc Sơn càng ngày càng nóng náo. Ngay hôm đó, một đạo hỏa hồng bóng người ở núi rừng Trung Phi tung mà qua, lướt qua xi ý nồng đậm, lại như là mùa đông bên trong một tháng lửa, khiến người ta huyết dịch đều sôi trào lên. Là liệt hỏa công tử Trương Thu Hoa. Chính đang leo núi cao thủ võ lâm môn biến sắc. Một phiến mây mù, đột ngột phô tán mà xuống, che đậy ánh lửa. Ánh lửa thiêu đốt đến càng kịch liệt, hình thành một con rồng lửa ở trong đó rít gào, không ngừng rung động mây mù. Lâm Hinh, ngươi và ta tương giao 20 năm, ta thực sự không muốn cùng ngươi động thủ, lui ra chọn rể đi. Ánh lửa thu lại, lộ ra một đạo thon dài bóng người. Người này khuôn mặt cương nghị, không biết là trời sinh vẫn là luyện công nguyên cớ, hai hàng lông mày càng là hồng sắc, chính là Kính Châu thập đại thiên tài một trong liệt hỏa công tử Trương Thu Hoa. Một bên khác, trời quang mây tạnh, mộ khỏa nên khách tùng trên ngọn cây, đứng một đạo áo lam người trẻ tuổi, ngũ quan nhu hòa tinh xảo, có thể nói vạn người chọn một mỹ nam tử, rõ ràng là Kính Châu thập đại thiên tài một trong Ngạo Vân công tử Lâm Ngạo Thiên. Trương huynh, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta sớm biết ngươi đúng văn tú tình nghĩa. Ngươi và ta ba người trong lúc đó, sớm muộn có cái chấm dứt, lần này chính là cơ hội. Lâm Ngạo Thiên môi hồng răng trắng, khẽ mỉm cười. Lâm Hinh, ta sẽ không khách khí. Trương Thu Hoa ngữ khí trầm xuống. Lần này chọn rể, Lâm Ngạo Thiên không thể nghi ngờ là hắn to lớn nhất, cũng là duy nhất đối thủ. Đối phương Vân Tiêu công không kém liệt hỏa thần công, tương tự đạt đến đại thành, xem ra muốn thủ thắng, nhất định phải vận dụng một ít chưa từng bại lộ lá bài tẩy. Ta cũng vậy. Lâm Ngạo Thiên con mắt híp lại. Chiến ý giạt rào. Lần này mặc kệ là vì Vu Văn Tú, vẫn là thanh danh của chính mình, hắn đều tuyệt không thể thua. Hai người này, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, không ai có thể chân chính nắm thực lực của bọn họ. Lần này vì Vu Văn Tú, nói vậy muốn quyết tâm. Cáp cáp, chúng ta xem một hồi trò hay chính là. Xa xa, đứng ba vị trẻ tuổi, khí tức trên người tự thành một thể, dung hợp cùng nhau, thiên nhiên rồi cùng hắn cao thủ trẻ tuổi cách ly ra. Có người kinh ngạc thốt lên. Nhận ra bọn họ là thập đại thiên tài bên trong mặt khác ba vị. Tận mắt nhìn thấy Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên lên núi, hiện trường 99% người đều tuyệt tâm tư, bất quá bọn hắn cũng sẽ không lâm trận lùi bước, chí ít có thể thưởng thức được hai đại thiên tài một trận chiến, cũng là một cái hiếm thấy chuyện tốt. Ngày mùng ngày 8 tháng 12, bầu trời bay lên lông ngông tuyết lớn. Vẹn vẹn mấy canh giờ, cả tòa Thiên Ngọc Sơn ngân trang bao phủ, thanh tùng cây xanh đều bị bạch tuyết bao trùm, xa xa sương mù mông lung một phiến. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, tạo nên tuyết sóng mênh mang. Thiên Ngọc phái hậu viện đình lang bên trong. Nam vị, đợi lát nữa do Diệp nữ hiệp cái thứ nhất ra trận, một khi kết cục, do Trương đại hiệp trên đỉnh, người thứ ba ra trận chính là Thạch công tử, sau đó là Vương đại hiệp cùng Tiền đại hiệp. Vu Văn Tú nghĩ đến nhất dạ, cuối cùng quyết định, do thực lực yếu nhất Diệp Chi dẫn đầu chiến, như vậy có thể đưa đến thăm dò những người khác mục đích. Trương Trung thứ hai ra trận, người này nội công thâm hậu, am hiểu tiên pháp. Thường thường có thể xuất kỳ bất ý. Phái Thạch Tiểu Nhạc người thứ ba ra trận là bởi vì hắn khinh công cao nhất. Đến đệ tam chiến, trừ phi lên đài giả công lực quá cao, bằng không định sẽ xuất hiện trạng thái danh giới. Lúc này do Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản đối phương, tiêu hao công lực, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vương Hâm cùng Tiền Đại Giang là trong 5 người công lực cao nhất hai vị, tự nhiên phụ trách trấn thủ đệ tứ trường cùng đệ ngũ trường. Một khi liền hai người đều tan tác, cũng chỉ có thể chính mình lên. Vu Văn Tú âm thầm cắn răng. Thiên Ngọc Sơn đỉnh có một tòa phương viên 100 trượng bình đài bốn phía xếp đầy dù sao án bản. Lúc này đã có không ít người ở Thiên Ngọc phái đệ tử dẫn dắt đi đến nơi này. Đối với người võ lâm tới nói, tuyết rơi cũng không phải đại sự gì, sẽ không ngăn trở lương thần cắt nhật. Huống hồ ở tuyết bên trong tỉ thí, càng có một loại ý cảnh. Giờ tị vừa tới, bình đài bốn phía án bản đã ngồi đầy người, tùy ý một xem, đều là khí chất không tầm thường cao thủ trẻ tuổi. Đùa giỡn, Vu Văn Tú nhưng là Kính Châu nổi danh nhất giang hồ mỹ nữ một trong, thêm vào Thiên Ngọc phái thế lực, đương nhiên không thể cái gì còn queo méo mó đều bỏ vào đến. Muốn đi vào bình đài, phải trước tiên thông qua Thiên Ngọc phái sát hoạch mới được. Phu quân, lấy thiếp thân xem ra, Trương Thiếu Hiệp cùng Lâm Thiếu Hiệp hai người, bất luận người nào đều là rồng trong loài người, đủ để xứng với Tú Nhi. Sân bãi chính giữa lâm thời dựng một lều bên trong, ngồi một đôi dung mạo xuất chúng vợ chồng trung niên. Nữ tử thu hồi rơi vào Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên trên người tầm mắt, đầy mặt tán thưởng. Ngươi yên tâm, lần này Tú Nhi muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả. Một đứa con gái ra, lại muốn tiểu cô một chỗ, còn thể thống gì? Vu Thành hừ hanh. Hắn từ lâu giải quá Vu Văn Tú tìm đến 5 cao thủ, mặt khác 4 cái không đáng sợ. Lấy Vu Thành nhãn lực, phản lại cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc có chút khả nghi, có điều nghĩ tới đối phương tuổi, lại thả xuống lo lắng. Thân là Kính Châu võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh, Vu Thành năm đó cũng là nhất thời chi tuấn ngạn, nhưng hắn ở linh quan cảnh thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không so với hai đại công tử cường bao nhiêu. Nếu là tuổi còn nhỏ một đoạn, chỉ có thua mà không có thắng. Giờ lành đã đến, luận võ chọn rể chính thức bắt đầu. Lão Phu chỉ nói rõ một điểm, tỉ thí bên trong, không được cố ý hại người, không được sử dụng ám khí, binh khí giống nhau do ta Thiên Ngọc Phái cung cấp. Chủ trì chọn rể công việc, chính là Thiên Ngọc Phái phụ trách ngoại vụ Lục trưởng lão. Ở hắn tuyên bố dưới, dự thi người trẻ tuổi dựa theo trình tự từng cái lĩnh số thẻ, trở lại chỗ ngồi. Trận đầu, số 1 Dương Nham Đình. Lục trưởng lão hô to một tiếng, lui ra sân đấu võ. Sau một khắc, một vị 25-26 tuổi người trẻ tuổi nhảy vào giữa trường, đưa tay từ binh khí giá cầm lấy một thanh đao, nói câu xin mời, ngay lập tức sẽ hướng canh gác cửa thứ nhất Diệp Chi bổ tới. 8. Chương 406, một bộ phận công lực.